hai người chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể. Này khí tức giống như lông vũ, tại trong ngũ tạng lục phủ quét tới quét lui, ngứa đến lợi hại, hơn nữa theo lấy không ngừng lưu chuyển, ngứa đến lợi hại hơn. Vừa mới bắt đầu còn có thể cố nén, nhưng theo lấy ngứa ý càng sâu, bọn hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cào. Nhưng thân thể đã trải qua định trụ, vô lực động đậy, ngứa lạ vô cùng một mực không thể cào, loại tư vị này để bọn hắn như muốn điên cuồng. Như liệt hỏa tại đốt tâm, bọn hắn đấy lòng mãnh liệt hủy diệt hết thể xúc động. Lý Trừng không quan sát hắc phương khối, nhìn như nhẹ nhàng như giấy mỏng, nhưng ngón tay dùng sức, lại bị bền bỉ lực lượng ngăn trở, không thể hao hết một phút. Cái này liền nhìn ra hắn bất phàm tới. Lúc này cửa thang lầu xuất hiện hai cái huyền chuyển áo xanh lục nữ tử, một cái dịu dàng một cái lạnh lẽo, nhẹ nhàng đi tới Lý Trừng Không bên cạnh bàn, giáo chủ. Lý Trừng Không rỗi rôi tay. Hai nữ ngồi vào đối diện, nhìn về phía bên cạnh bàn không nhúc nhích hai trung niên, nhìn trên mặt bọn họ cơ bắp và mẹo, đỏ mặt như trương chín tôm. Vừa nhìn liền biết rõ đang chịu đựng dày vò. Hai cái này là tới đối phó Ngọc Tranh. Lý Trừng Không lắc đầu nói, căn bản không quản vô tội không vô tội. Là muốn giết cựu công chúa. Lãnh lộ như mày. Diệp Thu nói khẽ, giết cựu công chúa, lấy bức giáo chủ điên cuồng, từ đó mất lý trí mà cho bọn hắn vây giết cơ hội. Hai người bọn họ đôi mắt sáng lấp lóe lanh mang. Một chiêu này đủ ác độc. Lý Trừng Không lắc đầu, bọn hắn tạm thời chỉ nghị quân lấy ta, không thể cứu viện binh bên kia, trước tiên thu thập bên kia, lại tập trung trừng trị ta. Có một liền có hai, bọn hắn bây giờ nghị quân lấy chính mình, cho nên chỉ thương không giết Tống Ngọc Tranh, bước kế tiếp liền sẽ ép mình điên cuồng mà hãm mai phục. Vậy liền sẽ giết Tống Ngọc Tranh, thậm chí liền độc cô Sấu Minh cùng một chỗ giết. Hiện tại chỉ là bởi vì độc cô Sấu Minh bên kia hộ vệ nghiêm mật, cho nên lấy hắn dễ công, tìm tới Tống Ngọc Tranh trên người. Loại hành vi này hắn căm thù đến tận xương thủy. Giáo chủ, đây là cái gì? Lãnh lộ nhìn về phía cái kia hắc phương khối. Lý Trừng Không vứt cho nàng, ta cũng muốn biết là cái gì, các ngươi hỏi một chút xem đi. Hắn gậy gậy ngón tay. Hai trung niên lập tức run lên, mồ hôi rơi như mưa. Bọn hắn lại lộ ra giải thoát thần sắc, trên mặt vặn vẹo cơ bắp trở về vị trí cũ, sắc mặt còn mang say rượu đỏ hồng. Đây là bảo vật gì? Lãnh lộ nhìn về phía hai người. Hai người quay đầu quá khứ. Lý Trừng Không lắc đầu, miệng đủ cứng, xem ra còn không có chịu đủ cái này tội, còn có thể lại tiếp nhận, rất tốt. Lý Trừng Không. Gầy gò trung niên trầm giọng nói, ngươi như giết chúng ta, Tống Ngọc Tranh cùng độc cô Sấu Minh nhất định sẽ cho chúng ta trốn cùng. Lý Trừng Không nói. Vậy ta còn thật không dám giết các ngươi. Lãnh lộ cao mày nói, bổ thiên thạch. Các ngươi năm lang phái chân phái bảo vật đều lấy ra, thật không biết vì cái gì. Vì đánh vỡ đến âm ti nhất thống thiên hạ xu thế. Gầy gò trung niên lạnh lùng nói, thiên hạ nhất thống, cái nào có chúng ta đường sống. Lý Trừng Không lười nhác nói nhiều, dùng như thế nào cái này bổ thiên thạch. Hắc. Hai người đều là phát ra cười lạnh một tiếng. Giáo chủ, cần bọn hắn năm lang phái đặc biệt tâm pháp, không có năm lang phái nội lực. Bổ thiên thạch không cách nào kích hoạt. Lý Trừng Không nhẹ nhàng nhấn một cái này hắc phương khối. Lập tức trắng muốt hào quang lưu chuyển, tiếp đó mãnh liệt vừa tăng, trắng muốt hào quang khuyết tán vì một quang cầu, trong sáng không tì vết. Quang cầu này từ từ bay lên, đường kính 1 mét, huyền tại đỉnh đầu bọn họ cao một thước chỗ, giống như một vầng trăng. Trong tiểu lâu đám người lập tức ngạc nhiên nhìn qua. Bọn hắn cho rằng đây là kỳ diệu đèn lồng, đông cảm giác hiếu kỳ, muốn tới đây hỏi thăm một chút nơi nào có chế tác, cũng muốn làm cái chơi đùa. Nhưng không thể dựa vào gần, đến bọn hắn ngoài 3 bước liền bị lực lượng vô hình ngăn trở, ra sao dùng sức cũng không thể tiến lên 1 bước. Lúc này, ngu ngốc đến mấy cũng biết đụng phải võ lâm đỉnh tiêm cao thủ, không thể trêu chọc, nhao nhao ngồi trở lại đi, liên tiếp nhìn sang. Ngươi! Hai trung niên trừng to mắt. Bọn hắn khó có thể tin. Bổ thiên thạch chỉ có 5 lang phái đệ tử có thể sử dụng, nhưng Lý Trừng Không dĩ nhiên cũng có thể dùng, đây là có chuyện gì? Hai nữ tắc thì không cảm thấy kinh ngạc. Giáo chủ trên người không thể tưởng tượng có nhiều việc đi, đã thành thói quen. Lý Trừng Không vây tay, quang cầu du du bay xuống, trắng muốt quang hoa cấp tốc thu lại, trong chớp mắt chui về hắc phương khối bên trong. Lý Trừng Không thu nhập trong tay áo, đã tiến vào động thiên bên trong, từ một cái khác hắn bắt đầu nghiên cứu. Ba ba. Lý Trừng Không lại đạn hai ngón tay. Thân thể hai người ưỡn một cái, đã cởi ra huyệt đạo. Cút đi. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói. Hai người ngơ ngác. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Trừng Không lại muốn thả chính mình rời đi, lẽ nào bởi vì không có bổ thiên thạch liền không có uy hiếp. Lý Trừng Không bình tĩnh nói, lại không cút, ta có thể sẽ thay đổi chủ ý, trực tiếp phế bỏ ngươi hoặc là giết các ngươi. Hai người quay người liền đi. Vui đầu một hơi rời đi mây kinh, vọt ra 100 dặm, hai người bọn họ mới bắt đầu nói chuyện. Sao sẽ bỏ qua chúng ta? Gầy gò trung niên nhíu mày. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Trừng không thật có nhân từ như vậy. Có thể là cảm giác cho chúng ta tu vi quá yếu, không đáng giết. Khác một trung niên cũng hoài nghi. Mặc kệ, trở về rồi hay nói. Gầy gò trung niên trầm giọng nói, Lý Trừng không so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, đến báo cáo trưởng môn. Đến phái ra càng rất mạnh hơn tay mới được, để đại trưởng lão nhị trưởng lão xuất thủ, nên có hy vọng. Cũng không có bổ thiên thạch. Đại trưởng lão nhị trưởng lão tìm Lý Trừng không đoạt lại. 12. Chương 901, đều là phế. Giáo chủ, thật thả bọn họ đi. Lãnh lộ nhàu đại mi, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Nàng chỗ nhận biết giáo chủ cũng không có như thế mềm lòng. Lý Trừng không gật gật đầu. Diệp Thu nói khẽ, giáo chủ là muốn cho bọn hắn dẫn đường. Lý Trừng không lộ ra khen ngợi thần sắc. Lãnh lộ nói, bọn hắn sẽ phát ra ga. Lý Trừng không lắc đầu, không quản đoán không có đoán được, như thế nào đi nữa, bọn hắn đều sẽ về Nam Lang phái. Cũng là. Lãnh lộ gật gật đầu. Cảm thấy được nguy hiểm, thường thường muốn về chính mình hang ổ, đây là bản năng, người cũng không thể miễn. Bọn hắn cảm thấy cổ quái, cảm thấy bất an, vậy khẳng định sẽ chạy về Nam Lang phái, tìm trưởng bối hoặc là đồng môn xin giúp đỡ. Hai người chính như bọn hắn sở liệu, một hơi chạy trở về Hạo Dương đảo Nam Lang phái. Nam Lang phái ở vào một tòa thâm sơn trong sơn cốc. Bọn hắn mới vừa chui trở về sơn cốc, Viên Tử Yên liền hiện thân, đứng tại đối diện trên núi quan sát sơn cốc này. Lý Trừng không tại trong óc của nàng hạ lệnh. Thế là từng khối ngọc bội bay ra Viên Tử Yên tay áo, rơi xuống Nam Lang phái vị trí sơn cốc bốn phía. Ngươi là người phương nào? Ba cái thanh niên vọt tới Viên Tử Yên đối diện, theo kiếm quát hỏi. Viên Tử Yên khẽ cười một tiếng, các ngươi là người phương nào? Nàng nói chuyện, ngọc bội như cũ từng khối chui ra tay áo, bay về phía phương hướng khác nhau, trong chớp mắt tiến vào rừng cây, hoặc là chôn ở bụi cỏ, thậm chí tiến vào trong đất bùn. Ba cái thanh niên bị nàng tuyệt mỹ dung mạo chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Trong ba người tướng mạo xấu nhất cái kia bất thình lình kinh giác, trầm giọng nói, ngươi đang làm gì? Bày trận. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, các ngươi có thể hiểu trận pháp. Trận pháp? Xem ra là không hiểu a. Viên Tử Yên lung lay chán, các ngươi nên học trận pháp. Cô nương ngươi hiểu trận pháp? Một người thanh niên khác hỏi. Hắn anh tuấn bức người, mắt như lang tinh, mang theo ẩn ẩn nụ cười. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, hiểu sơ ra lông, cái này đã trải qua so với các ngươi mạnh hơn a, các ngươi nha. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu trận pháp là phải thua thiệt. Ngươi đang bố cái gì trận pháp? Xấu xí thanh niên quát hỏi. Viên Tử Yên nói, Tuyệt Thiên Đại Trận. Tuyệt Thiên Đại Trận. Ba người nghe danh tự này cũng cảm giác được hung hiểm, sắc mặt biến hóa. Cô nương ngươi muốn làm gì? Thanh niên anh tuấn cười nói, chẳng lẽ muốn bất lợi cho ta Nam Lang phái? Ta nha, là phụng lao ra nhà ta chi mệnh đến đây. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, không biết rằng hắn muốn làm gì, hắn để bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận, vậy ta liền bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận chứ. Không biết quý lao ra là thần thánh phương nào. Thanh niên anh tuấn mỉm cười. Hắn biết mình nụ cười đối với nữ nhân là lực sát thương to lớn, không có nữ nhân có thể kháng cự, đều sẽ ngoan ngoãn nói thật. Viên Tử Yên nói, lao ra nhà ta bên trên Lý xuống huy trời trong. Lý. Trời trong. Xấu xí thanh niên thì thảo. Lý Trừng Không. Thanh niên anh tuấn nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng hỏi. Viên Tử Yên cười khanh khách gật đầu, đúng thế, các ngươi nghe nói qua. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Lý Trừng Không. Xấu xí thanh niên gào to. Đúng vậy. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, xem ra các ngươi đều nghe qua lão gia nhà ta tên. Ngươi là Tử Ngọc Tiên Tử Viên Tử Yên. Thanh niên anh tuấn nụ cười hoàn toàn không có, sắc mặt tâm trầm, nến âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười khẽ, xem ra danh tiếng của ta cũng không thấp nha. Ta chính là Viên Tử Yên. Thanh niên anh tuấn tay vừa nhấc, trong tay háo chui ra một vệt ánh sáng, rít lên lấy phóng lên trời, lệ. Ẩm. Tại không trung nổ tung. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, vô dụng, các ngươi muốn theo lão gia nhà ta đối kháng, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếng nổ vừa vang lên, mấy chục đạo bóng người nhao nhao xông ra khỏi sân cốc, hướng về bên này bàn đến, thời gian nháy mắt đem Viên Tử Yên vây quanh trong đó. Sư thúc, là nến âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Thanh niên anh tuấn quát, đang bố trí trận pháp. Tuyệt Thiên Đại Trận. Xấu xí thanh niên quát. Thú vị. Thú vị. Viên Tử Yên quay vỗ tay. Ngọc bội đã tại bọn hắn vây tới lúc dừng lại. Viên ti chủ này tới có gì muốn làm? Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Viên Tử Yên cười nói, lúc trước trở về cái kia hai cái hẳn phải biết, để bọn hắn dứt lời. Trịnh sư huynh cùng ông sư huynh. Ta là bọn hắn dẫn tới đích. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng đâu. Không phải bọn hắn dẫn đường, ta có thể nào tìm được các ngươi hang ổ, xác thực đủ bí mật nha. Cái kia Viên ti chủ ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là có cửu báo cửu, có oán báo oán a, các ngươi năm lang phái muốn giết Lao gia nữ nhân, vậy sẽ phải có bị phản kích giác ngộ a. Một hồi này công phu, lại một đám người chạy tới, bên trong liền có mới vừa từ Mây Kinh chạy về năm lang phái hai người. Viên Tử Yên nhấc nhấc tay ngọc, hướng hai người hỏi thăm một chút, hai vị, cảm ơn dẫn đường á. Tốt tốt tốt. Gầy gò trung niên cắn răng, khá lắm Lý Trường Không, đủ hèn hạ. Lại hèn hạ có các ngươi muốn động người vô tội hèn hạ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi nha, quá ngu xuẩn, dĩ nhiên đụng chạm tới Lao gia vậy ngược, chỗ lấy các ngươi không gặp xui ai xui xẻo đâu. Viên Ti chủ, ngươi khẩu khí thật lớn, chỉ bằng một mình ngươi, muốn bất lợi cho ta năm lang phái. Một cái mày râu đều trắng lao giả khí độ nghiêm nghị, uy nghiêm túc nặng, một mình ngươi mà thôi. Đối phó các ngươi, một người liền đầy đủ nha. Viên Tử Yên lắc đầu nói, lao gia còn là nhân tử, nể tình các ngươi không có giết người chi tâm, cho nên liền không san bằng các ngươi năm lang phái à, chỉ phế bỏ võ công liền tốt. Ha ha. Lao giả vướt râu cười to, vậy lao phu còn muốn cảm ơn Lý giáo chủ ân không giết nha. Đám người cười vang, chế rêu chừng lấy Viên Tử Yên. Trong đó cũng không thiếu có đắm đuối ánh mắt. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc làm thật hiếm thấy, dù cho ở thời điểm này, cũng là phong thái tuyệt gây nên, cao không thể chạm. Viên Tử Yên thở dài, mà thôi, lười nhắc lại trêu đùa các ngươi a, rất không thú vị. Nàng từ tay áo bên trong móc ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng bóp một cái. Lực lượng vô hình lập tức khuyết tán ra. Vù vù. Đám người bên thai truyền đến vang trầm, không khí đang rung động, giống như động đất. Tiếp đó chợt một cái an yên tĩnh. Chung quanh một cái trở nên yên tĩnh. Bọn hắn lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm giác được kinh mạch đống chốc bị ngăn chặn, giống như có lực lượng vô hình một cái nhét vào, từ rỗng ruột hình ống biến thành ruột đặc trụ hình. Nội lực cũng bị chặn lại ở, vận chuyển không động. Viên Tử Yên thân hình hóa thành từng vệt tử quang chớp động. Những nơi đi qua, chúng thân thể người nhao nhao phát ra chút giận xì xì tiếng, giống như bóng da thoát hơi. Viên Tử Yên từ cốc bên ngoài thổi vào sân cốc, không buông tha mỗi người, bao quát chính đang trưởng môn trong đại điện trưởng lão, bao quát đang lúc bế quan năm lang phái trưởng môn. Một thời gian uống cạn chung trà sau đó, nàng lại xuất hiện tại ngoài sân cốc, từng khối ngọc bội từ từng cái phương hướng bay tới, giống như nhũ yến về tổ, nhao nhao tiến vào nàng tay háo bên trong. Nàng nhìn về phía chính thần sắc mờ mịt đám người, lắc đầu, nếu không phải Lao gia từ bi, các ngươi một hồi này đã trải qua kết bạn đi đến hoàng tuyển, thật tốt cảm kích Lao gia đi. Ta cảm kích ngươi cái quỷ. Xấu xí thanh niên tê tiếng giống giận. Viên Tử Yên lườm hắn một cái, lang tâm cẩu phế, nếu không phải Lao gia lên tiếng, hôm nay liền làm thịt ngươi. Nàng sáng rỡ sóng mắt quét qua chung quanh, các ngươi cố gắng quý trọng tính mệnh đi, nỗ lực luyện công nhìn xem, có thể khôi phục hay không đỉnh phong, cáo tử. Nàng cười khanh khách một tiếng, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lập tức tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, loạn thành một bầy. 12. Chương 902, lại bức. Bọn hắn tóc phát hiện mình võ công đều là phế, tất cả vất vả nỗ lực một mai hóa thành dòng nước, loại tư vị này để bọn hắn như muốn phát cuồng. Nhưng bọn hắn một mực không làm gì được Viên Tử Yên, có thể làm chỉ có gầm thét, lấy phát tiết lửa giận trong lòng cùng tuyệt vọng. Mù gọi cái gì? Có người bất mãn quát, ỉ vào vang dội lớn giọng hừ một tiếng nói, võ công không có, vậy liền một lần nữa luyện, ta cũng không tin còn luyện không trở lại. Lục sư thúc, chúng ta luyện trở về thì có ích lợi gì? Lẽ nào có thể báo thù? Có một thanh niên thất thố hét lớn, nàng chỉ có một người à, một người liền diệt chúng ta toàn bộ năm lang phái. Nàng đến cùng là ai, vì cái gì? Có người vẫn không rõ tình trạng, mơ mơ hồ hồ bị phế võ công, nghe được gầm thét liền chạy đến hỏi. Bọn hắn nguyên bản một mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đều phế đi võ công, thậm chí khả năng tất cả mọi người phế đi võ công, ngược lại không có thống khổ như vậy khó qua. Đồng sinh cộng tử, cá mẹ một lứa bồi tiếp, khó chịu thật sẽ bị chia ra lái đi, chỉ có không cam tâm cùng thống hận. Vừa có đối Viên Tử Yên thống hận, cũng có đối với mình thống hận. Lại bị một nữ nhân thu thập. Mặc dù nàng thu thập một phái người, lợi hại đến chưa bên cạnh, nhưng nếu như chính mình mạnh hơn, liền có thể tránh khỏi vận mệnh này. Nên âm ti ti chủ Viên Tử Yên. Từ Ngọc Tiên Tử. Chính là nàng. Vậy rốt cuộc vì cái gì a? Đến a, đến cùng vì cái gì? Chúng ta giống như không chọc tới cái này Từ Ngọc Tiên Tử a. Tám trượng gậy che đánh không được a. Ai? Có người là minh bạch nguyên do, lúc này cũng không dám nói, sợ gặp phải nhiễu loạn lớn tới. Hiện tại chúng đệ tử đều nằm ở cảm xúc kịch liệt trạng thái, không quá lý trí, có khả năng làm ra một chút cực đoan cử chỉ. Lúc này nếu như biết rõ là bởi vì trưởng môn quyết định đối phó đến âm thi, cho nên phái người đi đối phó Lý Trường Không nữ nhân Tống Ngọc Tranh, đưa đến Lý Trường Không trả thù. Viên Tử Yên một người liền diệt năm lang phái, hiển nhiên trưởng môn quyết định là hồ đồ hơn nữa sai lầm. bọn hắn sẽ đem một lời phẫn nộ cùng tuyệt vọng phát tiết đến trưởng môn trên người, nói không chừng trực tiếp nhào về phía trưởng môn đâu. Hiện tại trưởng môn võ công cũng phế đi, chỉ sợ song quyền nan địch chúng tay, nói không chừng thật muốn bị bọn hắn đả thương hoặc là hại, không thể không phòng. Được rồi, than thở có làm được cái gì, đem cái này tinh lực thả tại tu luyện bên trên, mau chóng khôi phục võ công. Đúng đúng, mau chóng khôi phục võ công, nếu không quá nguy hiểm. Tin tức này nếu là tiết lộ ra ngoài, Nam Lăng phái nguy rồi. Trưởng môn. Trưởng môn trong đại điện, bốn cái lao giả sắc mặt tâm trầm, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn ngồi tại ghế thái sư, toàn thân mềm nhũn, vô cùng suy yếu. Viên Tử Yên ra tay thời điểm có chỗ khác nhau. Bình thường đệ tử trực tiếp phế đi tự tính, mà đối trưởng cửa cùng trưởng lao tắc thì tăng thêm tài liệu, không chỉ phế đi bọn hắn võ công, còn đả thương bọn hắn. Bọn hắn hiện tại yếu ớt đến ngón tay đầu đều không động được, chỉ có thể mềm nhũn co quắp tại trong ghế, hữu khí vô lực nói chuyện. Liền sợ nàng sẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta liền nguy rồi. Đến mau chóng rời đi. Đạt được thành ba nhóm, nhóm đầu tiên trước tiên rời đi đệ tử tinh anh, nhóm thứ hai lại là chúng đệ tử, sau đó là nhóm thứ ba, thu dọn đồ đạc, mang theo đồ vật quá khứ. Có đạo lý, nhanh chóng để đệ tử tinh anh rời đi. Trường môn Trần Viễn Trình yên tĩnh ngồi tại chính bắc dưới tường ghế bành bên trong, phía sau là một trường sông núi hình, vẽ lấy ngũ tọa sơn ngọn núi. Đỉnh núi chắp tay đứng lấy một cái khoan bào giành được quan nam tử, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, tay áo đồng bền, siêu phàm thoát tục. Trần Viễn Trình ngồi yên lặng, yên tĩnh nhìn xem cửa chính. Cửa điện rèm cửa đã bị Viên Tử Yên chấn vỡ, ánh mặt trời chiếu vào, ở trong đại điện nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Trần Viễn Trình yên tĩnh nhìn lên bầu trời, vẻ mặt hốt hoảng. Trường môn, thật sự là không nghĩ tới. Ai? Nếu như biết rõ Viên Tử Yên lợi hại như thế, Lý Trừng không lợi hại như thế, không nên gia nhập liên minh. Lao Chu, bây giờ nói cái này làm gì? Liên là ảo não. Đã quyết định, hiện tại có gì có thể ảo não? Ta sẽ tử đi trước trường môn. Trần Viễn Trình bất thình lình mở miệng, âm thanh giống như từ xa xôi chân trời truyền đến. Trường môn. Bốn người nhất thời kinh hãi. Bọn hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cái này càng động tác đơn giản để bọn hắn vất vả vô cùng, đã một đầu đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Trường môn, đây không phải ngươi quyết định của mình, là chúng ta cùng một chỗ làm quyết định. Bất kể thế nào làm quyết định, rơi đến nỗi này kết cục, ta người trưởng môn này khó từ tội lỗi, không mặt mũi nào gặp lại chúng đệ tử. Trường môn, việc này thật không oán chúng ta được, ai muốn lấy được cái này Viên Tử Yên lợi hại như thế. Bọn hắn từ không nghĩ tới một người có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Một mực có đồn đại, nói Lý Trừng không sở trường về trận pháp, chúng ta một mực không chút để ý, cũng sơ sót. Ai, dù cho sở trường về trận pháp, cũng không nghĩ tới trận pháp có thể làm đến bước này, như thế để cho người tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ai là đến âm ti đối thủ? Lại nhiều đại tông sư thì có ích lợi gì? Trường môn, chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn thông báo một tiếng? Lời này lập tức rước lấy giận dữ mắng mỏ, Lão Chu, ngươi ngu rồi a? Hừ, chúng ta xui xẻo, bọn hắn cũng đừng nghĩ thật tốt. Xui xẻo liền mọi người một khối xui xẻo. Trường môn, việc cấp bách còn là mau chóng rời đi. Trần Viễn Trình lảo đảo đứng dậy, từng bước một chuyển đến cửa sổ xuống hiên trước án, cật lực mài mực. Tiếp đó từng chữ viết xuống một phong thư. Làm xong những này, hắn đã trải qua mồ hôi đầm địa. Đem thư nhào nặn thành một cái viên giấy, tiếp đó nhét vào trong ống trúc, lại túm môi phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào ru ru. Làm xong những này, sắc mặt hắn ố vàng, vừa rồi lần này kéo theo thương thế, để hắn thương càng thêm tổn thương. Một đạo bóng xám xông tới, đứng ở hiên trên bàn, lại là một đầu chim cắt. Trần Viễn Trình đem ống trúc hệ đến chim cắt trên đùi, tiếp đó vô vô nó. Cái này xám chim cắt bắn đi ra, nháy mắt không thấy tăm hơi. Trưởng môn. Bốn vị trưởng lão nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, không biết hắn đang làm gì. Chỉ có thể mời tám vị các thái thượng trưởng lão xuất động. Trần Viễn Trình gian nan ngồi trở lại chính mình ghế bành bên trong, lòng bàn chân đã trải qua một bãi mồ hôi, các đệ tử bất tài, chỉ có nhiễu bọn hắn thanh tu. Thái thượng trưởng lão. Bốn vị trưởng lão đều là nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết rằng tin tức này. Trần Viễn Trình nói. Thái thượng trưởng lão chính là phái bên ngoài biệt chuyện, chính là vì ứng đối với hiện tại tình hình này, là khiến cho chúng ta bị diệt tông, Nam Lăng phái truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Để các thái thượng trưởng lão giúp chúng ta báo thủ. Mời các thái thượng trưởng lão hộ chúng ta rút lui, ta lo lắng đi không nổi. Trưởng môn lo lắng rất đúng. Khanh khách. Bất thình lình một tiếng yêu kiều cười vang lên. Nam sắc mặt người đổi biến. Viên Tử Yên xuất hiện ở trong đại điện, yêu kiều cười nhìn xem Trần Viễn Trình, quả nhiên còn giấu có hậu thủ đâu. Viên ti chủ, ngươi còn muốn thế nào? Trần Viễn Trình nhàn nhạt nói. Hắn giống như không thèm để ý chút nào sinh tử, thoải mái tự nhiên. Viên Tử Yên lại không thèm để ý hắn có sợ chết không, tay áo bên trong bay ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng rơi xuống Trần Viễn Trình bên cạnh trên mặt bàn. Ngọc bội lâm vào trong bàn, vừa vặn cân bằng. Để tám vị thái thượng trưởng lão tới Trấn Nam Thành đưa tin, trong vòng 10 ngày, nếu như không đến, hắc hắc. Nàng phát ra một tiếng cười khẽ, lần nữa biến mất. Nàng rời đi thật lâu, đại điện bên trong 5 người dựa theo không nói chuyện. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 903, xin giúp đỡ. Thật đủ lâm hiểm. Thật lâu sau đó, một trưởng lão chậm rãi mắng, chửi đến hưu khí vô lực, nhẹ nhàng. Âm thanh nhỏ như vậy, cố nhiên là thân thể yếu ớt, cũng là bởi vì trong tim tuyệt vọng. Hắn dư đám người đều là sắc mặt tâm trầm, lại không lên tiếng. Người mang võ công tuyệt thế cùng võ công đều là phế, thể xác tinh thần biến hóa là kịch liệt, từ một cái tuyệt đỉnh cao thủ thành vì một tên phế nhân, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Cũng đã không thể ở trên cao nhìn xuống, cũng đã không thể siêu nhiên phong dòng, hiểu ý hư, sẽ lo lắng nặng nề. Bọn hắn đột nhiên tâm đó, liền hoàn thành biến hóa này, nhất là tại Viên Tử Yên bên cạnh, đáy lòng không tên sợ sệt. Đây không phải bọn hắn có thể khống chế, là nguồn gốc từ bản năng. Trưởng môn. Các thái thượng trưởng lão 89 phần 10 sẽ đáp ứng. Vì sao? Trần Viễn Trình không có lại giải thích. Bốn vị trưởng lão cũng một cái liền nghĩ minh bạch. Bọn hắn hiện tại liền là con tin, không phải do các thái thượng trưởng lão không đáp ứng, lần này là phế bỏ toàn bộ người, lần tiếp theo đâu? Nếu như không đáp ứng, giết chết một cái, không đáp ứng nữa lại giết chết một cái, các thái thượng trưởng lão có thể chống bao lâu? Ai? Sớm biết như thế, trực tiếp liền quăng nến âm ti thật tốt. Lao Chu, ngươi có thể hay không ít nói lời vô ích? Ta đây không phải nói nhảm a. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Lẽ nào ngươi có thể nghịch chuyển thời gian, bắt đầu lại từ đầu? Ta chính là cảm thấy, chúng ta đứng sai đội, hiện tại sửa đổi tới cũng không muộn a. Hừ hừ. Nhìn Lý Trừng không thủ đoạn này còn là rất phù hợp phái, nếu là đổi chúng ta bên này, sẽ như vậy nhẹ nhàng buông tha chúng ta. Mọi người đều trầm mặc. Đổi một phương này liên minh, chỉ sợ đến cơ hội này, nhất định sẽ nhân cơ hội diệt môn, tuyệt sẽ không lưu lấy bọn hắn ăn tết. Được rồi, đã như vậy, liền thuận thế mà làm đi, đừng có lại cùng nến âm ti đối kháng, gia nhập nến âm ti. Chỉ có thể như thế. Bọn hắn sau khi nói xong, nghiêng đầu nhìn chung quanh, không gặp Viên Tử Yên xuất hiện. Trần Viễn Trình nói, xem ra lần này xác thực đi. Suy. Bọn hắn nhao nhao bật hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khanh khách. Viên Tử Yên tiếng cười bỗng nhiên vang lên, dọa đến bọn hắn gần như nhảy dựng lên. Nghe nói Viên Tử Yên âm thanh, không thấy một thân, các ngươi sớm như thế thức thời, làm sao đến mức như thế? Viên ti chủ còn chưa đi sao? Trần Viễn Trình nhàn nhạt nói, không biết muốn lưu đến khi nào. Cái này liền đi thôi. Viên Tử Yên yêu kiều cười, liền muốn nhìn các ngươi một chút bộ dáng chật vật, quả nhiên thú vị, khanh khách. Nàng tiếng cười dần dần đi xa. Trong điện nhiều sắc mặt người nuối lòng ra, lắc đầu. Dù cho là cao quý đến âm ti ti chủ, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ, còn có người trẻ tuổi đặc thù sinh lực. Trường môn, ta nói đúng là lời nói thật, liền đầu nhập vào đến âm ti đi. Ừm. Trần Viễn Trình chậm rãi gật đầu. Ngươi nhưng tính đến rồi. Tống Ngọc Tranh hờn dỗi chừng lấy Lý Trừng Không. Đầu nàng đeo hoàng miện, lập lòe mảnh châu che khuất tuyệt mỹ khuôn mặt, người khoác rộng lớn hoa lệ phượng bào, che khuất tuyển chuyển dáng người, đang ngồi ở ra mây điện trên long ỷ, bất mãn chừng lấy Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đứng tại thềm son bên dưới, cười ôn quyền, gặp qua hoàng thượng. Miễn lễ. Tống Ngọc Tranh nghiêm nghị duỗi duỗi tay ngọc. Lý Trừng Không cười nói, quả nhiên có hoàng đế phái đoàn. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, phái đoàn để làm gì? Không chấn áp được những này lão gian cự hoạt đám gia hỏa. Lý Trừng Không gật gật đầu. Có thể chui vào triều đình đám đại thần cái nào không phải nhân tinh, không quản là trí tuệ còn là can đảm, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Quan trường hiểm ác, những cái kia trí tuệ không đủ hoặc là vận khí không tốt đều như sóng lớn đãi cắt giống như biến mất. Chỉ dựa vào hoàng vị là chấn nhiếp không nổi bọn hắn đều am hiểu cùng hoàng đế đấu trí đấu dũng, là bị Tống Thạch Hàn rèn luyện ra tới. Tống Ngọc Tranh mặc dù thông minh, dù sao tuổi trẻ, thiếu hụt tuế nguyệt cùng thế sự rèn luyện, luận làm hoàng đế bản lĩnh cùng cổ tay còn là không bằng Tống Thạch Hàn. Thái thượng hoàng đâu? Lý Trừng Không nói. Tống Ngọc Tranh ưu nhã xuống bậc thang, rộng lớn vượng bảo phần phật, phong hoa tuyệt đại. Nàng quay người đi ra ngoài, trên đường đi gặp chi cung nữ cùng thái giám nhao nhao hành lễ né tránh. Lý Trừng Không đi theo nàng đi tới ngự hoa viên trên hồ, nhìn thấy từng cái tiên hạc tại thong dong tự tại bay tới bay lui. Hoa sen từng mảnh, non sông tươi đẹp, biển trời tuyến một. Cái này ngự hoa viên hồ cũng không phải Nam Vương phủ hồ nhỏ, là liếc mắt không nhìn thấy bờ khoáng đạt cùng hùng vĩ. Đi vào một chiếc thuyền hoa bên trong, Tống Ngọc Tranh lấy xuống hoàng miện, lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, cho thấy đại mi tiểu tụy, nhìn đến Lý Trường không ẩn ẩn đau lòng. Thật khó chơi như vậy. Lý Trường không nhíu mày. Lão thái giám Lý Chân tiếp nhận hoàng miện nhẹ nhàng phóng tới một bên trên bàn, tiếp đó thay hai người châm trà, lui sang một bên không nhúc nhích, tựa như biến mất. Lý Trường không liếc liếc mắt hắn. Đây là Tống Thạch Hàn đại thái giám, đại tổng quản, thiếp thân thái giám, hiện tại là đưa cho Tống Ngọc Tranh. Cái này hiển nhiên là một phần trọng yếu ủng hộ. Tống Ngọc Tranh lòng nằm nghiêng tại thấp trên giường, xoa xoa mi tâm, đám gia hỏa này không có một cái bất lo, đều lừa gạt ta tuổi trẻ, cái gì cũng không hiểu. Ngươi không hiểu, Thái Thượng Hoàng hiểu a? Phu Hoàng hắn là hoàn toàn buông tay, bế quan thanh tu đi. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, hắn nói rốt cuộc tháo xuống cái này gánh nặng, có thể chuyên chú tu luyện, nói thích nhất là tu luyện, mà không phải làm hoàng đế. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Hắn vốn cho là Tống Thạch Hàn sẽ không yên tâm Tống Ngọc Tranh, sẽ ở một bên nâng đỡ một đoạn thời gian, chờ hết thể đi đến quỹ đạo, lại buông tay. Độc Cô Càn liền là làm như vậy, cho dù Độc Cô Xấu Minh có hai thánh nữ tương trợ, Độc Cô Càn còn là sẽ bày mưu tinh kế. Đương nhiên, hai cha con cũng không ít cãi nhau, ý kiến thường thường không hợp, cuối cùng Độc Cô Xấu Minh sẽ kiên duy trì ý kiến của mình. Nhưng Độc Cô Càn không có bởi vậy không quản, như cũ sẽ nghị kế, sẽ xảo lai xảo khứ. Bất quá theo lấy Độc Cô Xấu Minh càng ngày càng xe nhẹ đường quen, Độc Cô Càn cũng quản được càng ngày càng ít, nhanh muốn hoàn toàn rời khỏi. Ai, Tống Ngọc Tranh xoa đại mi, thở dài nói, phụ hoàng buông tay không để ý tới, đại ca lại chạy đến ngươi bên kia đi, ta độc mộc chống đỡ lấy, ngươi lại không thấy bóng dáng. Lý Trường không cười nói, ta tại cũng không dùng, ta không để ý tới những việc này, Nam Vương phủ bên trong chuyện ta cũng ít quản. Hừ hừ, thôi đi. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, lười biếng nói, ta còn không biết ngươi, ngươi nhìn như không quản, bên nào không để ý tới. Toàn bộ Nam Vương phủ hết thể gió thổi cỏ lay đều tại hắn nắm giữ. Toàn bộ đến âm ti chỗ có tình báo đều là tại hắn nắm giữ. Hắn có lấy vượt qua tưởng tượng trí tuệ, người khác phải xử lý mấy ngày chuyện, hắn một cái chớp mắt liền có thể xử lý tốt. Bất quá hắn không loạn nhúng tay, buông tay để bọn thuộc hạ làm, thỉnh thoảng sẽ hỏi đến mấy câu, trực kích yếu hại, chấn nhiếp ở bọn thuộc hạ. Chính mình liền không có lợi hại như vậy bản lĩnh, một chút chính sự hiện ra ngoài nghề, liền sẽ bị đám đại thần lừa gạt. Lý Trừng không nhìn về phía Lý Chân. Lý Chân hắn hoàng thành ti phụ trách tin tức điều tra. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, ngược lại là giúp không giúp được gì, nhưng hắn cẩn thận, ý tưởng gì cũng không nói. Lý Trừng không cười nói, toàn thân chi đạo. Cái này Lý Chân xác thực đã có người trí tuệ, bo bo giữ mình, vạn luôn không bằng một lặng yên. Tống Ngọc Tranh liếc xéo liếc mắt Lý Chân, khe nói, chỉ lo tính mạng mình, toàn bộ không quản ta nhiều mệt mỏi. Lý Chân không mình hành lễ, hoàng thượng, nô tài mới nông trí tầm thường, thực sự không dám nói lung tung. Ngươi nha! Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay Ngọc. Như thế cũng rất tốt. Nàng cũng không thích người bên cạnh nói lung tung, quấy nhiều phán đoán của mình. Lý Trường không, thật không thể cho ta mượn thánh nữ mấy ngày. Tống Ngọc Tranh chưa từ bỏ ý định hỏi, liền hai ngày. Lý Trường không cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, các nàng thật muốn xuất hiện, quần thần nhất định sẽ không buông tha, cảm thấy tiết lộ mây lớn cơ mật, sẽ mãnh liệt bất mãn, ngược lại thêm phiền. 12. Chương 904, dục diệt. Đám gia hỏa này. Tống Ngọc Tranh hận đến hàm răng ngứa. Đợi ta ngồi vững vàng vị trí này, xem ta như thế nào thu thập những người này. Lý Trường không cười cười. Giang Sơn xã tắc vững chắc dựa vào là liền là quần thần, còn có dân tâm. Dân tâm không ổn định, quần thần cũng không ổn định, cái kia Giang Sơn xã tắc liền không ổn định, cho nên nàng không thể không dựa những đại thần này. Trên triều đình mỗi một cái đại thần đều là cực trọng yếu, đổi một cái trọng thần liền nhiều một phần phong hiểm. Không thể không thận. Một triều thiên tử một triều thần, bọn hắn khả năng cảm thấy mình sẽ bị đổi hết. Cho nên không kiêng nể gì cả đi. Lý Trường không nói, tâm không lo lắng, cái kia liền thả bản thân, làm chính mình muốn làm. Đúng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường không nói, nếu không thì liền đổi một nhóm người, nếu không thì liền an lòng của bọn hắn, để bọn hắn biết rõ ngươi không có đổi người dự định. Là không thể đổi. Tống Ngọc Tranh thở dài. Phu Hoàng kỳ thật những năm gần đây trong bóng tối nâng đỡ đại ca tay người, những cái kia có thể thay thế vị trí trọng yếu năng thần đều là đại ca tâm phúc. Trong này không có một cái nào tâm phúc của mình. Những người này thật muốn thay thế đi lên, phiền phức không nhỏ. Đến lúc đó, chỉ sợ đại ca không muốn làm hoàng đế đều không được, bọn hắn sẽ cho đại ca cứng rắn phủ thêm hoàng bào. Bọn hắn bước đầu tiên liền muốn để cho mình hiện ra ngu ngốc, cảm thấy tài đức không xứng là hoàng, để cho mình chủ động nhường ngôi. Vậy liền an lòng của bọn hắn. Lý Trừng không nói, một khi phá bọn hắn không có lo lắng cầu đi tâm tư, vậy là tốt rồi bắt chẹt. Ân. Tống Ngọc Tranh như có điều suy nghĩ. Từ từ gật đầu. Lý Trừng không nói, còn có ngươi bên này hộ vệ. Hắn từ trong ngực móc ra khối kia bổ thiên thạch, vứt cho nàng, cái này cầm trước đi, có thể đỡ nổi thiên tử kiếm. Tống Ngọc Tranh nhận lấy, ngạc nhiên lật qua lật lại, chỉ bằng nó. Lý Trường Không động thiên bên trong thiên tử kiếm bất thình lình lóe lên, hướng về Tống Ngọc Tranh chém tới. Vù vù. Bổ thiên thạch đống nhiên bắn ra bạch quang, hóa thành một đoàn minh nguyệt bay lên, ngăn cản tại thiên tử kiếm bên cạnh. Ẩm. Vô hình kình lực sàn đẩy ra đi. Thuyền hoa nửa bộ phận trên như bị đao tức qua, bị hất bay đến nơi xa. Nửa phần dưới lại vững vững vàng vàng, không hư hao chút nào. Lý Trường Không ba người như là ngồi ở trên thuyền, không có khoang thuyền che chắn. Mấy đạo nhân ảnh bay lên không, bay vụt mà tới. Tống Ngọc Tranh tay ngọc nâng lên, lui ra đi. Tám đạo nhân ảnh tại không trung một chiếc, lần nữa bay trở về. Hai bóng người tiến vào hồ nước, hai đạo chui bên trong bên cạnh hà trong bụi hoa, hai đạo bay đến tiểu đỉnh bên trong, hai đạo bay đến bên hồ trong rừng cây. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Những đại tông sư này tu vi không sai, nhưng khoảng cách đứng đầu nhất còn có một đoạn chênh lệch, không có thể chân chính bảo vệ Tống Ngọc Tranh. Quả nhiên bảo vật. Tống Ngọc Tranh ngắm nghĩa lấy bổ thiên thạch. Đen xì một cái khối lập phương, thực sự nhìn không ra huyền diệu ở nơi nào, một mực có thể đỡ nổi thiên tử kiếm. Chỗ nào làm? Tống Ngọc Tranh ngẩng đầu hỏi. Đến đây ám sát ngươi thích khách. Có tới ám sát ta? Là vì đối phó ta. Ta là bị ngươi liên lụy à nha? Tống Ngọc Tranh lộ ra nụ cười. Bọn hắn vì sao tới ám sát chính mình? Vì đối phó Lý Trường Không, vậy đã nói rõ trong mắt người ngoài, mình cùng Lý Trường Không quan hệ không cạn, cơ bản coi như là một thể. Cái này khiến nàng không tự chủ được lộ ra nụ cười. Lý Trường Không nói, cho nên ngươi bên này vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, không thể khinh thường, có cái này liền nhiều một tầng bảo hộ. Cho ta cái này, còn không bằng tìm mấy cái đỉnh tiêm cao thủ đâu. Đỉnh tiêm cao thủ nào có tốt như vậy tìm? Hừ hừ, là sợ người khác nói lời phàn nàn a. Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, thật sự là người nhát gan. Lý Trường Không cười mà không phản bác. Hắn không lo lắng người khác lời phàn nàn, chỉ lo lắng Độc Cô Xấu Minh bên kia không thoải mái, cho nên có thể tránh hiểm nghi tắc thì tránh hiểm nghi. Tống Ngọc Tranh nhìn thấu hắn tâm tư, trong tim lạnh buốt, nụ cười một cái hóa thành cười lạnh. Được rồi, ngươi liền ở một bên xem náo nhiệt đi, ta không tin ứng phó không được. Nhìn nàng như thế, Lý Trường Không không khỏi mềm lòng. Hắn thở dài một hơi nói, yên tâm đi, ngươi một khi gặp chuyện giết, ta sẽ trực tiếp để khói tím tới, chớp mắt có thể đến. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Lý Trường Không cười nói, liên quan tới ngươi cùng triều thần nội đấu, còn là tự để đi, ngoại lực không thích hợp can dự vào. Tống Ngọc Tranh tức giận, hiện tại cũng biết rõ ngươi không là người ngoài, còn giả trang cái gì người ngoài. Lý Trường Không cười không nói. Có hắn để lấy, còn có Tống Thạch Hàn tại, những đại thần kia lật không nổi sóng gió. Đây chính là rèn luyện Tống Ngọc Tranh cơ hội tốt. Thánh nữ giúp Độc Cô Xấu Minh là danh chính ngôn thuận, dù sao cũng là giáo chủ phu nhân, hơn nữa hắn cũng vốn là tháng đủ người. Nếu như giúp Tống Ngọc Tranh, danh bất chính, ngôn bất thuận, rước lấy đám đại thần bắn ngược, sẽ còn rước lấy Thanh Liên Thánh Giáo các đệ tử bất mãn. Tại Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử trong mắt, thánh nữ hạng gì tôn quý, giúp giáo chủ phu nhân là không có cách, giúp Tống Ngọc Tranh cái kia lại bất đồng. Cái này chính là càng giúp càng bận điệu, không bằng không bang. Tống Ngọc Tranh cảm nhận được Lý Trường Không đối Độc Cô Xấu Minh yêu chuộng, hoán hận nói, ta liền không nên có cái này hy vọng xa vời. Lý Trường Không cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó được đến. Cái kia Độc Cô tỷ tỷ liền ứng phó không được. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Độc Cô Xấu Minh lắc đầu nói, nàng bên kia so ngươi bên này phức tạp hơn, không giống. Nói dễ nghe. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, biết chắc là làm cho quá gấp, chuyển đổi đề tài, nên âm tì gặp phải phản kháng A. Ứng phó được đến. Một bữa ăn sáng, Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Hắn nói câu nói này thời điểm, Ninh Hải đảo Tây Sông Tông, Trắng Xuyên Tông tới đến Hồ Tông đều là phế. Viên Tử Yên phụ trách bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận, Thiên Môn Tông 10 cái đại tông sư xuất thủ, phế bỏ Tây Sông Tông, Trắng Xuyên Tông cùng đến Hồ Tông các đệ tử. Tuyệt Thiên Đại Trận phía dưới, ba tông không có lực phản kháng chút nào, trơ mắt nhìn xem mình bị phế bỏ võ công, hung thủ nên ngang rời đi. Sau đó là 6 cửa, cũng không còn một ngống, toàn bộ phế bỏ. Ba tông sáu cửa trong cao thủ, tiến đến tiến đánh Thiên Môn Tông người đều là bị giết chết, không một may mắn còn sống sót. Làm phản đến âm ti liên minh cao thủ từng cái đến lúc, nhìn thấy chính là ba tông sáu cửa đều là phế tình hình. Bọn hắn không có đồng thời đến, mà là từng nhóm đến Ninh Hải Đảo, tiến vào Tây Sông Tông thời điểm, liền cảm thấy Tuyệt Thiên Đại Trận, muốn chạy trốn, lại không có thể trốn được. Cho nên bọn họ cũng bị phế. Thẳng đến nhóm thứ sáu, gần trăm đại tông sư bị phế về sau, những người còn lại nhận được tin tức. Biết rõ tin dữ. Thế là đến đây Ninh Hải đảo động tác một cái dừng lại. Mấy cái nhân vật đứng đầu tụ tại quan sát động tĩnh đảo, cùng một chỗ thương lượng phá mất Tuyệt Thiên đại trận. Bọn hắn biết rõ, Trấn Nam thành có Tuyệt Thiên đại trận, Nam Vương phủ cũng có Tuyệt Thiên đại trận, thật không nghĩ đến Viên Tử Yên dĩ nhiên tùy thời có thể bố trí Tuyệt Thiên đại trận. Trận pháp này quá mức thâm ảo kỳ diệu, mấy cái trận pháp đại sư đã trải qua nghiên cứu mấy tháng, như cũng không có đầu mối. Quan sát động tĩnh đảo cùng Ninh Hải đảo cách nhau ngàn dặm, đối với các đại tông sư tới nói rất gần, ở chỗ này vừa có thể lùi cũng có thể tiến vào. Quan sát động tĩnh đảo Bích Kính Tông gần biển mà đứng, tông chủ đại điện là xây ở trên một tảng đá lớn, có thể túi nhìn biển rộng mênh mông. Trong điện đang ngồi lấy 24 cái trung niên cùng lão giả. Xem ra cần phải mời ra các đại sư xuất động. Một cái lão giả chậm rãi nói, ra các đại sư đã trải qua thật lâu không xuống núi, có thể mời được đến. Gia Cát đại sư thiếu Tệ Tông một cái đại nhân tình, lúc này cũng chỉ có thể dùng mất. Lão giả kia trầm giọng nói, vậy thì mời Gia Cát đại sư xuất thủ, phá mất Tuyệt Thiên đại trận. Chỉ cần phá hết Tuyệt Thiên đại trận, chúng ta trực tiếp đánh vào Trấn Nam thành, đánh vào Nam Vương phủ là được. Đúng vậy. Đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ muốn tiêu diệt Lý Trường Không, nên âm ti liền không đáng để lo. 12. Chương 905, đều là hãm. Vậy liền nhanh chóng mời ra các đại sư xuất ma đi. Ta đã phát ra tin tức, ra các đại sư rất nhanh liền có thể tới. Nên âm ti khinh người quá đáng, thật sự cho rằng thiên hạ này đều muốn theo lấy bọn hắn. Thật là tức cười. Ai nghĩ nhất thống thiên hạ, ai liền là địch nhân của chúng ta, thiên hạ này võ lâm tuyệt không thể nhất thống. Đúng vậy. Đám người trầm giọng quát. Bọn hắn là kiên định ủng hộ tự do, tuyệt không thể chịu đựng xuất hiện một nhà độc tài, tuyệt không thể cho phép tông môn của mình còn muốn nghe lệnh của người. Cho nên bọn hắn muốn phản kháng, muốn tại đến âm ti không có hình thành nhất thống trước đó phá hỏng, thậm chí muốn xử lý đến âm ti. Muốn cho người trong thiên hạ một cái chấn nhiếp, ai nghĩ nhất thống võ lâm, cái này chính là tấm gương. Gia Cát đại sư khi nào có thể tới? Đại sư ngay khi Mục Vân Đảo, rất nhanh liền có thể chạy tới. Nghe qua Gia Cát đại sư đại danh, có thể nói là thông thiên nhân tạo hóa, cứu thế gian cực kỳ, ta chờ tại đại sư bên cạnh quả thật như sâu kiến giống như hèn mọn. Ha ha, lão tìm. Cũng không cần thiết như thế tự ti, đại sư là thiên nhân chi trí tuệ, nhưng chúng ta cũng không kém, ít nhất là đại tông sư nha. Đại tông sư so với Gia Cát đại sư, không đáng giá nhắc tới. Không có quỷ quái như thế đi. Hừ hừ, suy nghĩ một chút Viên Tử Yên thủ đoạn đi, nàng dựa vào cái gì một người liền có thể phế đi ba tông sáu cửa, còn không phải trận pháp. Chúng ta lúc trước đều coi thường trận pháp uy năng. Vậy cũng đúng. Bọn hắn lúc trước xác thực coi thường trận pháp uy lực. Cho rằng trận pháp chẳng qua là một chút phép che mắt, lừa gạt giống như cao thủ vẫn được, đối phó đại tông sư tắc thì không có uy lực gì. Đại tông sư đối với thiên địa cảm ứng càng nhạy cảm, cùng thiên địa liên hệ càng chặt chẽ hơn, không dễ chịu trận pháp chố nhiễu. Bọn hắn lần đầu biết rõ trận pháp uy lực dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ như vậy, dĩ nhiên có thể để cho một cái đại tông sư mất một tông môn. Lúc trước thời điểm, bọn hắn đối họ Gia Cát rảnh rỗi mây cũng không có tôn kính như vậy coi trọng như vậy. Lần này kiến thức đến trận pháp uy lực về sau, đối họ Gia Cát rảnh rỗi mây tôn kính đột ngột tăng gấp mấy lần. Ô, kêu nhỏ tiếng bất thình lình từ đằng xa truyền đến. Đám người nhao nhao nhảy ra đại điện, đi tới bầu trời, thấy được bầu trời một điểm đèn trong chớp mắt đến phụ cận. Bọn hắn trừng to mắt. Lại là một cái màu bạc hình thoi thuyền nhỏ phá không mà đến, hô khiếu nhi đến, chớp mắt đồng bệnh tại bọn hắn phụ cận. Thuyền nhỏ ước chừng 3 mét, vàng phẳng như thoi đưa, toàn thân chớp động lên ngân quang, giống như bạc trắng đúc thành. Nhưng một mực lại nhẹ nhàng như một phiến lông vũ trôi lơ lửng trên không trung, bạc đúc tuyệt không có khả năng như vậy nhẹ nhàng. Trên thuyền vững vàng ngồi một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả mặt như trăng tròn, hai mắt trong veo, trên người khí tức mờ mịt như mây, tựa hồ ở trước mắt lại tựa hồ tại đám mây. Gia Cát đại sư. Một cái lão giả tiến lên ôm quyền, cung kính nói, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền chạy tới. Tín vật đâu? Họ Gia Cát rảnh rỗi mây ngồi tại trong thuyền vươn tay. Lão giả kia thân hình tròn mập, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, hai tay trình lên. Họ Gia Cát rảnh rỗi mây tiếp nhận ngọc bội, dò xét liếc mắt. Trên ngọc bội điêu có một cái ngư dân tại bờ sông thả câu hình, giải rác mấy bút, giống như có thể nhìn thấy cá tuyến tại theo phong nhi động. Ân, rất tốt. Họ Gia Cát rảnh rỗi mây thu vào trong lòng, nhàn nhạt nói, có chuyện gì? Viên kia lao béo vội vàng đem chuyện nói một lần. Tuyệt Thiên đại trận. Họ Gia Cát rảnh rỗi mây nhíu mày hừ một tiếng, ai có thể bố trí ra trận pháp này? Lý Trường Không. Lý Trường Không. Chưa từng nghe qua. Đại sư, là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. A. Họ Gia Cát rảnh rỗi mây từ từ gật đầu, Thanh Liên Thánh Giáo lúc nào đổi giáo chủ. Đại sư. Mọi người đều có chút gấp. Cái này Họ Gia Cát rảnh rỗi mây nói nhăng nói cuội, một chút không vội vã, bọn hắn lại sốt ruột. Nói không chừng Viên Tử Yên hiện tại đang dựa vào Tuyệt Thiên Đại Trận lại tại phế cái nào một tông đây, mỗi một khắc cũng không thể nhiều trì hoãn. Không có người có thể bố trí thành Tuyệt Thiên Đại Trận. Họ ra cắt rảnh rỗi mây nhàn nhạt nói, hẳn không phải là Tuyệt Thiên Đại Trận, chẳng qua là một cái mánh khóe mà thôi. Đại sư, nếu không thì xem trước một chút. Được rồi, nhìn xem liền nhìn xem, không biết trận pháp ở đâu. Đại sư mời. 16 cái đại tông sư che chở họ ra cắt rảnh rỗi mây đi tới Ninh Hải đảo Tây Sông Tông, thấy được một tông phế nhân. Bọn hắn cũng không có đi vào. Hiện tại đi vào cũng không mặt mũi gặp Lý Quan Thu. Họ ra cắt rảnh rỗi mây một bước vào Tây Sông Tông chung quanh, sắc mặt chính là một biến, từ hình thoi bạc trong thuyền bay ra. Hắn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng ngồi xuống lật xem bùn đất, mũi run run hít thật dài một hơi, bắt giữ trong không khí lưu lại khí tức. Đại sư, thế nhưng là Tuyệt Thiên Đại Trận. Tròn lao béo thanh âm êm dịu, sợ đã quấy rầy đang ngửi tới ngửi lui họ ra cắt rảnh rỗi mây. Họ ra cắt rảnh rỗi mây quay đầu lạnh lùng nguýt hắn một cái. Tròn lao béo bị giật mình, vội nói, đại sư, chẳng lẽ không phải Tuyệt Thiên Đại Trận? Rõ. Họ ra cắt rảnh rỗi mây bốn éo quay đầu, từ tốn nói, vô vô tay, chân chính Tuyệt Thiên Đại Trận. Đại sư khả năng pha đến. Mặt tròn lao giả mừng rỡ. Đám người nhao nhao nhìn qua. Họ ra cắt rảnh rỗi mây lắc đầu. Ta liền trận này bao đều bao không ra, làm sao có thể phá giải. Bày trận người thật là kỳ tài, tự than thở không bằng. Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Lý Trừng không bày trận pháp. Hẳn là Lý Trừng không thị nữ, nên âm ti ti chủ Viên Tử Yên chô bố trí. A, họ ra cắt rảnh rỗi mây kinh ngạc, một cái thị nữ. Nhân vật như vậy cũng chỉ là một cái thị nữ. Lý Trừng không đến cùng như thế nào không nổi. Chúng người thần sắc nặng túc. Viên Tử Yên là kỳ tài bên trong kỳ tài. Nhưng một mực liền là Lý Trừng không thị nữ, hơn nữa cũng không có phản bội ý tứ. Bọn hắn không rõ ràng Lý Trừng không đến cùng bao nhiêu lợi hại, không gặp Lý Trừng không xuất thủ, nhưng Viên Tử Yên lợi hại bọn hắn là biết rõ. Họ ra cắt rảnh rỗi mây lắc đầu không thôi, nhân vật như vậy dĩ nhiên làm thị nữ, quả thực liền là phung phí của trời. Đại sư thật không phá hết. Không phá được. Họ ra cắt rảnh rỗi mây lắc đầu, có thể phá liền là có thể phá, không phá hết liền là không phá hết, lao phu tử không nói láo. Cái kia đương thời ai có thể phá trận này? Mặt tròn lao giả bất đắc dĩ nói, cũng không thể không người có thể phá a. Lao phu vẫn cho là, Tuyệt Thiên Đại Trận là không có người có thể bao đến xuống, cần quá to lớn tính toán. Họ ra cắt rảnh rỗi mây thở dài, thế gian không có như thế người, bây giờ mới biết Lao phu mí mắt quá nhỏ bé, kiến thức quá trượt. Nhưng theo lão phu biết, đương thời không có người có thể phá giải Tuyệt Thiên Đại Trận. Khó rằng chúng ta cũng chỉ có thể bị đánh lại phản kích không được. Mọi người vẻ mặt đắng chát. Đại sư, nghe nói Viên Tử Yên bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận thời điểm, cũng không có phức tạp hơn, chẳng qua là tùy ý ném ra ngoài hai mươi mấy khối ngọc bội, dễ dàng vô cùng. Nhẹ nhõm. Họ ra cắt rảnh rỗi mây phát ra cười lạnh, các ngươi có biết bố trí Tuyệt Thiên Đại Trận cần gì sao? Muốn đem Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng dãy núi địa thế kịp thời ngày đều tính đi vào, lẫn nhau phối hợp cũng muốn đặt vào trong đó, đơn giản. Hừ hừ, thật là tức cười. Hắn cảm thấy cùng đám gia hỏa này nói liền là đối ngưu nói đàn, phí lời. Cái kia Viên Tử Yên lợi hại như thế. Thiên ngoại có người đi. Họ ra cắt rảnh rỗi mây liếc liếc mắt bọn hắn 16 người, lắc đầu, các ngươi là đấu không lại nàng, Tuyệt Thiên Đại Trận A, sớm làm đầu hàng, nếu không thì, chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha, đại sư hà tất diệt chúng ta huy phòng, trận pháp chúng ta là không phá được, nhưng tổng có biện pháp không rơi xuống trong trận pháp nha. Tùy các ngươi đi. Họ ra cắt rảnh rỗi mây nhìn một chút tròn lao béo, ngươi đi theo ta đi. Vâng, đại sư. Đi vào. Vâng. Tròn lao béo tiến vào họ ra cắt rảnh rỗi mây bạc toa thuyền nhỏ bên trong, trước mắt biến mất không thấy gì nữa tung tích. Hắn dư 15 người thấy thế, chỉ có thể trở về quan sát động tĩnh đảo. Vừa mới trở lại đảo, liền phát hiện có gì. Bọn hắn một bước vào trong đảo, thân thể kinh mạch một cái liền nhét vào, không cách nào vận chuyển nguyên lực, liền lập tức tỉnh ngộ. Tuyệt Thiên Đại Trận. Viên Tử Yên. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 906, cưỡng chế. Lạc lạc lạc lạc. Tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện tại 100 mét chỗ cao hư không, túi nhìn xem đám người, tinh tế tỉ mỉ trắng muốt khỏe môi nết lên trầm trọc. 15 người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn dĩ nhiên không có phát giác được Viên Tử Yên rình mò. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu vi của bọn hắn đều kém xa tít tắp Viên Tử Yên, đơn đả độc đấu mà nói tuyệt không thể thắng. Bọn hắn một mực nghe nói qua Viên Tử Yên thanh danh, biết rõ nàng lợi hại, cổ tay lợi hại. Khôn khéo có thể làm, võ công cũng cường tuyệt. Nhưng cũng không có bản thân lĩnh hội. Lần này rốt cuộc chính mắt thấy Viên Tử Yên. Thanh lệ tuyệt tục giống như không dính khói lửa trần gian cô xạ tiên tử, như từ nguyệt cung mà tới. tu vi cao tuyệt, vượt xa bọn hắn. Hơn nữa còn sở trường về trận pháp, tuyệt thiên đại trận một dùng, bọn hắn dĩ nhiên không có sức phản kháng, mà Viên Tử Yên như cũ đứng lơ lửng trên không, không bị ảnh hưởng. Bọn hắn còn không có đánh, đã trong tim sinh e sợ, dâng lên cảm giác tuyệt vọng, biết rõ tuyệt đối là đánh không lại Viên Tử Yên. Hơn nữa, chính mình chính là võ công đều là phế, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo. Bọn hắn sắc mặt âm trầm ướt át, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập. Có người không phục, Viên cô nương, ngươi lẽ nào tại toàn bộ ở trên đảo đều bố trí tuyệt thiên đại trận? Viên Tử Yên cúi nhìn xem trung niên nam tử này, lắc đầu nói, ngươi có phải hay không ngốc? Trung niên nam tử kia nhíu mày. Viên Tử Yên nói, ta đem cả tòa quan sát động tĩnh đảo đều bố trí tuyệt thiên đại trận, cái kia muốn hao phí bao lớn tâm lực. Ngươi đoán chắc chúng ta từ nơi này lên đảo. Trung niên nam tử kia khẽ cắn môi, vạn nhất chúng ta từ nơi khác lên đảo đâu? Các người đám gia hỏa này, cuồng vọng tự đại, cảm giác đến vô địch thiên hạ, không có người có thể đối phó được các ngươi, còn sẽ cẩn thận như vậy. Viên Tử Yên khinh thường bĩu bĩu môi đỏ, khẳng định là đường cũ trở về chứ, đuổi một cái chắc. Viên Tử Yên, ngươi dù cho phế đi chúng ta, còn lại cũng sẽ không khuất phục, vô dụng. Lạc lạc lạc lạc. Tiếng cười duyên vang lên lần nữa, tựa như bầu trời rung chuông bạc, lại như ngọc châu cút ngọc bàn, ôn nhu mà không mất đi thanh thúy. Đám người lại một chút không có hưởng thụ tâm tình, chỉ cảm thấy chói tai. Viên Tử Yên lắc đầu nói, ngươi cho là bọn họ còn có thể động thủ sao? Nàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ bàn tay một cái. Lần lượt từng thân ảnh lập tức bay lên bầu trời, rất nhanh tại thiên không tạo thành lít nha lít nhít một mảnh, hẹn có mấy trăm người. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, các ngươi tập kết không ít đại tông sư, ta đến âm ti cũng làm tới không ít, nhìn xem ai nhiều lắm. 15 người nhìn xem những đại tông sư kia, sắc mặt càng âm trầm. Viên Tử Yên thở dài một hơi, các ngươi nha, liền la hết ngồi đáy giếng, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Bằng người nhiều vô dụng. Một cái lao giả trầm giọng nói. Viên Tử Yên yêu kiều cười, chúng ta đại tông sư nhiều, tu vi cũng so với các ngươi cao, cái này còn không dùng được. Lòng ngươi tại chúng ta bên này. Lão giả kia thân hình khôi ngô như gấu, sắc mặt như bôi đan, hai mắt sáng ngời, không quản các ngươi đến âm ti mạnh bao nhiêu, lòng người đều là cóng lấy các ngươi không được gỡ chuộng. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên lần nữa yêu kiều cười, ý chào phúng nồng đậm. Nàng lắc đầu, lòng người. Nhìn xem các ngươi đối Thiên Môn Tông cách làm, hạng gì tàn bạo, nhìn xem các ngươi đối Tây Sông Tông cách làm, hạng gì lạnh lùng, liền người một bộ này, còn dạng lòng người. Thật sự là chuyện cười lớn. Mọi người sắc mặt càng âm trầm. Bọn hắn là đối Thiên Môn Tông ngang nhiên phát động cường công, chuẩn bị diệt điệu Thiên Môn Tông lấy cảnh cáo thế nhân không được cùng nến âm ti cùng một ruộng. Mà Tây Sông Tông đều là phế, cũng không có tác dụng gì, cũng liền không có tư cách gì cùng bọn hắn cùng một chỗ nghị sự. Thực lực gì liền có địa vị gì, cường giả vi tôn, đây là ước định mà thành quy củ, không có gì có thể nói. Nhưng bị Viên Tử Yên như thế nói chuyện, liền trở thành bọn hắn lạnh lùng. Viên Tử Yên thở dài, được rồi các ngươi. Nói tới nói lui, xét đến cùng, chính là vì các ngươi quyền lực của mình, vì duy trì quyền lực của mình, không quản đệ tử trong tông chết sống. Nàng lắc đầu, vì tư lợi, hèn hạ vô sỉ. Viên Tử Yên, các ngươi Nam Vương Phủ mới là vì tư lợi, vì quyền thế của mình, nhất thống thiên hạ võ lâm, chọc cho bao nhiêu phòng ba bao nhiêu người vô tội chết thảm. Người vô tội chết thảm. Chúng ta đến âm ti giết cái nào người vô tội. Viên Tử Yên tức giận, đừng ngậm máu phun người có được hay không. Đánh không lại liền làm giao sinh sự. Nàng bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, huống chi, chúng ta cái nào nhất thống thiên hạ võ lâm. Chẳng qua là thiên nguyên biển võ lâm mà thôi. Thiên nguyên biển khổng lồ, nhưng cũng không phải là thiên hạ. Ngươi. Được rồi, các ngươi lập tức liền là võ công hoàn toàn không có phế nhân, cùng các ngươi nói lời vô dụng làm gì. Chấm đã. Ân. Viên Tử Yên muốn động lại ngừng, nhìn về phía lên tiếng người. Lại là một cái thanh tú người đàn ông trung niên. Hắn nghiêm nghị nói, Viên ti chủ, chúng ta bây giờ thay đổi chủ ý, đưa về đến âm ti dưới trướng, tối không muộn. A, Viên Tử Yên dò xét hắn liếc mắt, khẽ cười nói, ngươi phải thuộc về nhập tan đến âm ti dưới trướng. Còn lại 14 người đều là trừng mắt về phía cái này thanh tú trung niên. Hồ trưởng lão. Lúc trước Khôi Ngô cường tráng lao giả trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn đều phát giác không ổn. Hồ Kiến Bình chậm rãi chỉ hoãn nói ra, kỳ thật, đưa về đến âm ti cũng không có gì, ta bây giờ nghĩ thông. Hồ trưởng lão. Khôi Ngô cường tráng lao giả tiếng như tiếng sấm. Hồ Kiến Bình nhìn về phía lao giả, bình tĩnh nói, gai lão, đến một bước này, chúng ta sơn cùng thủy tận, còn có cái gì có thể kiên trì? Người đây là phản đồ. Cũng không tính phản bội không phản bội, vốn chỉ là cùng chung chí hướng hợp tác lẫn nhau mà thôi, tựa như đi thuyền cùng đi, thuyền đã phá, chúng ta còn muốn tiếp tục ngồi xuống sao? Hồ Kiến Bình thở dài một hơi nói, chỉ có thể bỏ chiếc thuyền này, đổi một cái càng lớn thuyền, càng an ổn, không phải sao? Người tên tiểu nhân này. Gai Hiên Biển nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hàn quang, liền muốn động thủ. Viên Tử Yên khẽ cười nói, lao ra nhà ta thường nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết rõ không thể làm mà thôi, cố nhiên là lớn dũng, nhưng cũng có thể là đại ngu. Gai Hiên Biển cắn răng gắt gao chừng lấy Hồ Kiến Bình. Hiện ở thời điểm này, người tâm động dung, mà cái này Hồ Kiến Bình lần này liền hoàn toàn dao động tất cả mọi người phản kháng ý chí. Tựa như mực nước tăng cao đê đập, tùy tiện phá một cái lỗ hồng nhỏ, chính là vỡ đê xu thế không thể ngăn cản. Hắn hận không thể một trưởng vỗ chết Hồ Kiến Bình. Nhưng hắn không dám động thủ. Hắn dù cho nguyên lực không thể lưu chuyển, cũng có thể cảm ứng được Viên Tử Yên khí cơ khóa chặt chính mình, biết rõ một khi động thủ, nhất định thu nhận Viên Tử Yên lôi đỉnh một kích. Viên Tử Yên khép cười một tiếng, vị này Hồ trưởng lão, còn có các vị, hiện tại đưa về đến âm ti dưới trướng cũng không muộn. Hồ Kiến Bình buông lỏng một hơi. Mọi người sắc mặt âm tình bất định. Viên Tử Yên lắc đầu, ta đến âm ti là rất rộng rãi, căn bản không phải các ngươi tưởng tượng là Thái Thượng Hoàng, cũng sẽ không đối với các ngươi vung tay múa chân, chẳng qua là ngẫu nhiên cầu trợ ở các ngươi, để các ngươi giúp đỡ chút mà thôi. Nhìn các ngươi bộ này thức, thật giống như hai chúng ta muốn hủy phân ra các ngươi tông môn, chuyện bé xé ra to, thật là tức cười. Quả thật. Lại một cái lao giả trầm giọng hỏi. Viên Tử Yên nói, các ngươi lẽ nào liền một chút không thông tin tức, không có cùng những cái kiên đến âm ti dưới trướng tông môn nghe qua. Nàng lộ ra khó có thể tin thần sắc, vậy các ngươi cũng quá mức lô mang a. Cái gì cũng không biết rằng liền bị lôi động. Trong bụng nàng cười lạnh. Đám gia hỏa này là cảm thấy thực lực mạnh mẽ, vững vàng ngăn chặn đến âm ti, cho nên cũng không nghĩ cẩn thận hiểu đến âm ti, cảm thấy chịu đến uy hiếp liền muốn tiêu diệt. Nhưng tình hình khó khăn, tình hình như vậy xuống bọn hắn còn không thấp đầu, vậy liền bội phục bọn hắn, liền tắc thành cho bọn hắn. Nàng nghĩ tới đây, đôi mắt sáng lóe qua một tia lanh mang. Trong lòng mọi người siết chặt. Bọn hắn không có bởi vì nguyên lực không thể động mà đánh mất nhạy cảm trực giác, lần này cảm thấy Viên Tử Yên sắc ý. 12. Chương 907, giả chết. Lão giả kia cau mày nói, nếu như nói như vậy, gia nhập đến âm ti xác thực không có gì. Hừ hừ, liền các ngươi khôn khéo, những cái kia gia nhập đến âm ti đều là kẻ ngu, đúng hay không? Viên Tử Yên tức giận, cũng không nhìn một chút bọn hắn là cái nào tông môn. Gia nhập đến âm ti gần như đều là đứng đầu nhất tông môn, bình thường tông môn, đến âm ti cũng không để vào mắt. Bất quá mỗi một tòa đảo tình hình không giống. Có rất nhiều một tông áp chế toàn bộ, có rất nhiều hai ba tông thế chân vạc, có rất nhiều mấy tông cũng tôn. Khôi Ngô cường tráng lão giả Gai Hiên Biển trầm giọng nói, các ngươi lẽ nào đều muốn gia nhập đến âm ti? Nghĩ trên đỉnh đầu có cái Thái Thượng Hoàng. Người lão nhi này, tâm tư âm độc, có phải hay không muốn cho tất cả tông môn đều chịu tai họa ngập đầu mới bỏ qua? Viên Tử Yên nhẹ hừ một tiếng, đôi mắt sáng lánh điện bắn ra. Tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Bọn hắn dự cảm đến Viên Tử Yên đã đến buộc phát biên giới, liền muốn xuất thủ. Gai Hiên Biển ôm quyền, quay người trầm giọng nói, Viên ti chủ, ta Bạch Trạch Tông gia nhập đến âm ti. Ân. Viên Tử Yên mở ra. Gai Hiên Biển chậm rãi nói, Bạch Trạch Tông gia nhập đến âm ti, không biết Viên ti chủ nhưng thu lưu. Người láo ra hỏa này. Viên Tử Yên bật cười. Đám người cảm giác tâm thần buông lỏng. Vô hình sát ý bỗng nhiên biến mất. Không biết Viên ti chủ nhưng thu lưu. Gai Hiên Biển trầm giọng nói. Tốt ta, Bạch Trạch Tông. Viên Tử Yên gật gật đầu. Nàng đôi mắt sáng quét qua đám người. Thanh tú trung niên Hồ Kiến Bình ôm quyền, ta máu đảo cửa cũng gia nhập đến âm ti. Rất tốt. Viên Tử Yên gật đầu. Nàng đôi mắt sáng quét qua đám người, nhàn nhạt nói, còn có gia nhập sao? Đám người trầm mặc. Bọn hắn không có như thế ra mặt dày, ở thời điểm này lầm trận phản bội, nhất định sẽ trở thành trò cười. Viên Tử Yên cười khẽ, tốt, còn có nhiều như vậy lớn dung hạng người, thật sự là bội phục, vậy ta chỉ có thể thành toàn thanh danh của các ngươi. Chấm đã. Hồ Kiến Bình nói. Viên Tử Yên nhìn về phía hắn, còn có lời gì? Ti chủ, ta có mấy câu muốn nói. Nói. Hồ Kiến Bình nhìn về phía đám người, ôm quyền nói, các vị, ta nói ta ý nghĩ của mình. Đối mặt đám người vẻ khinh thường, hắn thong dong trầm tĩnh, chậm rãi nói, Hồ Mộ cảm thấy, một thanh danh của người là nhỏ, tông môn khí số là lớn, thật muốn ngoan cố chống lại đến cùng, một tông đều là phế, sợ rằng sẽ là không gượng dậy nổi, vĩnh viễn cơ hội bước vào nhóm đứng đầu. Mọi người sắc mặt tâm trầm. Hồ Kiến Bình mà nói trực kích yếu hại. Nếu như bọn hắn ngoan cố chống lại đến cùng, Viên Tử Yên nhất định ỷ vào Tuyệt Thiên Đại Trận giống phế bỏ Tây Sông Tông như thế phế bỏ tông môn của mình. Tuyệt Thiên Đại Trận không người có thể phá, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn xem tông môn bị phế, từ đó thắng được một cái kiên cường thanh danh. Thực lực không tại, kiên cường thì có ích lợi gì? Thanh danh là hư, thực lực mới thật sự là theo ý vị trí. Hồ Kiến Bình nói, huống hồ, chiến dịch này phía dưới, chỉ sợ Thiên Nguyên Biển Chư Đại Tông đều là đưa về đến âm ti, cũng không thể nói là ai dễ cả ai, tất cả mọi người là đồng dạng, ngược lại những cái kia ti ngoại tông cửa, chỉ sợ thời gian liền không có tốt như vậy qua. Đây là lợi ích. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động. Cái này Hồ Kiến Bình cũng thật là cái thuyết khách nhân tài. Lúc trước chọn hắn làm nội ứng, cũng không có phát giác hắn khẩu tài lợi hại như thế, cũng thật là đánh bậy đánh bạn. Hồ Mô nói đến thế thôi, các vị thận trọng làm việc mới tốt. Hồ Kiến Bình ôm một cái quyển, ngậm miệng lại, lui lại một bước. Viên Tử Yên nói, được rồi, ta kiên nhẫn có hạn, nên âm ti cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào, các ngươi bỏ lỡ cơ hội này, lần tiếp theo nhưng chưa hẳn. Tốt ta, chúng ta thiết huyết đường gia nhập đến âm ti. Chúng ta Minh Hà Tông cũng gia nhập. Chúng ta Thần Cường Tráng Ngọn Núi cũng gia nhập. Một cái nháy mắt, 15 người đều là gia nhập đến âm ti. Viên Tử Yên chấp chấp đôi mắt sáng, liếc nhìn 15 người, thật muốn gia nhập, chớ có miễn cưỡng, hơn nữa các ngươi có thể làm nhà làm chủ. Ti chủ yên tâm, chúng ta một khi gia nhập, Tông bên trong nhất định đồng ý. Được rồi, vậy liền nhận lấy các ngươi. Viên Tử Yên hừ một tiếng, theo ta tính tình, trực tiếp phế bỏ ngươi, cho Thiên Nguyên Biển nhiều tông lập cái tấm gương. Nhưng lão gia nhân tử, không chịu nổi đả thương Thiên Nguyên Biển nguyên khí. Trong lòng mọi người hơi run. Nhìn nàng không đếm xỉa tới thân sắc, hiển nhiên đối với phế bỏ toàn bộ tông môn căn bản không thèm để ý, tuyệt đối hạ thủ được. Viên Tử Yên nói, đã các ngươi đưa về đến âm ti giới trướng, cái kia dễ tính đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đám người vội vàng gật đầu. Cảm ơn ti chủ. Hồ Kiến Bình nói, kỳ thật không cần thiết động can qua lớn như vậy, đọ sức một trận, chúng ta cảm thấy không địch lại, cũng sẽ không kiên trì. Thật sẽ không? Viên Tử Yên nhìn về phía từ đầu đến cuối không có mở miệng một người trung niên nam tử, đây là ai? Cái kia tuấn giật trung niên lạnh lùng nói, Kim Dương Tông Phát Chí Thiện. Ngươi không muốn đưa về tan đến âm ti dưới trướng? Không tệ. Còn có lời gì sao? Viên Tử Yên hỏi, mau nói, miễn cho oan của ngươi. Ta Kim Dương Tông tức giận hạo thiên nơi, duy ngã độc tôn, tuyệt sẽ không quy hàng tại bất kỳ một cái nào tông môn, bao quát các ngươi đến âm ti. Phát Chí Thiện nghiêm nghị trầm giọng nói. Hắn một thân chính khí, trùng trùng điệp điệp. Tốt, cái kia liền thành toàn ngươi. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, lộ ra hưng phấn thần sắc, chợt lách người đến phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ một cái. T. Bóng ra chút giận âm thanh bên trong, Phát Chí Thiện khí tức cấp tốc suy sụp, giống như thấp bé gầy gò rất nhiều. Viên Tử Yên vỗ tay tán thán nói, ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, nói thật, ta thật bội phục, tảng đá đầu, ta tự hỏi là làm không được, bội phục bội phục. Nàng đôi mắt sáng quét qua đám người, cười duyên nói, các ngươi cùng ta cũng không bằng vị này Phát Chí Thiện trưởng lão. Chúng người không biết làm sao thở dài. Bọn hắn biết rõ cái này Phát Chí Thiện, cương liệt vô cùng, không nghĩ tới như thế kiên cường, ở thời điểm này thật dám kiên trì như vậy. Bọn hắn hổ thẹn sau khi, cũng âm thầm lắc đầu. Thanh toán danh tiếng của mình, lại xá mất tông môn tiền đồ cùng tương lai. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, ngươi người mang kỳ công, có thể cấp tốc khôi phục tu vi, đúng không? Hơn nữa các ngươi Kim Dương Tông đã trải qua rời đi đi. Sẽ không để cho ta tìm tới, đúng hay không? Phát Chí Thiện thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói, các ngươi đến âm ti mạnh hơn, cũng không thể một tay che trời, luôn có người phản kháng, luôn có người không phục. Viên Tử Yên nói, cái kia người liền là ngươi. Liền là các ngươi Kim Dương Tông. Phát Chí Thiện trầm rãi nói, xa thân này thân thể, tỉnh lại thế nhân phản kháng huyết tính, phát nào đó liền không có chết vô ích. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên yêu kiểu cười liên tục, tiếng như chuông bạc. Phát Chí Thiện dứt lời, một trưởng vỗ hướng mình huyệt bách hội. Phát trưởng lão. Hồ Kiến Bình bận bịu muốn ngăn cản, lại bị Viên Tử Yên phất một cái tay háo ngăn trở. Ti chủ, hán. Hồ Kiến Bình khẩn trương. Phát Chí Thiện thật như vậy chết, tên kia tức giận thật vang còn lớn hơn. Hơn nữa thế nhân chắc chắn sẽ minh bất bình, nến âm ti thanh danh cũng tự nhiên sẽ trở nên kém. Người đối nến âm ti ý phản kháng sẽ phóng đại. Cho đến lúc đó, thật mất lòng người, nến âm ti liền nguy hiểm. Bọn hắn những này gia nhập nến âm ti tông môn cũng nguy hiểm. Lạc lạc lạc lạc. Viên Tử Yên bất thình lình yêu kiều cười. Đám người bị nàng cười đến một mặt u mê. Lúc này còn cười được. Nến âm ti phiền phức lớn rồi, Phát Chí Thiện lớn được lòng người, nến âm ti liền thành nhân vật phản diện, sẽ bị người trong thiên hạ chô kháng cự. Nhất là Hồ Kiến Bình, lo lắng nhìn xem nàng. Viên Tử Yên cười đến nhánh hoa run rẩy, chỉ vào không nhúc nhích giống như pho tượng Phát Chí Thiện, cũng thật là thủ đoạn lợi hại. Bội phục bội phục. Đám người không rõ ràng cho lắm. Viên Tử Yên bất thình lình thu vào nụ cười, cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi, để ngươi chết đến mức không thể chết thêm, giả chết về dương chi thuật vô dụng. Nàng nói xong liền muốn động thủ. Hồ Kiến Bình vội nói, ti chủ chấm đã. 12. Chương 908, lại xuất hiện. Viên Tử Yên nhíu mày liếc ngang, đã lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hồ Kiến Bình giật mình, vội nói, ti chủ là muốn giết hắn. Không giết còn giữ hay sao? Viên Tử Yên khẽ nói, nhìn như kiên cường, quang minh lẫm liệt, lại là xảo trá chi đồ, ta hận nhất kẻ như vậy. Ti chủ, chúng ta kỳ thật cũng tò mò, hắn đến cùng như thế nào khởi tử hoàn sinh, thoạt nhìn hắn xác thực chết rồi. A, minh bạch, các ngươi là không tin a? Viên Tử Yên giật mình, bật cười nói, cảm thấy ta nói là dối. Không dám. Hồ Kiến Bình vội vàng lắc đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng thoáng nhìn đám người, tức giận, các ngươi à, thật là một đám lợn ngu si, heo đều so với các ngươi thông minh. Mọi người nhất thời lớn buồn bực. Sĩ có thể giết không thể nhục, nàng lợi này thật quá mức. Còn tốt nàng mắng là một đám người. Một đám người bị chửi cùng một người bị chửi cảm giác là hoàn toàn khác biệt, cũng sẽ không nhạy cảm như vậy kịch liệt. Viên Tử Yên liếc xéo lấy bọn hắn, có phải hay không cảm thấy ta hoan uổng các ngươi so heo thông minh. Đám người như mày. Lời này như thế nào nghe cũng không quá hợp khẩu vị. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi qua tới nhìn một cái, có hay không có thể nhìn ra dị thường, nhìn xem có phải hay không so heo thông minh. Ti chủ. Hồ Kiến Bình lo lắng sắc bén như vậy nói chuyện, sẽ đem đám người lại kích thích tạo phản. Vạn nhất bọn hắn cải biến chủ ý, không đầu nhập đến âm ti dưới trướng làm sao bây giờ. Viên Tử Yên lại chẳng thèm ngó tới nguyết hắn một cái, để hắn ngậm miệng. Bọn hắn không phục đi tới. Ti chủ, ta đến xem được chứ? Gai Hiên Biện trầm giọng nói. Thân hình hắn khôi ngô cường tráng, tựa như một đầu cao cường tráng cự hùng, nói chuyện trầm thấp, giống như cự hùng thấp giọng gào thét. Ân, xem một chút đi. Viên Tử Yên chiêu chiêu tay ngọc, các ngươi tất cả xem một chút đi, có thể hay không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong tới. Đám người nhao nhao tới dò xét không nhúc nhích Phát Chí Thiện. Phát Chí Thiện đã khí tuyệt mà chết, giống như thật hóa thành một pho tượng, có thậm chí đưa thay sờ sờ hắn tay mạch. Một hồi này công phu, thân thể đã trải qua cứng ngắc băng lãnh, sờ lên như khối băng, lại so khối băng càng rét lạnh một phút, lạnh đến làm người ta sợ hãi. Bọn hắn nhíu mày trầm tư. Thấy thế nào Phát Chí Thiện đều là chết hẳn. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi đầu góc heo hảo hảo suy nghĩ một chút có được hay không? Ai? Nàng lắc đầu, ta hiện tại có chút hối hận, các ngươi đần như vậy, đến cùng tế không nên việc, còn có thể làm gì? Nàng lắc đầu không thôi, liền các ngươi dạng này, bị ngươi đùa giỡn lên giống như chơi đùa. Cái này khiến mọi người đều sắc mặt tâm trầm, bất mãn cực kỳ. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, các ngươi không phục đúng không? Ti chủ, đến cùng có gì sơ hở? Hồ Kiến Bình vội hỏi, miễn cho đám người bạo phát đi ra, khiêu khích xung đột. Hừ, các ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, hắn làm sao lại cứng ngắc đến nhanh như vậy? Viên Tử Yên tức giận, rõ ràng như vậy sơ hở còn dùng ta nhắc nhở. Thực sự là, nàng lắc đầu không thôi. Lời này để đám người ngẩn ra. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn từ trên xuống dưới Phát Chí Thiện. Đây đúng là khác biệt cực lớn, bình thường tới nói, dù cho khí tuyệt bỏ mình, cứng ngắc cũng không có nhanh như vậy. Đại tông sư, ít nhất phải một canh giờ mới có thể cứng ngắc, dù cho đem máu đều chảy khô cũng sẽ không cứng ngắc đến nhanh như vậy. Cảm thấy là lạ a. Viên Tử Yên khinh thường nói, đầu óc còn là một đoàn tương hồ a. Cảm thấy không hiểu thấu, không biết mùi vị a. Đám người khẽ cắn môi. Bọn hắn muốn phản bác một câu, một mực Viên Tử Yên nói tới không giả. Bọn hắn xác thực một đầu óc tương hồ, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại có cổ quái như vậy. Viên Tử Yên khẽ nói, Hồ Kiến Bình. Ngươi đi đem hắn cánh tay tháo đi. Cánh tay. Hồ Kiến Bình ngẩn ra, vội nói, ti chủ, hắn đã chết, lại tháo hắn cánh tay. Dày vò thi thể, thật là quá không riêng màu, sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ. Viên Tử Yên nói, nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Hồ Kiến Bình lộ ra cười khổ. Tránh ra. Viên Tử Yên khẽ nói. Hồ Kiến Bình bận bịu tránh ra, miệng thảo luận nói, ti chủ, cân nhắc ra. Cân nhắc cái đầu. Viên Tử Yên cong ngón búng ra. Xuy. Một đạo chỉ lực như lưới đao xẹt qua, Phát Chí Thiện tay trái ngón út lập tức thoát ly. Phát Chí Thiện đột nhiên mở mắt. Hắn hai mắt bắn ra ánh sáng xanh lục, đột nhiên nhào về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên thân hình vừa né tránh đến Hồ Kiến Bình phía sau, khẽ kêu nói, ngăn lại hắn. Hồ Kiến Bình nhìn Phát Chí Thiện vào tới, bận điệu song trưởng đẩy một cái, Phát Huynh, chậm đã. Tránh ra. Phát Chí Thiện giống giận, song trưởng đẩy ngang. Ẩm. Trường lực chạm vào nhau, cuồng phong gào thét. Đám người quần áo phân phật. Phát huynh, ngươi không chết. Hồ Kiến Bình vội nói, thật đáng mừng a, có phải hay không ti chủ cứu trở về ngươi? Hồ Kiến Bình, tránh ra cho ta, nếu không, liền ngươi một khối thu thở. Phát Chí Thiện cắn răng tức giận nói. Ti chủ cứu ngươi, ngươi sao lấy oán trả ơn? Hồ Kiến Bình nói. Phát Chí Thiện cắn răng cười lạnh, thân hình chấp động. Nhưng Hồ Kiến Bình thân pháp cũng cực hay, một mực đi theo chấp động, một mực che ở trước người hắn, không để cho hắn đột phá qua đi. Phanh phanh phanh phanh. Phát Chí Thiện xuất trưởng điên cuồng tấn công, trưởng lực chạm vào nhau, chung quanh cuồng phong mãnh liệt như sóng dữ. Tu vi phóng đại nha. Viên Tử Yên núp ở Hồ Kiến Bình phía sau, cười duyên nói, xem ra ngươi cái này kỳ công mỗi lần giả chết một lần đều tăng một đoạn tu vi. Phanh phanh phanh phanh. Phát Chí Thiện xuất trưởng mạnh hơn. Hồ Kiến Bình nghiêm nghị nên kích, không dám dây lát phân thần. Thật là kỳ công. Viên Tử Yên yêu kiều cười, nói nghe một chút chứ, cái này kỳ công đến cùng tên là gì? Đại Thiên Địa Âm Dương Điên Đảo Công. Phát Chí Thiện chậm rãi phun một ngụm tức giận, nghịch chuyển âm dương, hôm nay, phát nào đó lại lấy tính mạng ngươi. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Viên Tử Yên cười to, lấy tính mạng của ta. Trước tiên lấy tính mạng ngươi, lại lấy Lý Trường Không tính mệnh. Phát Chí Thiện lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi vô địch thiên hạ. Vậy xem ra là ngươi vô địch thiên hạ đi. Phát Chí Thiện bất thình lình dừng lại. Hồ Kiến Bình buông lỏng một hơi, hắn nhanh muốn không chịu nổi. Phát Chí Thiện trưởng lực càng ngày càng mãnh, chính mình liền muốn không chịu nổi. Lao ra. Viên Tử Yên âm thanh bất thình lình vang lên. Gặp qua vương gia. Đang trong hư không túi nhìn bên này náo nhiệt chúng các đại tông sư nhao nhao làm lễ chào hỏi. Lý Trường Không đã trải qua xuất hiện tại hư không, yên lặng nhìn xem Phát Chí Thiện, khoát khoát tay, không cần đa lễ. Vâng. Chúng đại tông sư ầm vang quát. Lý Trường Không nói, các ngươi rút lui đi, tất cả về các nơi. Rõ. Chúng đại tông sư nhao nhao quay người rời đi, không có dừng lại. Lao ra, ngươi sao tới rồi? Viên Tử Yên cười đi tới hắn phụ cận, thế nhưng là đến xem cái này Phát Chí Thiện. Ừm. Lý Trường Không gật đầu. Gia hỏa này nhưng có gì đó cổ quái. Viên Tử Yên nói, cái này giả chết kỳ công cũng không có gì không tầm thường a. Rất không tầm thường. Lý Trường Không chậm rãi nói, cửu chuyển phi tiên quyết, đây không phải cái gì lớn thiên địa âm dương quyết, mà là cửu chuyển phi tiên quyết. A. Viên Tử Yên cũng không biết rằng cửu chuyển phi tiên quyết tồn tại. Chỉ có Độc Cô Xấu Minh biết rõ Lý Trường Không người mang này công. Lý Trường Không quan sát Phát Chí Thiện, ngươi cái này kỳ công tới từ nơi nào? Mọi người đều đang đánh giá Lý Trường Không. Vang danh kỳ danh, nhưng vẫn không gặp qua, lần này rốt cuộc nhìn thấy, lại phát hiện chỉ đến như thế. Trên người không có chút nào khí thế có thể nói, giống như một cái không biết võ công người. Phát Chí Thiện cũng đang đánh giá Lý Trường Không, đối Lý Trường Không tra hỏi chẳng thèm ngó tới. Phát nào đó kỳ công tới từ nơi đâu, lại sẽ không cùng ngươi nói. Thôi được. Lý Trường Không thở dài, vậy liền đắc tội. Hắn vung tay háo một cái. Phát Chí Thiện mới vừa trừng to mắt, lại một lần cứng đờ, trơ mắt nhìn xem chính mình động một cái cũng không thể động, bị Lý Trường Không cầm lên cổ áo. Trước mắt nhoáng một cái, đã trải qua xuất hiện tại một đỉnh núi, đã không thấy Viên Tử Yên bọn hắn. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 909, Kim Châu. Đám người trừng to mắt, lại không phát hiện Lý Trường Không cùng Phát Chí Thiện là như thế nào biến mất, liền là lóe lên tầm đó, giống như con mắt bỏ ra, đã không thấy tăm hơi. Hắn chính là Lý Trường Không. Bọn hắn nhìn quanh bốn phía, nhịn không được nghị luận. Bọn hắn vốn là coi là kẻ thù Lý Trường Không, nhưng lại coi là kẻ thù nhưng cũng biết Lý Trường Không danh khí, cũng tò mò Lý Trường Không đến cùng là dáng dấp ra sao. Lý Trường Không. Cũng không có gì lạ thường nha. Người không thể xem bề ngoài a. Bọn hắn đối Lý Trường Không hiếu kỳ đã lâu, rốt cuộc nhìn thấy, đa số có chút thất vọng. Cho dù biết rõ người không thể xem bề ngoài, nhưng Lý Trường Không khí tức hoàn toàn không có, giống như không biết võ công đồng dạng, cuối cùng vẫn là ít đi mấy phần chấn động. Viên Tử Yên liếc xéo bọn hắn liếc mắt, cảm thấy cười lạnh, khẽ nói, được rồi, các ngươi bận bịu các ngươi đi đi, ai về nhà nấy. Ti chủ, không biết vương gia tìm Phát trưởng lão đến cùng làm gì? Hồ Kiến Bình hỏi. Hắn biết rõ đây cũng là đám người đều hiếu kỳ. Lý Trường Không là toàn thân không có khí thế, nhưng khi nào xuất hiện, lại thế nào biến mất, bọn hắn lại không phát giác gì. Thật muốn đánh lén mình, chỉ sợ không kịp phản ứng đã trúng chiêu. Bắt đầu thất vọng về sau liền sinh lòng nghiêm nghị, âm thầm nghĩ mà sợ. Một chốc lát này, thông minh nên cũng kém không nhiều kịp phản ứng, miệng bên trong cùng người khác một khối biểu đạt thất vọng, trong nội tâm lại sợ hãi. Hỏi một chút cái kia giả chết kỳ công. Vương gia tu vi như thế, kỳ công vô số, hiếu kỳ một môn giả chết chi thuật. Lão gia hắn yêu thích nghiên cứu các loại vật ly kỳ cổ quái, cái này giả chết chi thuật khả năng đưa tới hắn hứng thú, các ngươi cũng muốn loại này kỳ công. Ha ha, người đi mà nằm mơ à, rời đi. Viên Tử Yên phất phất tay ngọc, không kiên nhẫn khẽ nói. Là, tất cả mọi người không muốn đi. Bọn hắn rất hiếu kỳ đến tiếp sau phát triển. Hơn nữa cũng muốn nhân cơ hội cùng Viên Tử Yên nhiều hiểu một chút. Nhất là mới vừa rồi bị Phát Chí Thiện đùa nghịch một cái, đều là cảm giác tức giận, muốn tụ cùng một chỗ mắng một mắng mới có thể chữa giải sầu buồn bực. Mọi người cùng nhau bị đùa giỡn, loại này phiền muộn sẽ tiêu tán đến rất nhanh. Viên Tử Yên trắng bọn hắn liếc mắt, đừng có lại làm động tĩnh gì. Nàng nhoáng một cái, hóa làm một cái nhỏ điểm đen, lại nhoáng một cái, đã không thấy tăm hơi. Mọi người nhất thời không hề cố kỵ bắt đầu nghị luận. Vì sao có thể không phát ra gì? Một môn giả chết kỳ công có gì có thể hiếu kỳ? Lẽ nào Lý Trường không tu vi như thế, còn muốn giả chết? Ai có thể buộc hắn giả chết? Trong thiên hạ còn có cao thủ như vậy? Ai biết được? Viên Tử Yên xuất hiện tại Lý Trường không bên người, nhìn xem trận mắt tướng Trường Phát Chí Thiện, lao ra, cái này gian trá gia hỏa có gì có thể hỏi, nhất định sẽ không nói. Lý Trường không gật đầu. Viên Tử Yên nói, lao ra kia, hắn cái này cựu chuyển phi tiên quyết có cái gì hiếm lạ sao? Ân, ta cũng có này công. A, lẽ nào giữa các ngươi còn có cái gì nguồn gốc? Lý Trường không lắc đầu, cho nên đến hỏi rõ ràng. Họ Phác, dứt lời, ngươi cái này cựu chuyển phi tiên quyết là từ lâu tới. Viên Tử Yên khẽ nói, đừng mạnh miệng, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Phát Chí Thiện phát ra cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Nha, ngươi cái tên này, cũng thật là tiện vỏ. Viên Tử Yên khẽ nói, nhất định phải ta thu thập ngươi không thể. Lý Trường không lắc đầu, được rồi. Lao ra, ngươi còn thật lo lắng hắn cùng ngươi có nguồn gốc. Ai biết được, hỏi rõ ràng mới được. Hắn bộ dáng như vậy, có thể hỏi rõ ràng sao? Rõ ràng là có tật giật mình đây, như thế gian trá ra hỏa, khẳng định lai lịch bất chính. A, ta tới cấp cho hắn nối lỏng gân cốt đi. Viên Tử Yên cười hì hì nói, thật tốt cho hắn nối lỏng gân cốt. Nàng cười đến không có hảo ý. Cũng dám đùa giỡn chính mình, tại trước chân chơi một bộ này, nếu như không phải là bởi vì chết thái dám nhắc nhở, chính mình thực sẽ bị hắn lừa quá khứ. Sau đó nhất định sẽ trở thành chuyện cười lớn, bị tất cả mọi người chế nhạo, giảm xuống chính mình đến âm ti ti chủ uy nghiêm. Cho nên nàng hận đến hàm răng ngứa, liều mạng nghĩ lấy lại danh dự, ra vừa ra ác khí. Lý Trường không nói, chờ một chút đi. Viên Tử Yên bất đắc dĩ thở dài, tốt ta. Nàng đoán được Lý Trường không muốn chờ người nào, quay đầu nhìn, đã thấy hai đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện ở bên cạnh. Giáo chủ, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ôm quyền hành lễ. Các nàng tựa như tịnh đế liên hoa, đều là trên người mặc áo xanh lục, da trắng như tuyết, dung quang soi người, để cho người không thể nhìn thẳng. Lý Trường không gật đầu, cái này Phát Chí Thiện trên người cũng có cựu chuyển phi tiên quyết, ta nghĩ biết rõ ràng hắn đến cùng từ đâu tới. Viên Tử Yên quay đầu khe nói, nhất định là trộm được. Hoặc là giành được, nói không chừng là giết người đoạt bí kíp. Phát Chí Thiện phát ra cười lạnh một tiếng. Viên Tử Yên khẽ nói, thế nào, ta nói đến không đúng. Phát Chí Thiện lắc đầu, nói bậy nói bạn. Viên Tử Yên nói, vậy ngươi đến cùng là làm thế nào đạt được? Không nghĩ tới các ngươi đường đường đến âm ti, cũng ngấp nghé ta kỳ công, thật là khiến người ta không biết xấu hổ. Ha ha, nếu như là chính các ngươi tông môn kỳ công, ta mới không có thèm. Viên Tử Yên khinh thường nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trường không, lao ra, hắn lai lịch khẳng định không chính nha, không cần để ý hắn, trực tiếp làm thịt là được. Lý Trường không nhìn về phía Diệp Thu Lãnh Lộ. Diệp Thu nói khẽ, hắn là kỳ ngộ chiếm được, là tại một tòa trong động phủ được đến tâm pháp. A, Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, lại còn là kỳ ngộ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu nói, kỳ ngộ của hắn không chỉ bao quát môn tâm pháp này, còn có một viên Kim Châu. Kim Châu, lẽ nào là xá lợi? Viên Tử Yên hưng phấn nói, lẽ nào là truyền công xá lợi? Lao ra. Lý Trường không lắc đầu. Lãnh Lộ nói, hắn cũng hoài nghi là xá lợi, đáng tiếc cũng không phải là, dùng thủ đoạn gì đều không thể biết rõ ràng cái này Kim Châu huyền diệu, ngay khi trong ngực hắn. Viên Tử Yên lập tức càng hưng phấn, con ngón búng ra. Phát Chí Thiện tay háo lập tức từ nơi bả vai vỡ ra, lộ ra chân bóng cánh tay, trường sam biến thành ăn mặc gọn gàng. Hai mảnh tay háo bay lên, lơ lửng giữa không trung. Viên Tử Yên lại phất một cái. Hai mảnh tay háo như bị mấy cái tay vô hình mạnh mẽ kéo, chia năm xẻ bảy, lộ ra trong tay háo phi châm cùng một viên hạt châu màu vàng óng. Cái khỏa hạt châu này lại là khe hở tại trong tay háo, lấy một cái túi vải nhỏ bao trùm. Viên Tử Yên lấy tay lấy ra Kim Châu, trái phải dò xét liếc mắt, ngưng thần hơi vận, cuối cùng lại lắc đầu. Nàng quay đầu nhìn, Lý Trường không đang tức giận trừng lấy nàng. Hắc hắc. Viên Tử Yên ngượng ngùng hai tay dâng lên, lao ra, ta nhất thời nhịn không được. Lý Trường không hừ một tiếng, ngươi vẫn đúng là thật tốt kỳ. Sắc thực hiếu kỳ nha. Viên Tử Yên cười nói, lao ra ngươi đều coi trọng kỳ công, sao có thể không hiếu kỳ. Lý Trường không nói, ngươi muốn học, vậy liền truyền cho ngươi. Đa tạ lao ra. Viên Tử Yên vui mừng quá đỗi. Lý Trừng không ngắm nghĩa lấy Kim Châu, lắc đầu mặc kệ nàng. Viên Tử Yên tắc thì đưa tay cầm qua phi trầm đến, liếc xéo lấy Phát Chí Thiện, nha, còn có như vậy ám khí đây, quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ. Phát Chí Thiện lúc này sắc mặt tâm trầm. Mình tâm tư giống như bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, hai cái này lộ vẻ lại chính là truyền thuyết kia bên trong Thanh Liên Thánh Giáo thánh nữ, nhìn rõ lòng người, không chỗ trốn chạy. Trong lòng của hắn tức hận. Cái này lớn thiên địa âm dương quyết thế nhưng là chính mình cho tới nay đòn sát thủ, bằng này công, đã trải qua hóa giải mấy lần kiếp số. Đây chính là chính mình càng bí mật trọng yếu, không có người thứ hai biết hiểu. Nhưng bây giờ lại bị móc đến không còn một mảnh. Hắn đối hai thánh nữ hận ý ngập trời, đối Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên càng là hận thấu xương. Bọn hắn đoạt chính mình càng vật chân quý, bên trên thủ không đội trời chung. 12. Chương 910, vào phủ. Viên Tử Yên có thể cảm ứng rõ ràng đến sự thù hận của hắn cùng sát ý, lại chẳng thèm ngó tới, bĩu bĩu mê người môi đỏ, khẽ nói, xem ra ngươi sở trường về phi châm chi thuật, khó lòng phòng bị, đúng là đánh lén ám toán thật tối khí. Phi châm mảnh như lông châu, không dễ bị phát giác. Bất quá đối với đại tông sư tới nói, lại không dễ dàng phát giác cũng có thể phát giác, cho nên gia hỏa này nhất định còn có kỳ dị tâm pháp phối hợp, có thể che lại đại tông sư trực giác. Cái này chính là huyền diệu tâm pháp. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, xinh đẹp cười nói, Diệp muội muội, hắn phi châm tâm pháp là cái gì? Phi châm tâm pháp không có gì huyền diệu ở vào nơi này tiêm. Diệp Thu cười nhẹ nhìn một chút mắt đầy tơ máu Phát Chí Thiện, này tiêm tương tự với che trời thạch, có thể ngăn cách đại tông sư cảm ứng. Thì ra là thế. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liếc xéo lấy Phát Chí Thiện, bằng cái này ám toán bao nhiêu đại tông sư? Ba cái. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng. Giết chết ba cái đại tông sư, đều là bạn tốt của hắn. A, Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, xem ra hắn không chỉ gian trá, còn ác độc, tại sao muốn giết chết hảo hữu của mình? Bởi vì chỗ tốt. Lãnh Lộ mặt như băng xương, lúc trước phát hiện cái kia một chỗ động phủ là hắn cùng một cái khác bạn tốt cùng một chỗ phát hiện, hắn giết chết bạn tốt, chính mình độc chiếm. Thật là ác độc gia hỏa. Viên Tử Yên lắc đầu nói, hám lợi đen lòng A, sống sót liền là lãng phí lương thực. Phát Chí Thiện lạnh lùng nói, như kỳ công này, sao có thể cùng người dùng chung? Ai? Viên Tử Yên lắc đầu, lao ra nhà ta liền muốn chuyển cho ta. Phát Chí Thiện im lặng không nói lời nào. Lý Trừng không có Thanh Liên Thánh Điện, đương nhiên là kỳ công vô số, chuyên một môn kỳ công cho thị nữ cũng không tính lạ thường. Viên Tử Yên nói, ngươi này một ít lòng dạ, cũng là này một ít thành tựu, đáng thương a đáng thương. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, lao ra, nhưng có cái gì kỳ diệu chỗ? Lý Trừng không thu vào trong lòng. Nhàn nhạt nói, có một chút manh mối, về sau hay nói đi, chúng ta đi thôi. Tốt, ta giải quyết ra hỏa này. Viên Tử Yên nói. Nàng lại nhìn về phía Diệp Thu, Diệp muội muội, nhưng biết chỗ kia động phủ vị trí. Biết rõ. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Cứ việc Phát Chí Thiện liều mạng ngăn cản chính mình nghĩ cái kia động phủ vị trí, nhưng vẫn là trong đầu nghĩ ra được. Càng là không suy nghĩ, càng là không tự chủ được nghĩ. Tư tưởng liền là khó như vậy lấy điều khiển. Phát Chí Thiện vội nói. Các ngươi không có thể giết ta. Viên Tử Yên hừ một tiếng, làm sao lại không thể giết? Phát Chí Thiện nói, giết ta, Tệ Tông tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Thì tính sao? Viên Tử Yên lắc đầu, còn sợ chỉ là Kim Dương Tông hay sao? Phát Chí Thiện cắn răng nói, ta nguyện quy thuận đến âm ti. Viên Tử Yên khẽ nói, ta còn không có thèm ngươi đây, như thế xảo trá, dùng đến cũng không yên lòng. Ta nhưng làm nội ứng, Phát Chí Thiện nói, nhìn cái nào một tông lá mặt lá trái. Ngươi vì mạng sống cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào nha. Sâu kiến còn tiếp mạng. Phát Chí Thiện hùng hồn. Viên Tử Yên lắc đầu thở dài một hơi. Ngươi nói ngươi, nguyên bản theo đại lưu mà đi. Bọn hắn quy thuận ngươi cũng quy thuận. Bọn hắn không quy thuận ngươi cũng không quy thuận. Không rất tốt nha. Một mực muốn ra cái này danh tiếng. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Phát Chí Thiện cũng cảm thấy thầm hối hận. Viên Tử Yên lời này xác thực nói đến hắn trong tâm khảm. Nếu như mình không ra cái này danh tiếng, cũng sẽ không có cái này phiền phức. Một mực ỷ vào lớn thiên địa âm dương quyết mà ra một lần danh tiếng, muốn thu gặt một phen danh vọng. Đáng tiếc bị khám phá. Đi đêm nhiều cuối cùng vẫn là gặp được quỷ. Ai, đáng tiếc a. Viên Tử Yên lắc chán, nhẹ nhàng một trưởng vô đến hắn chô mi tâm. Ta. Phát Chí Thiện bận bịu muốn nói, lại im bặt mà dừng. Hắn hai mắt cấp tốc cảm đạm thế cho nên tắt, cuối cùng từ từ ngã xuống, phanh một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Rốt cuộc chết. Viên Tử Yên thu hồi ngọc trưởng, lấy khăn lụa lau lau bàn tay. Mặc dù không có đụng chạm lấy hắn làn da, vẫn cảm thấy hắn bẩn. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành. các nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Phác Chí Thiện nội tâm là như thế nào âm u cùng ác độc, là như thế nào đáng sợ. Kẻ như vậy xác thực không nên sống trên thế gian, còn là tiễn hắn đầu thai tốt nhất. Lý Trừng không nói, chúng ta đi tìm cái kia động phủ đi. Hắn song trưởng nhấn một cái. Âm ầm mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Hắn vung tay háo một cái, Phác Chí Thiện thi thể cút nhập trong hầm, tiếp đó bùn đất lại đậy lại vì đổi. Lý Trừng không lại sờ lên một khối đá, bột đá dì rào, một tấm bia đá xuất hiện, bên trên khắc Kim Dương Tông Phác Chí Thiện chi mộ. Lao ra cũng thật sự là thiện tâm. Viên Tử Yên khẽ nói, loại người này liền nên chết không có chỗ chôn. Lý Trừng không lắc đầu, chết cũng đã chết rồi. Lao ra nhân tử. Viên Tử Yên không đếm xỉa tới khen một câu, tiếp đó hỏi, Lao ra, cái kia động phủ thật trọng yếu như vậy. Đến cùng có cái gì huyền diệu? Dính đến cao hơn một tầng. Lý Trừng không nói. Hắn một mực tại tìm kiếm đại tông sư bên trên cảnh giới, cảm thấy nhất định còn có càng cao hơn một tầng cảnh giới. Tu vi của hắn càng ngày càng sâu, một mực tại tinh tiến không ngừng. Những ngày gần đây đến nay, ẩn ẩn cảm thấy đại tông sư bình cảnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác, phía trên xác thực còn có cảnh giới càng cao hơn. Đại tông sư cũng không phải là đỉnh điểm. Chẳng qua là một mực không thể tìm tòi đến kỳ diệu, cựu chuyển phi tiên quyết lần nữa tiến vào hắn tầm mắt, ẩn ẩn cảm giác được điểm đột phá tại trên người của nó. Đại tông sư bên trên, khả năng cần lại trải qua sinh tử luân chuyển. Nhưng hắn không có nắm chắc, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chính mình ở cái thế giới này hài tử là sắp ra đời, kết quả chính mình chết sống không trở lại, cái kia mới oan đây này. Nói thế nào cũng phải gặp một lần hài tử mặt. Huống chi, mình bây giờ tu vi đã trải qua tuyệt đỉnh, gần gũi vô địch, còn muốn mạo hiểm như vậy sao? Cho nên hắn chỉ nghĩ thật tốt nghiên cứu, hoàn toàn đem cựu chuyển phi tiên quyết biết rõ ràng. Lại tìm đến nó có thể phá vỡ lớn cảnh giới tông sư cứu cảnh. Lớn thiên địa âm dương quyết cùng cựu chuyển phi tiên quyết là giống nhau, vậy nó chân chính tên đến cùng là cái nào? Cựu chuyển phi tiên quyết nơi phát ra ở đâu? Những nghi vấn này đều muốn từ cái kia trong động phủ tìm kiếm. Đại tông sư bên trên. Viên Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Lý Trừng không gật đầu, đi thôi. Giáo chủ đi theo ta. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng mà đi, tựa như thanh liên theo nước chảy xuống. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên theo sát phía sau. Một hơi chạy một ngày thời gian, bọn hắn đi tới một tòa nguy nga cự phong chi xuống núi khe bên trong. Khe núi này hai bên cao ngất, vách đá che kín rêu xanh, khe nội hà nước cuồn cuộn, tuyết trắng bọt nước bắn tung tóe, tựa như cự long gào thét. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ mép vách đá mà lên, mười trượng về sau có một thanh tùng, cầu căn đâm tại tảng đá tầm đó, ngang nghiêng mà ra. Hai nữ nhẹ nhàng dẫm tại thanh tùng bên trên, song trưởng quay về chỗ vách đá. Lập tức cầm ầm một thanh âm vang lên, một cái cửa hàng xuất hiện. Nha, thật là có. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, làm sao lại phát hiện cái này hang đá. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía 200 mét cao vách núi, lẽ nào là rơi xuống. Đúng là rơi xuống. Lãnh Lộ hừ một tiếng, nhân phẩm hắn không được, vận khí lại tốt, bị người đánh rớt xuống sân nhai, lại mạnh mẽ không có ngã chết, rơi xuống cái này trên cây tùng, tiếp đó phát hiện động phủ này. Vào xem một chút đi. Lý Trừng không nói. Ta đi vào trước. Viên Tử Yên cười nói, cho ta mở đường. Lý Trừng không gật đầu. 12. Chương 911, trọng lâu. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thu sợ Lý Trừng không thất vọng, nói khẽ, giáo chủ, cái kia Phác Chí Thiện đã trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra qua nơi này, hơn nữa không chỉ một lần kiểm tra, không có cái gì bỏ sót. Nàng thông qua Phác Chí Thiện ý nghĩ, biết rõ Phác Chí Thiện là rất trào phúng bọn hắn muốn biết động phủ vị trí. Bởi vì hắn đã trải qua tới qua vài lần, đem động phủ đã trải qua lật đến út sấp, không quản vách tường còn là dưới mặt đất đều đào vài thước, gần như không có khả năng lại cất giấu thứ gì không có phát hiện. Cho nên mới nơi này là chú định sẽ thất vọng. Lý Trừng không nói, không ngại, thử nhìn xem, không có thu hoạch cũng không cần nhanh. Vâng. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy thở dài. Giáo chủ ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật nhất định rất muốn có thu hoạch, thật không có thu hoạch nhất định rất thất vọng. Các nàng không đành lòng nhìn thấy hắn thất vọng dáng vẻ. Nhưng Phác Chí Thiện quá mức xảo trá, cũng rất cẩn thận, động phủ này kỳ thật sẽ không có thu hoạch gì. Một lát sau, Viên Tử Yên thất vọng ra tới, mặt mũi tràn đầy bất mãn, ra hỏa này. Bên trong phá hư đến không còn hình dáng. Đi vào đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên thở dài, lao ra, không có gì có thể nhìn, cái gì đều phá hủy, ra hỏa này đến không an. Đang yên đang lành động phủ, lúc trước nhất định thật là tốt. Hiện tại lại trở thành cái dạng này, bị phá hư đến một mảnh hỗn độn. Mặt đất cùng chung quanh vách đá bị móc đến mấp mô, đá vụn khắp nơi là, liền là một cái nhanh đổ sụp hang đá, không thể nói là động phủ. Lý Trừng không nói chuyện, tiếp tục đi vào trong, dẫm lên cao thấp nhấp nhô đá vụn, đi tới một trường trước bàn đá. Cái này trương bàn đá đã trải qua bị chém đứt 4 cái sừng, hiển nhiên là muốn xem xét nó chất liệu, nhìn xem có cái gì cơ quan loại hình. 4 cái sừng bóng loáng bằng phẳng, hiển nhiên là bị chém sắt như chém bùn bảo đao hoặc là bảo kiếm chỗ chém, nhìn ra được bàn đá là một khối hoàn chỉnh tảng đá chế tạo. Cái này bàn đá có vấn đề sao? Viên Tử Yên nhìn Lý Trừng Không ánh mắt rơi trên bàn, lập tức mừng rỡ. Lý Trừng Không dò xét liếc mắt, lắc đầu, không có vấn đề. Nha! Viên Tử Yên lập tức thất vọng, ánh mắt ảm đạm. Lý Trừng Không nói, đem nó rời đi. Viên Tử Yên hai mắt lần nữa sáng lên, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên một chút, bàn đá lập tức cách mặt đất, bị phóng tới một bước bên ngoài, lập tức đổ. Mặt đất mấp mô quá bất bình thản. Lý Trừng Không dò xét liếc mắt dưới bàn đá mặt, cũng bị móc qua, bất qua cái bàn 4 cái sừng lại không bị móc, trở lại lớn chừng quả đấm bằng phẳng tảng đá. Đây là vì không nhường bàn sụp đổ cản trở. Viên Tử Yên dò xét cái này 4 khối lớn chừng quả đấm mặt đất, lao ra, nơi này có cái gì? Ừm. Lý Trừng Không gật gật đầu, nên giấu hơi có chút đồ vật. Thứ gì? Viên Tử Yên mừng rỡ, hưng phấn nói, tên kia còn là có cá lọt lưới. Lý Trừng Không đưa tay chỉ Viên Tử Yên trước người một khối bằng phẳng tảng đá, ta nói đến ba, ngươi xuất trưởng đệ xuống nơi này. Tốt. 1, 2, 3. Ẩm. Viên Tử Yên mánh một trưởng vô dưới. Lý Trừng Không cũng đồng thời một trưởng vỗ tại đường chéo bằng phẳng tảng đá. Ầm ầm một tiếng vang trầm, bị móc đi một tầng vách đá bất thình lình mở rộng, lộ ra một gian thạch thất. Viên Tử Yên đôi mắt sáng một cái trừng lớn, hưng phấn nói, cơ quan. Lý Trừng Không cười cười. Viên Tử Yên hưng phấn nói, không hổ là lao ra, cái kia phát trí thiện nếu như biết rõ, nhất định sẽ từ trong hố đông xuất hiện, ha ha. Nàng cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc không có phí công đến một lần, hơn nữa cái kia phát trí thiện cũng không thể thực hiện được. Như thế cái phá hư pháp vẫn không thể nào tìm tới cơ quan, quá hả giận. Lý Trừng Không cười bước vào thạch thất. Cái này trong thạch thất chỉ có một chiếc giường bạch ngọc, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Viên Tử Yên cùng sau khi đi vào, lớn cảm giác thất vọng, lao ra, cái gì cũng không có a. Nàng cấp tốc vượt qua giường bạch ngọc. Trên giường trơ trụi, không có vật khác, hơn nữa giường hình thức cực kỳ đơn giản, không có cái gì điều đường vân. Cái này thực sự nhìn không ra có gì có thể nhìn. Ừm. Lý Trừng Không ứng một tiếng, trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng sẽ tại giường bạch ngọc bên trên, hơi khép tầm mắt. Lao ra, ngươi đây là... Viên Tử Yên hiếu kỳ. Diệp Thu cùng lãnh lộ ra hiếu kỳ vô cùng, nhìn xem Lý Trừng Không không nhúc nhích, khí tức nhanh chóng suy yếu, giống như tự sát. Hai nữ lập tức giật mình, giáo chủ. Lý Trừng Không mở mắt ra, nhìn về phía đối diện vách đá, bất thình lình thở ra một hơi, khí tức mát lạnh mà băng lãnh, thạch nhiệt độ trong phòng đống nhiên giảm nhiều. Khẩu khí này đánh tới trên vách đá. Vách đá dĩ nhiên tròn một tầng xương trắng, nhìn đến Viên Tử Yên cùng Diệp Thu lánh lộ liễu lưới. Cái này một hơi nên cỡ nào lạnh, mới có thể trong nháy mắt đem vách đá đông thành như thế. Lý Trừng Không nhìn chăm chú vách đá này. Ba nữ nhìn hắn như thế, cũng đi theo nhìn chăm chú, nhìn cái này xương trắng nhuộm liền vách đá dĩ nhiên chậm rãi hiện lên một bức tranh. A, Viên Tử Yên lập tức hưng phấn. Diệp Thu cùng lánh lộ cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bản vẽ này. Lại là vẽ lấy một tòa nguy nga nhà cao tầng. Hết thể cửu trọng, mà cửu trọng lầu mỗi một tầng lầu đều có khác biệt hình dạng. Sau đó, bản vẽ này lại từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Trừng Không như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên nghi ngờ nói, lao ra, đây là cái gì? Không biết. Lý Trừng Không ẩn có điều ngộ ra, lại dựa theo lắc đầu, có thể là cái nào một chỗ bảo tàng. Lao ra, ngươi liền đừng lừa gạt ta rồi, cái này không phải cái gì bảo tàng. Khả năng ở nơi nào có như thế một ngôi lầu. Trong lầu cất giấu bảo tàng đi. Không có khả năng. Vậy ngươi đoán là cái gì? Hẳn là bí kíp võ công a. Viên Tử Yên hưng phấn nói, tòa kia lầu tuyệt không phải hiện thực lầu, hẳn là trong tưởng tượng, là một bức quan tưởng hình. Nàng càng hưng phấn, cái này quan tưởng hình nhất định bao hàm kỳ công, lão gia nhưng ngộ ra đến rồi. Lý Trừng Không bật cười, gật gật đầu, tốt a, hẳn là một bức quan tưởng hình. Ha ha. Viên Tử Yên nói, bị ta đoán trúng, vậy rốt cuộc bao hàm cái gì huyền diệu? Chính ngươi ngộ ngộ xem đi. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên nhíu mày. Diệp Thu cùng lãnh lộ cũng nhíu mày. Lý Trừng Không cười nhìn lấy ba nữ. Viên Tử Yên nhìn về phía Diệp Thu cùng lãnh lộ. Các ngươi còn nhớ rõ bản vẽ này sao? Ta sao một chút không nhớ được? Nàng rõ ràng còn mơ hồ có ấn tượng. Biết rõ lầu này tuyệt không phải hiện thực có thể tồn tại. Nhưng theo lấy hồi ức, lại nhanh chóng quên mất. Càng là cố gắng nhớ lại, quên mất càng nhanh. Đến bây giờ đã trải qua hoàn toàn quên ánh sáng. Thậm chí hình dáng đều không nhớ rõ. Diệp Thu cùng lãnh lộ gật đầu. Các nàng cùng Viên Tử Yên quá trình đồng dạng, cũng là càng nghĩ càng quên, cuối cùng đem nó quên mất không còn một mảnh. Chỉ biết là có một ngôi lầu, nhưng lại không biết là dáng dấp ra sao. Lao ra, ngươi đây. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, miễn cưỡng nhớ kỹ. Lao ra kia lại làm ra nhìn xem chứ. Ừm. Lý Trừng không lại nhắm mắt lại, cựu chuyển phi tiên quyết lưu chuyển, tiếp đó ngưng ra một hơi đến, nhẹ nhàng phun ra ngoài. Này khí tức rơi xuống trên vách đá, lập tức đem vách đá nhuộm trắng, nhưng lại không có lại hiện ra tòa kia lầu, không có bức kia hình. Lao ra. Đã trải qua tiêu tán. Cái này sao có thể? Sắp thực tiêu tán. Lý Trừng không lắc đầu nói, có thể là trải qua thời gian quá lâu, nên thật lâu trước đó động phủ. Hắn thở dài nói, lợi hại hơn nữa chi vật cũng không nhịn được tuế nguyệt tàn phá, thời gian mài mòn đây này. Cái này. Viên Tử Yên cực không cam tâm. Đây chính là kỳ ngộ a, rõ ràng đã được đến, có thể nào lại quên đây. Đây cũng quá làm người tức giận. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 912, Thần Lầu. Tan thành mây khói, không quản là người hay là vật, đều tránh không được cửa ải này đây này. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Viên Tử Yên đôi mắt sáng cũng đi theo bên trên nhất. Nhưng thạch thất đỉnh chóp là một cái vòng tròn cung, chơ chủi cái gì đồ án cũng không có, nàng lại hứng thú dặn dào, lao ra, phía trên này cũng có đồ án à. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đặt tới nàng tu vi như vậy, thân thể tinh khiết không tì vết, hà hơi như lan, nhàn nhạt mùi thơm phiêu bạt ở thạch thất. Nàng khẩu khí này rơi xuống thạch thất đỉnh chót, làm cho cũng nhiễm lên một tầng xương trắng. Nhưng xương trắng về sau, không nhìn thấy gì. Ai? Viên Tử Yên thất vọng lắc đầu. Lý Trừng không cười cười. Chính mình lúc trước dùng chính là cựu chuyển phi tiên quyết khí tức tướng dẫn, mới có thể đem bức kia quan tưởng hình dẫn ra. Viên Tử Yên này khí tức mặc dù trí hàn trí âm, lại không có biện pháp làm đến. Lao ra. Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Trừng không cười cũng thở ra một hơi. Trong thạch thất lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống, xương trắng nhuộm thạch. Lại không nhìn thấy gì. Xem ra thật không có. Viên Tử Yên thất vọng lắc đầu, lẽ nào chỉ có cái kia lúc trước một bức tranh. Người cũng lòng quá tham. Lý Trừng không cười nói, có cái này một bức tranh là đủ. Bản vẽ này một mực tại liều mạng tiêu tán, nhưng mình 109 rằng nguyên thần, không ngừng tại tiếp sức. Một cái nguyên thần quên mất một cái khác nguyên thần nhớ lại, tiếp đó lại một cái nguyên thần quên mất, cái kế tiếp nguyên thần lại nhớ lại. Liên tục, một mực không để cho nó tan biến tại ký ức. Nếu như nguyên thần không có 109 phần, vẫn đúng là không nhớ được nó, giống như thế gian có một cô vô hình lực lượng đang ngăn trở. Ta cần bế quan một hồi. Lý Trừng không nói. Ở chỗ này. Ừm. Người giáo chủ kia, chúng ta hộ pháp đi. Diệp Thu nói. Lãnh Lộ dùng sức chút đầu. Lại thế nào cường hành, bế quan lúc tu luyện còn là cần hẹn đúng yên tĩnh, không thể có người quấy rầy, nếu không có tẩu hỏa nhập ma chi lo. Lý Trừng không trầm ngâm. Diệp Thu nói, phu nhân bên kia đã trải qua làm theo. Không cần chúng ta tiếp tục hỗ trợ, chúng ta cũng chỉ là về Thanh Liên cung bế quan tu luyện mà thôi. Nàng không cần hỗ trợ. Lý Trừng không nói. Lãnh Lộ phát ra cười lạnh một tiếng, đám kia đám đại thần rốt cuộc nhận rõ ràng hiện thực, không còn dám động những cái kia con con ruột, từng cái đều là thành tâm thành ý quân tử. Ha ha, không thể không làm thành tâm thành ý quân tử. Diệp Thu nhịn không được cười. Lãnh Lộ cũng cười đắc ý. Viên Tử Yên cười lắc đầu. Đây đúng là bước đến bọn hắn quá trường. Bọn hắn cũng cảm nhận được thành tâm thành ý chi diệu, là khiến cho chúng ta không đi, bọn hắn cũng hẳn là có thể chống đỡ một hồi, sẽ không cũ trạng thái nảy mầm lại. Lãnh Lộ nói, thành tâm thành ý chi đạo chính là thế gian đại đạo, thể xác tinh thần đều thực, tâm linh thần tĩnh, trí tuệ tự sinh, đây là cực kỳ cao minh phương pháp tu hành. Đáng tiếc những đại thần kia xa vào tại lục đục với nhau, cùng thành tâm thành ý chi đạo trên lệnh cách xa và dặm. Nhưng một mực có các nàng làm kiếm, không ngừng chặt đứt bọn hắn lục đục với nhau. Để bọn hắn không thể không thành tâm thành ý. Một khi nếm đến thành tâm thành ý tư vị, tâm linh thần tĩnh tức giận thành chi diệu dụng, bọn hắn nên không muốn rút bớt. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại đi, ta cũng có thể thuận tiện giúp các ngươi tăng lên một cái. Vâng. Diệp Thu Lãnh Lộ hưng phấn đáp ứng. Lao công, ta đây. Viên Tử Yên trông mong nhìn xem hắn. Lý Trừng không nói, ngươi là người bận rộn, có thể tĩnh hạ tâm bế quan. Nên âm ti mới vừa lấy được đại thắng. Cần phải hảo hảo củng cố a. Ai? Viên Tử Yên phát ra bất đắc dĩ thở dài. Lý Trừng không cười nói, nếu không thì. Không cần không cần, ta có thể làm. Viên Tử Yên vừa nhìn liền biết hắn muốn nói gì, không ở ngoài nói đã khổ cực như vậy, không bằng đổi một cái, để người khác làm ti chủ. Cái này hiển nhiên liền là hái quả đào nha, chính mình có thể nào cam tâm. Nên âm ti đều cường đại như vậy, là chính mình hao hết vô số tâm huyết chỗ ngưng, làm sao có thể cứ như vậy buông tay không để ý tới. Cho nên lại mệt mỏi lại đắng, cũng muốn cắn răng chống đỡ đi xuống. Lý Trừng không nói, vậy ngươi liền đi đi, bọn hắn bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng, đáy lòng còn là có bán ngược, ngươi phải đem nắm hỏa hầu, căng trùng kết hợp lại, để bọn hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Rõ. Viên Tử Yên cắn răng nói, lao ra kia, ta liền đi nha. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên nhìn về phía Diệp Thu lánh lộ. Viên tỷ tỷ yên tâm. Diệp Thu cười nói. Viên Tử Yên gật gật đầu, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lý Trừng không chậm rãi mở mắt ra. Nguyên bản đen kịt thạch thất một cái sáng ngời. Hắn hai mắt trong veo như nguyệt hoa, đem thạch thất chiếu sáng, chính đang hắn đối diện Diệp Thu cùng lánh lộ cũng mở ra đôi mắt sáng. Lý Trừng không lấy ra hai viên dạ minh châu ném đến phía trên nhà đá. Ánh sáng dịu dịu hoa rơi, trong thạch thất lập tức bị tia sáng dịu dịu tràn ngập. Hai nữ ngồi ngay ngắn, ưu nhã mà đoan trang, dưới thân là một cái giường đá, mặc dù không phải bạch ngọc chỗ điêu, nhưng cũng tinh xảo. Đây là các nàng tự tay chỗ điêu. Chúng ta cần phải trở về. Lý Trừng không nói. Lãnh lộ hiếu kỳ hỏi, giáo chủ có hay không chiếm được? Lý Trừng không gật đầu. Lẽ nào giáo chủ bước lên càng cao hơn một tầng? Vẫn không tính là đi. Lý Trừng không lắc đầu. Diệp Thu hiếu kỳ hỏi, vậy liền không sai biệt lắm à nha? Lý Trừng không cười nói, đây là một loại mập mờ khó hiểu trạng thái, nói bước ra đại tông sư, còn giống như tại lớn cảnh giới tông sư, nói còn tại lớn cảnh giới tông sư, nhưng một mực lại hình như vượt qua một chút. Thông qua quan tưởng, hắn rốt cuộc minh bạch cái này cựu trọng lầu là cái gì, lại là thông thiên thần lầu. Hắn tại thiên ẩn thành bên trong có một tòa thông thiên thần đàn, có thể cấu kết ngoại giới cùng thiên ẩn động thiên, thần diệu dị thường. Mà tòa này thông thiên thần lầu lại là đạp thiên giai, là chuyên môn tu luyện nguyên thần. Nguyên thần một khi có thể bước vào tầng thứ nhất lầu, tắc thì hiển nhiên có thể cấu kết cao hơn một tầng thiên nguyên lực. Nguyên lực cường hóa nguyên thần, khiến thân thể của mình có thể đánh vỡ tầng này thiên địa cực hạn, từ đó đột phá lớn cảnh giới tông sư. Đến một bước này, tắc thì chân chính là cả thế gian vô địch. Chúc mừng giáo chủ. Hai nữ cười tươi như hoa. Lý Trừng không cười gật đầu, ta bế quan bao lâu? Có 6 tháng. Diệp Thu nói. 6 tháng. Lý Trừng không lắc đầu cảm khái. Chỗ hắn tại trạng thái nhập định, gần như không biết thời gian trôi qua, trong lúc vô tình dĩ nhiên vượt qua 6 tháng. Viên tỷ tỷ đã trải qua tới qua vài lần. Diệp Thu nói khẽ, phu nhân cùng 9 công chúa điện hạ đều lo lắng không chịu nổi. A. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh lộ nói, các nàng lo lắng giáo chủ tẩu hỏa nhập ma. Ân, xác thực sẽ như thế. Lý Trừng không cười gật đầu. Diệp Thu nói, giáo chủ, còn có một việc. Lý Trừng không nhíu mày. Lãnh lộ nói, Lục Thanh Loan cung chủ đã trải qua xuất quan. Lý Trừng không thở dài một hơi, từ từ gật đầu. Lục Thanh Loan A. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Hai người ban đầu là có một đoạn tình cảm, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị hiện thực chặt đứt, nàng lựa chọn Vĩnh Ly thần cung. Đất liền cung chủ chính đang tìm giáo chủ. Diệp Thu nói khẽ, nàng hiện tại tu vi kinh người, không người có thể địch. Lý Trừng không nhíu mày, nàng là đánh lên Nam Vương Phủ. Là. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh lộ nói, nàng cường hành ở tại Nam Vương Phủ, nhất định phải các loại giáo chủ ngươi cùng với nàng gặp nhau. Ai? Lý Trừng không thở dài. Lãnh lộ nói, nếu như giáo chủ còn không thấy, nàng sợ rằng sẽ đánh khắp toàn bộ Thanh Liên Thánh giáo. Ân, về đi gặp một lần đi. Lý Trừng không gật đầu. Diệp Thu nhìn chằm chằm Lý Trừng không, hiếu kỳ mà nói, giáo chủ không có tức giận. Nàng không có phát hiện Lý Trừng không nổi giận. Nếu như đổi một người, nghe được có người đánh bại Nam Vương Phủ tất cả mọi người, như thế bắt nạt tới cửa đến, nhất định sẽ giận không nhịn nổi. Lý Trừng không cười cười, cái này cũng không có gì. Để Nam Vương Phủ nhiều người biết một chút nặng nhẹ cũng tốt, khói tím bại thật thê thảm a. Là. Diệp Thu hé miệng cười, viên tỷ tỷ nhanh làm tức chết. 12. Chương 913, xuất quan. Viên Tử Yên nhanh muốn tức nổ tung. Nến âm ti gần gũi nhất thống thiên nguyên biển nhiều tông, nàng cái này ti chủ cũng uy danh hiển hách truyền khắp thiên nguyên biển. Nàng chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, đối với Lý Trừng không cai kiêu cai đẩy cũng không coi vào đâu. Vào đúng lúc này, Lục Thanh Loan tìm tới Nam Vương Phủ. Viên Tử Yên còn cảm thấy dựa vào bản thân liền có thể đỡ nổi Lục Thanh Loan, không nghĩ tới không đi qua mười mấy chiêu liền bị Lục Thanh Loan đánh bại. Lý Trừng không đang lúc bế quan, toàn bộ nguyên thần đều quăng vào quan tưởng hình bên trong, rèn luyện nguyên thần, luyện hóa nguyên thần. Không có Lý Trừng không tương trợ, nàng bằng thực lực của mình căn bản không đỡ nổi Lục Thanh Loan, lại thế nào không cam tâm cũng là bị thua. Nam Vương Phủ hộ vệ thống lĩnh Sở Nam Vân không địch lại Lục Thanh Loan, Từ Chí Nghệ cũng không địch lại Lục Thanh Loan. Còn lại một chút đại tông sư cao thủ đều không địch lại. Tiêu Kính Sơn lại không xuất thủ. Hắn lười nhác xen vào loại sự tình này, vừa nhìn liền là nam nữ gốc mắc, căn bản sẽ không người chết, chẳng qua là cáo kỉnh. Lục Thanh Loan xem ra đã luyện thành kỳ công. Lý Trừng không lộ ra nụ cười, thật đáng mừng. Giáo chủ, chỉ sợ không có lạc quan như vậy. Lãnh Lộ lắc đầu nói, theo Viên tỷ tỷ nói, vị này Lục cô nương cũng không phải tốt như vậy trung đụng. Ân, nàng tính tình lãnh đạm, bất quá tâm địa thiện lương. Vĩnh Ly Thần Cung nha, nàng là có thể chi phối lớn vĩnh viễn thế cục, nàng một khi cố tình cùng vương phủ đối đầu, lớn vĩnh viễn chỉ sợ. Lãnh Lộ nhẹ nhàng lắc đầu nói, hơn nữa còn có cựu công chúa bên kia. Nàng lo lắng nhất chính là tranh giành tình nhân. Mà lại phu nhân bên kia lại nhanh muốn sinh sản, một khi huyên náo tâm tình buồn bực, ảnh hưởng tới thiếu giáo chủ, vậy cũng không hay. Thiếu giáo chủ có nguy hiểm, hậu quả kia quá khó liệu. Nghĩ tới đây, nàng âm thầm lo lắng. Lý Trừng không đứng dậy, cái kia liền trở về xem một chút đi, các ngươi về trước Thanh Liên cung đi. Vâng, giáo chủ. Hai nữ đáp. Các nàng biết mình khinh công kém xa Lý Trừng không, cho nên trực tiếp về Thanh Liên cung, sau đó lại thông qua Thanh Liên cung đi thẳng đến bên cạnh hắn, liền có thể tránh khỏi đi một đoạn đường này. Các nàng lóe lên biến mất. Lý Trừng không tắc thì yên tĩnh ngồi tại trắng trên giường ngọc, trong đầu hiện lên Lục Thanh Loan dung nhan tuyệt mỹ, trong nội tâm lưu chuyển lên nhàn nhạt tiếc hận cùng phiền muộn. Lúc trước vốn cho là hai người sẽ cuối cùng cùng một chỗ, đáng tiếc, thế sự vô thường, lòng người dễ biến. Hai viên dạ minh châu chui về hắn trong tay áo, hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào giường bạch ngọc bên trên, nghĩ nghĩ, hai tay ấn lên giường bạch ngọc. Giường bạch ngọc một cái biến mất, xuất hiện ở động thiên bên trong, một cái khác hắn ngồi lên. Này giường ngọc có chút huyền diệu, ngồi ở phía trên thanh tâm linh thần, có thể tu luyện nhanh hơn. Mặc dù đối với hắn mà nói, chút điểm này tăng lên cực kỳ nhỏ bé, nhưng đối người bình thường tới nói liền là to lớn tăng lên. Huống hồ đối với hắn mà nói, cực kỳ bé nhỏ một chút tăng lên, năm rộng tháng dài tích lũy xuống, hiệu quả cũng là kinh người. Lục Thanh Loan một bộ xanh nhạt quần áo, yên tĩnh ngồi tại trên hồ một tòa tiểu đình bên trong, nhìn xem trong veo hồ nước, đôi mắt sáng cũng như hồ nước. Tay nàng nắm một chén trà, nhiệt khí lượn lờ. Tinh thần đã đi xa, không biết thổi đến Hà Phương. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng tới, thấp giọng nói, "Lục cô nương, lão gia hôm nay liền trở lại." Lục Thanh Loan ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mơ mơ màng màng sóng mắt nhìn về phía nàng. Từ Trí Nghệ nói khẽ, "Trạng vạng tối trước đó sẽ đến." Hắn rốt cuộc muốn trở về. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, "Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào?" "Cái này?" Từ Trí Nghệ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, "Lão gia thế nào làm việc ta sao đoán được? Hiểu rõ nhất hắn cũng chính là ngươi cùng Viên Tử Yên." Lục Thanh Loan nói, "Thậm chí thắng qua Độc Cô Sấu Minh cùng Tống Ngọc Tranh." "Vạn không dám nhận." Từ Trí Nghệ bận bịu bảy tay ngọc. Lục Thanh Loan nói, "Đừng khách sáo, ngươi đoán xem nhìn." "Ta đoán nha." Từ Trí Nghệ nói khẽ, "Hẳn là sẽ rất tức giận đi, Lục cô nương ngươi cái này không khác là chộp lao ra ổ." "Hừ, ta cũng không có cùng Độc Cô Sấu Minh động thủ, cũng không có cùng Tống Ngọc Tranh động thủ." Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Từ Trí Nghệ lộ ra nụ cười, "Cái này mới trọng yếu nhất, lao ra mặc dù tức giận, cũng sẽ không cầm cô nương như thế nào." "Hắn nha." Lục Thanh Loan sa vào trong hồi ức. Từ Trí Nghệ lặng yên lui lại. Cái này Lục Thanh Loan võ công chắc tuyệt, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa cùng lao ra có một đoạn tình cũ tại, là không thể trêu chọc. Nàng dám đoán chắc, nếu ai đả thương Lục Thanh Loan, lao ra nhất định sẽ trả thù, cho nên Nam Vương phủ các đại tông sư bó tay bó chân. Bất quá Lục Thanh Loan tu vi sát thực cao tuyệt. Viên muội muội đúng là đánh không lại, nếu là đánh thắng được, nhất định sẽ không nhận thua, nhất định phải tranh một chuyến cái này danh tiếng. Từ Trí Nghệ mới vừa rời khỏi tiểu đình, bất thình lình dừng lại. Nhìn thấy Lý Trừng không đã xuất hiện ở tiểu đình bên trong. Nàng cố nén hiếu kỳ, quay người rời đi, muốn pha một chén trà. Nhưng hai lại là dựng thẳng lên, âm thầm thông báo Viên Tử Yên. Nàng biết rõ muốn là bỏ lỡ một màn này, Viên Tử Yên nhất định sẽ thản nhiên, nhất định sẽ đấm ngực dậm chân thương tiếc không thôi. Nàng trở lại pha trà tiểu viện liền ở vào trong hậu hoa viên, đang muốn pha trà, Viên Tử Yên đã xuất hiện. Viên Tử Yên hưng phấn cầm lấy một bàn điểm tâm, thấp giọng nói, lão gia cùng với nàng gặp mặt à nha. Đang ở bên kia đâu? Từ Trí Nghệ nói khẽ. Đi đi đi, mau đi xem một chút, nhìn đánh không có treo lên tới. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng, rón rén. Từ Trí Nghệ nhắc nhở nàng một câu. Viên Tử Yên mới khôi phục bình thường bước đi, nhưng cũng nhẹ chân nhẹ tay, cùng Từ Trí Nghệ đồng thời đến trên hồ tiểu đỉnh, để xuống chén trà cùng điểm tâm. Lao ra. Viên Tử Yên khẽ gọi. Lý Trừng không đang cùng Lục Thanh Loan yên lặng đối lập, không nói một lời. Viên Tử Yên một tiếng này hô hoán phá vỡ tiểu đình yên tĩnh cùng trầm ức. Lý Trừng không khoát khoát tay. Vâng. Hai nữ rời khỏi tiểu đình, đứng ở trên hồ hành lang, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống tựa như hai cây cột không núp đích. Lý Trừng không nhìn về phía Lục Thanh Loan, lộ ra nụ cười, xem ra là thần công đại thành. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, đáng tiếc, hiện tại xem ra còn là đánh không bại ngươi. Lý Trừng không lắc đầu, nếu như tại ta trước khi bế quan, ngươi có thể đánh được ta, hiện tại nha, ta cũng có kỳ ngộ, lại bế quan tiêu hóa kỳ ngộ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ liếc nhau. Cái này Lục Thanh Loan vậy mà như thế tu vi thâm hậu. Dĩ nhiên hơn được lúc trước lao ra. Quá mức kinh người a. Lý Trừng không nhìn trước mắt cái này trương tuyệt mỹ khuôn mặt, biết rõ nàng khí chất lãnh đạm, kỳ thật ở chung xuống lại là vui buồn lẫn lộn, đơn thuần mà thẳng thắn, rất dễ chịu rất dễ chịu. Có tính toán gì không? Vốn là muốn đánh bại ngươi. Lẽ nào ngươi là dùng ý nghĩ này tới chống? Vâng. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, nếu như chém tình tuyệt độc, còn không thể đánh gãy ngươi, cái kia hết thể có ý nghĩa gì? Nếu như không có cái này chống, nàng cũng chịu không nổi đến, hiện tại rốt cuộc dục hỏa niết bàn, thần công đại thành, vốn cho là có thể toại nguyện, đáng tiếc cũng không thể toại nguyện. Nàng chẳng những không có tiếc nuối cùng phiền muộn, ngược lại mừng rỡ. Quả nhiên không hổ là chính mình từng yêu thích nam nhân, cường đại như thế, thế gian vô địch. Lý Trừng không cười nói, trừ cái này đâu. Vĩnh Ly Thần Cung phải có động tác gì? Không có. Lục Thanh Loan lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không can thiệp lớn vĩnh viễn triều đình. Lý Trừng không hài lòng gật đầu. Vĩnh Ly Thần Cung một mực bị lớn vĩnh viễn triều đình kiêng kỵ, bài xích ở bên ngoài, bất quá Vĩnh Ly Thần Cung dù sao cao thủ đông đảo. Một chút hoàng tử công tử trong phủ còn là có Vĩnh Ly Thần Cung cao thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục Thanh Loan nói, ta chuẩn bị trùng kiến Vĩnh Ly Thần Cung. Ân. Hiện tại Vĩnh Ly Thần Cung quá mức ngốc nghèo, ta chuẩn bị không tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cũ, phải lượng lớn chiêu thu đệ tử. A, còn có thể sẽ thu nạp một chút nhàn tản cao thủ. Đây là muốn lớn mạnh Vĩnh Ly Thần Cung. Đúng. Như thế chuyện tốt. Liền sợ sẽ cùng các ngươi Nam Vương phủ lên xung đột. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, đến lúc đó xin đừng trách mới là. 12. Chương 914, đối thủ. Lý Trừng không bừng tỉnh đại ngộ cười nói, nguyên lai Thanh Loan ngươi tới đây, không phải là vì cùng ta nói chuyện cũ, mà là cảnh cáo ta. Lục Thanh Loan phát ra một tiếng cười khẽ, không phải. Ai? Lý Trừng không đứng dậy, đi tới trước lan can, vị bạch ngọc lan can nghiêng nhìn trong veo hồ nước. Lục Thanh Loan đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Nhàn nhạt mùi thơm bị thanh phong phất đến hắn giữa mũi miệng. Trong lòng hắn lại tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Lục Thanh Loan lại là vì cái này mà tới. Lục Thanh Loan liếc xéo hắn liếc mắt, ngươi rất thất vọng a. Lý Trừng không cười gật đầu, quả thật có chút nhi thất vọng, không nghĩ tới Thanh Loan ngươi đã biến thành như thế, giống như đổi một người. Ta hiện tại là Vĩnh Ly Thần Cung cung chủ, mà không chỉ là Lục Thanh Loan, không là lúc trước cùng ngươi cùng nhau ta. Đúng vậy a. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mây trắng du du. Ngàn năm phía dưới, khả năng còn là bộ dáng như vậy, nhưng người tâm lại chớp mắt là biến, thật là để cho người bùi ngùi mãi thôi. Là cảm thấy ta biến quá nhanh. Lục Thanh Loan khẽ cười một tiếng, hơn nữa quá mức vô tình a. Lý Trừng không cười cười. Lục Thanh Loan hé miệng cười khẽ, ngươi cảm thấy ta nên còn đọc tình cũ, đối ngươi lưu luyến không rời a. Là ta tự mình đa tình nha. Lý Trừng không lắc đầu nói, được rồi, Thanh Loan còn nói là nói ngươi tính toán đi. Tự mình tính không thể cực anh tuấn, hơn nữa làm việc cũng sẽ không lấy nữ nhân yêu thích, đơn thuần dựa vào võ công mạnh, chưa hẳn có thể chinh phục lòng của phụ nữ. Bất quá hắn cũng từ không nghĩ tới chinh phục nữ nhân trí tâm, bắt lại tất cả nữ nhân trái tim, cho nên lập tức liền thoát khỏi thất vọng cùng phiền muộn. Nữ nhân một khi không có cảm tình, sẽ càng gọn gàng, chính mình dây dưa không ngớt, lúc xử lý vết thương ngược lại làm cho người ta cười. Ta nha! Lục Thanh Loan liếc xéo hắn liếc mắt, lớn mạnh Vĩnh Ly Thần Cung. Đem chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung đồ vật cầm về. Liên như vậy. Lý Trừng không hỏi. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, có thể làm được điểm này đã đủ rồi. Lý Trừng không nói, cái này không khó lắm a. Rất khó. Lục Thanh Loan chậm rãi lắc đầu. Lý Trừng không cười nói, ngươi lúc trước không phải một người vượt trên vương phủ trên dưới sao. Cũng coi là xông ra huy danh, nếu như chiêu thu đệ tử, nhất định có vô số người nô nước tấp nập báo danh. Ta biết bọn hắn là nhường ta. Lục Thanh Loan lạnh lùng hừ nói. Là xem ở trên mặt của ngươi không nặng tay. Lý Trừng không nói, cái kia Thanh Loan có ý tứ là, để bọn hắn một lần nữa đánh qua, lại không lưu tình. Không phải. Lục Thanh Loan lắc đầu, ta muốn để Vĩnh Ly Thần Cung cường đại. Từ từ sẽ đến đi. Lý Trừng không nói, nhiều chiêu thu đệ tử, còn có Thanh Loan ngươi thần công đại thành, tổng có thể nuôi dưỡng được lợi hại hơn đệ tử, để Vĩnh Ly Thần Cung càng ngày càng mạnh. Thanh Loan, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn bất thình lình phát giác không thích hợp. Không nói ra được không đúng chỗ nào, vậy do hắn đối Lục Thanh Loan hiểu rõ, hẳn không phải là bởi vì cái này mà xông đến Nam Vương Phủ. Thanh Loan, ngươi không phải nghĩ cùng ta so hoạch một cái đi. Lý Trừng không cười nói, nghĩ vượt trên ta. Không phải. Lục Thanh Loan lắc đầu nói, ta nghĩ nói với ngươi một tiếng, ta muốn bắt về chúng ta Vĩnh Ly Thần Cung nguyên bản đồ vật. Thứ gì? Hoàng vị. Ân. Lý Trừng không nhíu mày, hoàng vị là thuộc về Vĩnh Ly Thần Cung. Ta nhưng lại không biết. Lớn Vĩnh Viễn khai quốc, lớn nhất công thần nhưng thật ra là Vĩnh Ly Thần Cung. Lúc trước ba nhà cùng đánh đổ tiền triều, vốn là ta Vĩnh Ly Thần Cung công lao lớn nhất, nhưng thời khắc sống còn, lại là Hoắc Ba Sâm bỗng nhiên làm khó dễ, trọng thương ta Vĩnh Ly Thần Cung, từ đó đột ngột mà lên, trở thành hoàng đế. Một nhà khác đâu? Lý Trừng không hỏi. Một nhà khác cùng Hoắc Ba Sâm cùng một ruột. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, chính là Cửu Huyền Tông. A, Hoắc gia sau khi lên ngôi, đối hai tông cực lực chèn ép, đáng tiếc, lúc trước giới hạn ở lợi thể, không có biện pháp hoàn toàn diệt trừ. Thì ra là thế. Lý Trừng không gật gật đầu, trách không được lớn Vĩnh Viễn hoàng thất một thân một mình, một mực chèn ép hai đại tông, không giống mây lớn tháng đủ giống như nể trọng tông môn. Hừ, bọn hắn là trột dạ chứ. Cái kia Thanh Loan ngươi muốn làm gì? Đi phế lập sự tình, phế bỏ hoàng thượng, chính mình đăng cơ làm hoàng. Đúng vậy. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không bất thình lình cười ha ha. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn về phía hắn. Lý Trừng không lắc đầu nói, Thanh Loan, ngươi kỳ thật thay đổi. Lục Thanh Loan nói, ta đương nhiên thay đổi. Đi trước thử nghiệm, nhìn ta đối với ngươi có hay không dư tình còn tại, tham dò ta đối với ngươi vẫn còn dư tình, mới thừa nhận bẩm báo. Lý Trừng không lắc đầu nói, là cảm thấy ta sẽ giúp ngươi một tay a. Ngươi không giúp đỡ ta. Lục Thanh Loan hỏi. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Lục Thanh Loan nói, vì sao? Lẽ nào Hoắc Thiên Ca đối ngươi có ân? Tha rằng chọn hắn làm hoàng đế, cũng không chọn ta. Lý Trừng không quan sát nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Lục Thanh Loan yên lặng mà thong dong, thản nhiên nên đón ánh mắt của hắn. Nàng đôi mắt xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn quanh tầm đó có hồn siêu phách lạc lực lượng, để cho người sắc hồn thụ cùng. Lý Trừng không ánh mắt đống nhiên u nặng, giống như muốn tiến vào trong mắt nàng, tiến vào nàng đáy lòng, mãi đến nàng chuyển qua ánh mắt, mới lắc đầu. Thanh Loan, ta chẳng những sẽ không bỏ hoàng thượng tại không để ý, ngược lại sẽ giúp hoàng thượng một chút sức lực. Lục Thanh Loan nhào đại mi lại quay lại ánh mắt, ngươi muốn đối phó với ta. Không phải cùng Thanh Loan ngươi đối đầu, là muốn đứng tại hoàng thượng một bên, nếu như Thanh Loan ngươi không loạn đến, chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ. Lý Trừng không nói. Lục Thanh Loan đại mi nhào càng chặt hơn, đây là ta Vĩnh Ly Thần Cung mấy đời đến nay tâm nguyện, ta thân là cung chủ, hiển nhiên việc nghĩa chẳng từ. Lý Trừng không nói, ngươi chém tình tuyệt tính, thần công đại thành, chính là vì hoàn thành Vĩnh Ly Thần Cung tâm nguyện, thật là bội phục. Hắn ôm một cái quyền, lộ ra mỉm cười. Bất quá ngươi Vĩnh Ly Thần Cung cùng ta Nam Vương phủ không phải một nhà, tha thứ không thể gật bừa. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, ngươi còn là oán ta đi. Vâng. Lý Trừng không gật gật đầu, sắp thực oán ngươi, bất quá dù cho không oán ngươi, cũng sẽ không mặc cho người khác động hoàng thượng. Đến cùng vì cái gì? Lục Thanh Loan không hiểu, ngươi đến cùng vì sao như thế duy trì Hoắc Thiên Ca. Nàng vạn phần không hiểu. Lý Trừng không nói, Nam Vương là lớn Vĩnh Viễn Nam Vương, thân là Nam Vương, bảo trì hoàng thất không thể đổ cho người khác. Buồn cười. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Nàng vậy mới không tin lý do này. Lịch đại vương gia bên trong, không thiếu chẳng những không duy trì hoàng đế, ngược lại tạo phản giết hoàng đế, lý do này không thành lập. Lý Trừng không đương nhiên sẽ không nói rõ là vì công đức. Hoàng thất đại biểu cho chính thống, đại biểu cho dân tâm thiên tâm, một khi duy trì chính thống, tắc thì công đức phóng đại, mà một khi mất lòng người, tắc thì công đức tổn hao nhiều. Cho nên nói, cũng là vì ích lợi của mình. Không lại bởi vì Lục Thanh Loan mà tổn thất ích lợi của mình. Hắn âm thầm thở dài. Thông qua lúc trước ánh mắt, nhìn ra được Lục Thanh Loan là dáng chống đỡ, một mực tại biểu hiện ra nàng vô tình đến, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ. Nhưng không quan tâm nàng đối với mình là không phải có dư tình, đều không thể ngăn dừng lại nàng muốn trở thành đối thủ mình sự thật. Đây quả thật là để người không biết làm sao mà cảm khái. Lý Trừng không nói, Thanh Loan, hết hy vọng đi, có ta che chở hoàng thượng, các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung là không thể nào đắc thủ. Hắn liếc liếc mắt Viên Tử Yên. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Hiện tại đi chỉ sợ đã chậm. Lục Thanh Loan lộ ra vẻ tươi cười. Lý Trừng không nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Lục Thanh Loan nụ cười càng phát ra ý. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 915, phá hư. Thanh Loan ngươi là chờ ta xuất hiện mới phát động. Lý Trừng không lắc đầu nói, là cố ý muốn chọc giận ta đi. Lục Thanh Loan đã trải qua ở chỗ này mấy ngày, nếu như sớm phát động, chỉ sợ căn bản không có mình chuyện gì. Bất quá chính mình cho dù ở bế quan trạng thái, cũng có thể cảm ứng được cầu viện. Hoắc Thiên Ca một khi gặp nạn, sẽ hướng mình cầu viện, chính mình có thể để cho Viên Tử Yên liền lập tức đi qua tiếp viện. Nhưng chính mình cũng chưa lấy được Hoắc Thiên Ca cầu viện. Cho nên Lục Thanh Loan một mực không có động thủ, hiện tại mới muốn động thủ, liền là để cho mình tức giận. Không phải cố ý chọc giận ngươi tức giận, Lục Thanh Loan bày tay ngọc cười nói, liền là cảm thấy như thế càng thú vị. Lý Trừng không nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn, muốn thấy rõ sở nàng mảnh biểu cảm nhỏ, nhìn thấu nàng đáy lòng. Nàng lại rời đi chỗ khác mặt ngọc, ánh mắt ném hướng phía tây bắc hướng, phảng phất tại nhìn thần kinh phương hướng, nhìn thấy đang tại chuyện phát sinh. Lý Trừng không hừ một tiếng. Nàng hẳn là không nhìn thấy chuyện bên kia, chính mình lại có thể thông qua Viên Tử Yên con mắt nhìn thấy chuyện bên kia. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại lớn vĩnh viễn ngoài hoàng cung, liếc nhìn liếc mắt, không có cảm giác đến dị thường, bước lên mấy bước đi tới hoàng cung cửa lớn. Chính đang thủ vệ tám cái ngự vệ thấy là nàng, lập tức ôm quyền, "Viên cô nương." Viên Tử Yên nói, "Ta muốn gặp hoàng thượng." "Viên cô nương mời." Tám người nghiêng người nhường cho, hoàng thượng đã trải qua đã có phân phó, Viên cô nương tùy thời có thể vào cung, không cần thông bẩm. Viên Tử Yên hài lòng gật đầu. Như thế tốt nhất, bớt lo tiết kiệm lúc, sẽ không chỉ hoãn chuyện. Nàng trực tiếp bước vào trong hoàng cung, thân hình chớp động, như khói như sương, chớp mắt đến đoan hỏa ngoài điện dừng lại. Nàng đôi mắt sáng nhìn quanh, nguyên thần cảm ứng, thậm chí mượn nhờ Lý Trừng không lực lượng tinh thần liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng không có phát hiện dị dạng. Nàng vô thanh vô tức bay vào đoan hỏa trong điện, cùng mấy cái đại tông sư hướng mặt, tiếp đó nhìn về phía chính đang long án sau phê duyệt tấu chương Hoắc Thiên Ca. Hoắc Thiên Ca thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt tâm trầm, thỉnh thoảng ném đi một bản tấu chương, giống như hận không thể ăn người. Đại thái giám Đường Nghiễm bận bịu đi nhặt lên. Hoắc Thiên Ca phẫn nộ muốn điên, bọn hắn còn đem không đem chấm đưa vào mắt. Có phải hay không cảm thấy chấm vị hoàng đế này là bài trí? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hoàng thượng bất giận. Đường Nghiễm không người nói, bọn hắn xác thực không hiểu chuyện, một mực vì thanh danh của mình suy nghĩ, không nhớ lấy hoàng thượng. Thật là một đám lao thất phu. Hoắc Thiên Ca oán hận quay long án. Viên Tử Yên nhíu mày, cũng không có phát hiện dị thường. Nàng trực tiếp xuất hiện đoan hòa trong điện, ôm quyền không người, gặp qua hoàng thượng. Hoắc Thiên Ca bộ mặt tức giận cấp tốc thu lại, ngạc nhiên nhìn về phía Viên Tử Yên, "Viên cô nương ngươi sao đến rồi?" "Thế nhưng là Nam Vương có chuyện. Lao gia nhà ta không yên lòng bên này, cố ý phái ta tới xem một chút." Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, "Bệ hạ, không có có chỗ nào dị thường a?" "Dị thường?" Hoắc Thiên Ca nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn về phía Đường Nghiễm. Đường Nghiễm chần chờ một cái, thần trong kinh tiến vào 6 cái đại tông sư. Lén lén lút lút, bất quá tới gần hoàng cung về sau lại lui đi, chắc là bị Nam Vương điện hạ trận pháp chỗ lùi. Bọn hắn không có dùng sức mạnh a? Không có. Đường Nghiễm cười nói, đại tông sư từng cái đều nhạy cảm, chắc hẳn sẽ không tìm chết. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đường Nghiễm nói, Viên tiên tử, nhưng là có người dục bất lợi cho hoàng thượng. Có khả năng này. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta liền đi a, hoàng thượng. Có cực khổ Viên cô nương. Hoắc Thiên Ca lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên ôm quyền thi lễ, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tâm tích. Nàng sau một khắc lại là xuất hiện ở ngoài hoàng cung, lại lóe lên, đã trải qua xuất hiện tại trong một ngôi tử lâu. Tòa này phi vân lâu cao nhưng che trời, tinh kỳ tại thiên không cao cao phấp phới. Phi vân lâu tầng 3, thấp nhất tiêu phí là 100 lạng bạc ròng, có thể nói là xa xỉ cực kỳ, thời gian này cũng không phải là ăn cơm điểm, cho nên chỉ có một bàn người. Viên Tử Yên xuất hiện tại tầng 3, bước liên tục lượn lờ đi hướng cái này một tòa bốn người. Một bàn này tới gần bên cửa sổ, ngồi tại bên cạnh bàn nhưng túi nhìn xem mặt trên đường cái lui tới, hối hả đám người. Bọn hắn đều là có cảm giác, nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, khẽ cười một tiếng, Vĩnh Ly Thần Cung bốn vị tiền bối. Cô nương là. Bốn người này đều là trung niên, tướng mạo không tầm thường, khí chất lại đều không giống nhau, hoặc trầm hùng, hoặc phiêu dở. Tiểu nữ tử Viên Tử Yên. Từ Ngọc Tiên Tử. Không biết có gì muốn làm. Bốn người liếc nhau. Đều là cảm giác không ổn, không nghĩ tới Viên Tử Yên trực tiếp đi tìm tới. Lục Thanh Loan bế quan, Vĩnh Ly Thần Cung yên lặng, nhưng cũng không có nghĩa là Vĩnh Ly Thần Cung liền phong cung, cái gì cũng không để ý tới. Vĩnh Ly Thần Cung tin tức như cũ linh thông. Phụ nhà ta công tử chi mệnh, chuyên tới để khuyên một chút bốn vị. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, bất quá nhìn bốn vị tiền bối như thế biết điều, lại là không cần ta lắm mộm. Bốn người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Bọn hắn cảm giác được Viên Tử Yên cười duyên dáng phía dưới vênh váo hung hăng, bọn hắn thế nhưng là đại tông sư. Viên Tử Yên cười nói, kỳ thật bốn vị tiền bối quyết định anh minh, đại tông sư nếu như tự tiện xông vào hoàng cung, nhất định dẫn động trận pháp bên trong, đại tông sư liền biến thành tông sư, cho dù bản lãnh lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể mặc cho tàn sát. Lao ra trận pháp này là không nhận người, chỉ nhận hoàng thượng. Cảm ơn Viên cô nương bẩm báo. Một người trung niên nam tử ôm quyền trầm giọng nói, chúng ta bốn người cũng không xương giết hoàng đế chi ý. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, vậy liền không thể tốt hơn à, bốn vị tiền bối, tiểu nữ tử kia liền xin cáo từ trước nha. Nàng nói chuyện, hóa thành gợn sóng tan biến tại bọn hắn trước mắt. Ẩm. Đáng hận. Một cái khôi ngô trung niên chợt vỗ bàn một cái. Được rồi, Thưởng sư huynh, không cần thiết như thế. Khinh người quá đáng. Cái kia khôi ngô trung niên oán hận nói, như thế xem nhẹ ta Vĩnh Ly thần cung, cũng dám cảnh cáo chúng ta. Nàng tu vi xác thực kinh người. Một cái thanh kỳ trung niên vuốt râu lắc đầu nói, chúng ta cũng không là đối thủ. Nến Âm Ti. Bốn người đều là trầm mặc. Nến Âm Ti cường đại bọn hắn đã trải qua nghe nói nhanh muốn nhất thống thiên nguyên biển võ lâm nhiều tông. Nhưng Nến Âm Ti tại lớn vĩnh viễn cảnh nội lại là yên lặng, cũng không khuyết trương xu thế, Cửu Huyền Tông cùng Vĩnh Ly thần cung đều không động. Xem ra là không có cơ hội. Cũng chưa chắc. Địa hình không xác minh, lại nhiều người tiến vào hoàng cung cũng không dùng, huống chi còn có trận pháp tại. Vậy chỉ có thể cùng cung chủ báo cáo. Cung chủ chính đang kiềm chế Lý Trường Không, tới lui qua xa, lại bẩm báo Chu trưởng lão đi, để Chu trưởng lão quyết định cử chỉ. Đã trải qua mất đi xuất kỳ bất ý cơ hội, rất khó thành công. Ai? Đúng vậy à, cơ hội tốt nhất đã trải qua mất đi, kỳ thật cung chủ nên sớm một chút nhi phát động. Sớm một chút nhi phát động, lẽ nào liền không có trận pháp? Nghìn tính vạn tính, không có tính tới Lý Trường Không trận pháp. Viên Tử Yên cũng không có rời đi, lấy thiên ẩn tâm quyết ẩn bản thân khí tức nút trong bóng tối lắng nghe, lắc đầu không thôi. Lý Trường Không tại trong đầu của nàng, nàng chứng kiến hết thảy chính là hắn chứng kiến hết thảy. Thanh Loan, các ngươi là nghĩ dốc sức một kích, tựa như lúc trước Tam Nguyên Thần Giáo ám sát Hoắc Thanh khoảng không giống như. Lý Trường Không nhìn chằm chằm Lục Thanh Loan, chậm rãi nói, như thế coi trời bằng vùng. Hắn đã trải qua đoán được Lục Thanh Loan chiến pháp. Bốn người kia chẳng qua là do đường, xác minh hư thực về sau, phía sau sẽ có một đợt mạnh hơn cao thủ lôi đỉnh một kích. Lục Thanh Loan nhíu mày. Lý Trường Không lắc đầu nói, vô dụng, các ngươi lần này là thất bại. Xem ra các ngươi có thể áp chế thiên tử kiếm bảo vật. 12. Chương 916, không tính. Ngươi thế nào biết chúng ta sẽ thất bại? Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trường Không cười nói, ta trong hoàng cung bày trận pháp, đại tông sư bước vào liền sẽ suy yếu vì tông sư, sao có thể đỡ nổi thiên tử kiếm? Ta xác thực có bảo vật có thể khắc chế thiên tử kiếm. Lục Thanh Loan ngạo nghễ nói. Hoàng thượng cùng hộ vệ của hắn có ta ngọc bội, có thể miễn trừ trận pháp suy yếu, tại trong hoàng cung còn là đại tông sư. Ta không tin. Lúc trước ngươi liền biết ta trận pháp chi uy, huống chi, theo lấy ta một mực tình tiến, trận pháp uy lực càng ngày càng mạnh. Lý Trường Không, ngươi nhất định phải ngăn đón ta, nhất định phải đối phó với ta. Lục Thanh Loan cắn hàm răng khẽ nói. Lý Trường Không ha ha cười lên, Thanh Loan, ngươi thật giống như nói ngược a. Là Thanh Loan ngươi nhất định phải đối phó với ta. Lục Thanh Loan cắn răng nói, ngươi nhất định phải cản trở ta, đúng hay không? Lý Trường Không chậm rãi gật đầu, tha thứ ta không thể nhường cho, hoàng thượng ta là nhất định phải che chở. Tốt. Lục Thanh Loan khẽ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào, cáo tử. Lý Trường Không nói, hiện tại liền đi. Lục Thanh Loan bất thình lình nở nụ cười xinh đẹp, thế nào, không nỡ ta đi. Lý Trường Không bật cười, lại uống xong cái này chén trà nhỏ lại đi cũng không muộn. Không uống. Lục Thanh Loan hừ một tiếng, tung người nhảy một cái. Nàng tựa như bạch hạc bay lên không, nhảy đến trời cao lại hướng phía trước thổi cướp, chớp mắt tan biến tại hư không, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mùi thơm còn tại tiểu đỉnh bên trong lượn lờ. Lý Trường Không lắc đầu thở dài. Hắn nhìn phía xa trầm mặc ngẩn người. Từ Trí Nghệ nhìn hắn như thế, nhịn không được nói khẽ, lao ra, xem ra đất liền cùng chủ là hạ quyết tâm muốn giết hoàng thượng. Đúng vậy a. Lý Trường Không gật đầu. Từ Trí Nghệ nói, xem ra đất liền cung chủ đã trải qua hoàn toàn bỏ ra lúc trước, nếu như lão gia ngươi còn độc tình cũ, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Nàng biết do nữ người vô tình thời điểm là cỡ nào vô tình. Lý Trường Không cười cười, ân, lại nhìn nàng thủ đoạn đi, Vĩnh Ly thần cung có tin tức gì? Hắn biết rõ Từ Trí Nghệ trí tuệ. Một khi Lục Thanh Loan xuất hiện tại vương phủ, Từ Trí Nghệ nhất định sẽ phát động quan hệ điều tra Vĩnh Ly thần cung. Trên tay nàng cũng có một cỗ lực lượng, thậm chí cùng Nến Âm Ti có chút giao nhau. Giống Tống Vân Hiên tới Giang Du Sương Giang Du Bạch, nàng cũng có thể điều đến động. Hiện tại Tông Sư Phủ cũng quy đến dưới tay nàng. Từ Trí Nghệ nói khẽ, Vĩnh Ly Thần Cung đúng là thực lực tăng vọt, giống như đất liền cung chủ thần công đại thành về sau. Đối Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử có ích cực lớn, có thể cấp tốc tăng lên bọn hắn tu vi, đột phá bọn hắn cảnh giới. Lý Trường Không nhíu nhíu mày. Từ Trí Nghệ nói, nguyên bản Vĩnh Ly Thần Cung chỉ có 3 cái đại tông sư, hiện tại đã khuyết trương tăng đến 14 cái. Lợi hại nha. Lý Trường Không nói. Từ Trí Nghệ hé miệng cười nói, đất liền cung chủ mặc dù không bằng Lao gia ngươi, nhưng đối với thế người mà nói đã là kinh thế chi tài. Tại Lý Trừng không đột nhiên xuất hiện trước đó, Tây Dương đảo đứng đầu nhất tông môn bất quá 3 năm cái lớn tông sư nhi đã. Lục Thanh Loan một hơi đem hắn khuyết trương thành 14 cái, đủ để độc gáp thiên bên dưới, hoành hành tại Tây Dương đảo. Đáng tiếc, Lục Thanh Loan sinh không gặp thời, đụng phải Lao gia a. Trong bụng nàng âm thầm cảm khái. Lục Thanh Loan nhất định là rất thù hận Lao gia. Nếu như không phải có Lao gia, nàng nhất định có thể mang theo Vĩnh Ly Thần Cung nhất phi trùng thiên, độc tôn toàn bộ Tây Dương đảo. Lý Trừng không cảm khái nói, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, Thanh Loan vậy mà như thế lợi hại. Cho nên đất liền cung chủ là tâm cao khí ngạo, tuyệt sẽ không cam lòng. Từ Chí Nghệ nói khẽ, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ám sát hoàng thượng. Ừm. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Từ Chí Nghệ thăm hắn. Lý Trừng không ném mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc xa xăm. Từ Chí Nghệ há hốc mồm lại nhắm lại. Nàng nguyên bản định trần thuật, muốn ngăn cản Lục Thanh Loan, chỉ có thể tiêu di mất Vĩnh Ly Thần Cung thực lực. Không bằng trực tiếp phế bỏ 10 cái đại tông sư, lưu lại 4 cái, cùng Cửu Huyền Tông xê xích không nhiều thực lực. Thực lực một khi hay sao, Lục Thanh Loan cũng đừng hy vọng. Nhưng nàng nhìn Lý Trừng không thần sắc, giống như không có ý tứ này, chính mình nói nhiều vô ích, chỉ có thể ngậm miệng. Lý Trừng không nói khẽ, ngươi muốn cho ta phế bỏ một chút Vĩnh Ly Thần Cung đại tông sư a? Vâng. Từ Chí Nghệ gật đầu. Đây không phải ý kiến hay. Lao gia kia còn có biện pháp tốt hơn sao? Từ Chí Nghệ nói, nếu như không phế bỏ bọn hắn, sợ rằng sẽ một mực chưa từ bỏ ý định, một mực không ngừng thăm dò, sợ rằng sẽ huyên náo không thể vãn hồi. Nếu như phế bỏ đâu? Chẳng lẽ sẽ không hết hy vọng? Ta chỉ lo lắng, thần công của nàng có thể cấp tốc khôi phục thực lực của bọn hắn, chẳng lẽ muốn một mực không ngừng phế bỏ bọn hắn? Còn là trực tiếp giết chết bọn hắn? Thậm chí phế bỏ Lục Thanh Loan? Như thế xem ra, trực tiếp phế bỏ đất liền cung chủ mới là biện pháp tốt nhất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thanh Loan thần công huyền diệu, nên có thể cấp tốc khôi phục. A, Phượng Hoàng Niết Bàn, càng là phế bỏ nặng đến, nàng càng sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này, Từ Chí Nghệ lập tức nhíu mày. Cái này cũng thật là phiền toái lớn. Phế lại phế không hết, giết lại không thể giết. Nhìn lao ra bộ này thức, căn bản không có khả năng giết Lục Thanh Loan, hiển nhiên là dư tình chưa hết. Lục Thanh Loan dung mạo thậm chí không kém hơn Độc Cô Xấu Minh. Nghĩ đến cũng là, như thế dung mạo nữ tử, có thể nào tùy tiện quên. Chờ chút xem đi. Lý Trừng không lắc đầu nói, luôn có yếu chọn, trước tiên tìm một chút nhược điểm của nàng. Lao ra không biết đất liền cung chủ nhược điểm. Vẫn đúng là không rõ ràng. Lý Trừng không cười nói, thời thế thay đổi, nàng cũng không phải là lúc trước Thanh Loan. Cảnh con người mất nha. Từ Chí Nghệ hé miệng cười nói. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Nàng cũng sẽ nghịch ngợm. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại tiểu đình bên trong, cười nói, lao ra, căn bản không cần lo lắng, đám gia hỏa này thức thời cực kỳ. Nàng lắc đầu, ta nhìn chính là sợ chết, không phải loại kia kẻ liều mạng, không làm được chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi đi mau đi. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, lại không đi, xong Từ Chí Nghệ liếc mắt ra hiệu. Từ Chí Nghệ hé miệng cười, chứa làm như không thấy được. Nàng biết rõ Viên Tử Yên là hiếu kỳ vừa rồi chuyện phát sinh. Nhưng mình không thể tại lao ra ngay dưới mắt nói, kia là cách bị mắng không xa. Còn không đi ngươi. Lý Trừng không nói. Là. Viên Tử Yên rất không cam tâm, lại chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tâm tích. Lý Trừng không khoát khoát tay. Từ Chí Nghệ cũng nhẹ nhàng lui xuống đi. Lục Thanh Loan thoáng hiện mấy cái, đã xuất hiện tại thần kinh phi vân lâu, nhìn thấy bốn người đang mặt đỏ tới mang thai cãi nhau. Nàng vừa xuất hiện, bốn người im bặt mà dừng, đứng dậy ôm quyền hành lễ, cung chủ. Lục Thanh Loan nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, như thế nào? Ai? Bốn người cùng nhau thở dài. Lục Thanh Loan nhào đại mi. Bốn người âm thầm dùng mình, bận điệu nghiêm nghị trầm tĩnh. Khôi Ngô trung niên nói, cung chủ, trong hoàng cung bố trí trận pháp, chúng ta xác thực không có thừa dịp cơ hội. Nói đúng là không có hy vọng. Một chút hy vọng không có. Lục Thanh Loan trầm ngâm. Cung chủ, việc này sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Tướng mạo thanh kỳ, khí chất phiêu giật người đàn ông trung niên nói. Hiện tại Lý Trừng không đã biết được, chúng ta liền mất đi cơ hội đánh lén, chính diện tướng lay. Vĩnh Ly Thần Cung thực lực tăng nhiều, có 102 lớn vĩnh viễn cảnh nội nhiều tông, thậm chí thắng qua mây lớn nhiều tông, nhưng thắng không nổi Thanh Liên Thành giáo. Lý Trừng không thân là giáo chủ, còn có đến âm ti, Vĩnh Ly Thần Cung chênh lệch cách xa và dặm. Nếu như không phải là bởi vì cung chủ cùng Lý Trừng không có giao tình, bọn hắn tuyệt không dám tới thần kinh sinh sự. 12. Chương 917, giày vò. Lục Thanh Loan liếc nhìn hắn một cái. Tuấn Dật trung niên bất đắc dĩ nói, mặc dù ta không muốn tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng trên thực tế, chúng ta xác thực không phải Lý Trường không đối thủ. Lục Thanh Loan nhẹ hừ một tiếng. Hồ sư đệ, lời này của ngươi xác thực cũng không đúng lắm. Khôi Ngô trung niên trầm giọng nói, Lý Trường không trận pháp ta là bội phục, xác thực lợi hại. Ta lời này như thế nào không đúng? Tuấn Dật trung niên hỏi. Chúng ta lại không cứng đối cứng qua, chưa hẳn đánh không lại, huống hồ, dưới cái thanh danh vang dội sự thật khó sánh được có nhiều việc đi, Lý Trường không danh khí là rất lớn, nhưng thực sự được gặp hắn động thủ cũng không có mấy cái. Lão Hình, ngươi thật muốn cùng Lý Trường không cứng rắn đi thử một chút. Có người cười nói, Lý Trường không thật muốn ở bên cạnh, ta nhất định phải cùng hắn so chiêu một chút, thăm hắn đến cùng phải hay không chỉ có hư danh. Khôi Ngô trung niên thần sắc ngạo nghễ. Hắn tại rất nhiều đại tông sư bên trong, tu vi vẹn vẹn kém hơn Lục Thanh Loan, có 102 đám người, cho nên ngạo nghễ lang vân. Hắn thần công đại thành đến nay, trừ Lục Thanh Loan, còn không có đụng phải đối thủ, cho nên nghe nói Lý Trường không đại danh, ngao ngoe muốn động. Hồ Lươi Mác lắc đầu, cung chủ nếu như có thể thắng được qua Lý Trường không, lão hình ngươi lại nói có thể thắng hay không qua hắn đi. Cung chủ nha. Hình Chí Phàm chần chờ. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy ta là cố ý phóng đại hắn tu vi a? Không dám. Hình Chí Phàm vội nói. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, cái kia chính là cảm thấy ánh mắt của ta không được, nhìn đến không được, không có cùng Lý Trường không đánh qua, không nên kết luận đánh không lại hắn, đúng hay không? Cái này sao? Hình Chí Phàm cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, Lý Trường không tu vi khả năng thâm hậu, nhưng chân chính treo lên đến, chưa hẳn có thể đánh được cung chủ ngươi. Lục Thanh Loan cười lạnh một tiếng, nói bậy nói bạn. Hồ Lươi Mác lắc đầu, lão hình, Lý Trường không lợi hại liền ở chỗ lâm trận phát huy. Hắn có siêu chắc phản ứng cùng trí tuệ, một phút tu vi có thể phát huy ra 3 điểm uy lực. Đều là truyền thuyết nha. Hình Chí Phàm là không phục. Hắn tu vi cao tuyệt, cũng có siêu chắc tự tin, cái gọi là mắt thấy là giả mắt thấy mới là thật, không có thấy tận mắt đến, liền tuyệt sẽ không dễ tin. Lý Trường không có phải hay không lợi hại, vẫn là muốn chính mình lĩnh giáo mới có thể kết luận, bắt trước y chàng quáng đốc. Ngậm miệng a ngươi. Lục Thanh Loan rốt cuộc nghe không vô, tức giận, ngươi chính là một ít ngồi đáy giếng con quốc. Hình Chí Phàm không phục, cung chủ, Lý Trường không thật lợi hại như vậy. Ta trước khi bế quan, ngươi liền đánh không lại hắn, ta bế quan như thế lâu, hắn tinh tiến kỳ nhanh, tu vi là lúc trước gấp mấy lần, hắn hiện tại liền là một đầu ngón tay ngươi đều không tiếp nổi. Lục Thanh Loan tức giận khẽ nói. Hình Chí Phàm càng không phục. Lục Thanh Loan nếu như nói hắn xác thực đánh không lại Lý Trường không, hắn bán tín bán nghi. Nhưng Lục Thanh Loan nói hắn như thế chi kém, vậy hắn ngược lại không tin, chính mình dù nói thế nào cũng là đỉnh tiêm đại tông sư. Lý Trường không làm sao có thể mạnh đến như vậy trình độ. Được rồi. Lục Thanh Loan bãi xuống tay ngọc, cau mày nói, tranh luận cái này liền là mài răng, còn là nghĩ muốn làm sao hoàn thành mục tiêu đi. Ai? Mọi người đều thán. Cung chủ, ta nghe nói có một vị gia cát đại sư, tinh thông trận pháp, thiên hạ không ai bằng, bất quá là tại vực ngoại. Hình Chí Phàm nói, ngươi biết vị đại sư này? Gia phụ gặp qua vị này gia cát đại sư. Hình Chí Phàm cau mày nói, lão nhân gia ông ta từng nói, Gia Cát đại sư đối với võ lâm ân oán là không thèm để ý là trận pháp, hắn là trận pháp thành si, nhìn thấy tốt trận pháp, tuyệt đối muốn biết rõ ràng. Có thể mời tới. Ta thử một chút xem sao. Hình Chí Phàm nói, nếu như có thể mời Gia Cát đại sư đến, phá mất trận pháp này, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Cái kia còn dài dòng cái gì, nhanh đi mời. Lục Thanh Luân nói. Rõ. Hình Chí Phàm ôm quyền, quay người từ cửa sổ nhảy ra. Tại không trung mấy cái chớp động đã trải qua biến mất trong tầm mắt mọi người. Lục Thanh Loan nhìn về phía đám người, các ngươi tìm địa phương ở lại đi, nhìn hình trưởng lão có thể hay không mời đến Gia Cát đại sư. Vâng. Đám người ôm quyền. Lục Thanh Loan lóe lên biến mất. Đám người thư một hơi. Lục Thanh Loan đã không phải là lúc trước Lục Thanh Loan, từ khi thần công đại thành về sau, trở nên càng băng lãnh, mở miệng sắc bén như kiếm, căn bản không quản trưởng lão không dài lão, trưởng bối không dài bối, nói chuyện không chút khách khí. Có chút Lục thân không nhận chiêu thức. Bọn hắn thân là trưởng lão, tại trước góp chân nàng lại phải cẩn thận, nếu không, bị nàng bắt lấy đầu để câu chuyện, tuyệt đối sẽ tốt dừng lại châm chọc nói móc. Bọn hắn ẩn ẩn biết rõ duyên cớ. Lúc trước nàng vì Vĩnh Ly thần cung mà chặt đứt cùng Lý Trường không tình ý, không cam tâm không tình nguyện, hóa thành một lời oán khí cùng ức khí. Cho nên nhìn Vĩnh Ly thần cung trên dưới đều không vừa mắt, đối chúng lô mũi người không phải mũi khuôn mặt không phải khuôn mặt, trừng mắt mắt lạnh lẽo. Lúc sáng sớm, Lý Trường không xuất hiện tại Gia Mây Điện lúc, nhìn thấy Tống Ngọc Tranh một cái cánh tay khuỵu tay đè lấy long án, nhẹ xoa đại mi. Nàng bất thình lình có cảm giác, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Lý Trường không, liền rời đi chỗ khác ánh mắt, tựa hồ không thấy được, tiếp tục xoa chính mình mi tâm. Lý Trường không cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tống Ngọc Tranh không nói một lời, nhắm lại đôi mắt sáng. Lý Trường không lắc đầu cười. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói, nhìn ta chật vật như thế, cảm thấy buồn cười. Ngọc Tranh ngươi sao chật vật như thế? Đấu không lại những đại thần này, ta có thể nào không chật vật? Ngươi trí tuệ hơn người, cũng không có vấn đề. Ta vẫn cảm thấy chính mình thật thông minh, bây giờ mới biết, đều là khôn vặt, căn bản đấu không lại những này lao gian cự hoạt ra hỏa. Nàng oán hận nói. Lý Trường không lắc đầu cười nói, ta hỗ trợ cũng giống như nhau, cũng giống vậy đấu không lại. Hừ hừ. Tống Ngọc Tranh lười nhác nói nhiều. Chỉ cần có thánh nữ hỗ trợ, nhất định đấu qua được đám gia hỏa này, nhưng Lý Trường không một mực liền là không để cho thánh nữ tới. Nàng có đầy đủ lý do tin tưởng, Lý Trường không liền là muốn thấy mình náo nhiệt. Nếu không thì, để đại hoàng tử về tới giúp ngươi. Lý Trường không cười nói. Đại hoàng tử Tống Ngọc Trung đã sớm tại Nam Cảnh nội nhậm chức, tại trấn Nam Thành bên trong làm thái thú, có thể nói là quyền cao chức trọng. Bất quá trấn Nam Thành từ khi hắn làm thái thú về sau, đang nhanh chóng biến dạng, có thể thấy được thủ đoạn của hắn vô cùng lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được vị này đại hoàng tử cũng là kỳ tài, khả năng kế thừa một quốc gia có chút vất vả, quản lý một cái trấn Nam Thành, lại là thành thạo điêu luyện. Đại ca. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, đại ca trở về cũng không dùng. Ngươi đến cùng điểm nào nhất nhi không bằng bọn hắn. Lý Trường không nói, lẽ nào Thái Thượng Hoàng liền một chút không quản. Phu Hoàng hoàn toàn buông tay, ta đi thỉnh giáo, hắn cũng nhắm mắt không để ý tới. Tống Ngọc Tranh lắc lắc đầu nói, hiện tại ta lẻ loi trơ trọi một người, không có một cái nào giúp đỡ. Nàng có thể đầy đủ cảm nhận được người cô đơn tư vị, cả thế gian không dựa vào, toàn bộ dựa vào bản thân cùng những đại thần này lục đục với nhau. Bọn hắn tinh thông chính vụ, am hiểu bố trí cái này đến cái khác hố, chính mình không cẩn thận liền sẽ dẫm lên cái này hố, uy nghiêm mất hết. Một mực lại không có biện pháp nổi giận, ăn đều là thiệt ngầm, mà bọn hắn lại từng cái trượt không trượt tay, không có sơ hở có thể công. Lý Trường không gật gật đầu. Ta có chút nhi minh bạch Thái Thượng Hoàng khổ tâm, liền là nghĩ rèn luyện ngươi. Hừ, rèn luyện. Tống Ngọc Tranh tức giận, có gì có thể rèn luyện, chính là vì dạy vào ta. Nàng tính đã nhìn ra. Phu Hoàng vốn là cực không tình nguyện, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù, để cho mình chịu dạy vào mới có thể phát tiết toàn khí của hắn. 12. Chương 918, xuất thủ. Tha mài lấy mạnh tài trí, căn bản chính là đường hoàng, nói thật dễ nghe. Căn bản còn là tiết tư phẫn. Tự kiêu mây vận mệnh tới xính tư dục, hoàn toàn không để ý đại cục, quả thật làm lòng người rét lạnh, nhưng chính mình lại không thể làm gì, cũng không thể cầm phụ hoàng thế nào. Lý Trường không nói, mây lớn thế cục ổn định, từ từ sẽ đến đi. Bây giờ nhìn lấy ổn định, nhưng chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, kỳ thật bên trong sóng ngầm mãnh liệt, ấp ủ lấy sóng lớn. Ân, chỉ mong cảm giác của ta là sai. Bọn hắn còn dám làm ẩu. Bọn hắn nghĩ đánh đổ ta nữ hoàng này đế. Tống Ngọc Tranh lắc đầu nói, cuối cùng đón về Thái Thượng Hoàng lại nắm hoàng quyền. Ha ha. Lý Trường không lắc đầu bật cười, đây không phải hồ nháo nha, Thái Thượng Hoàng cũng không phải là bị buộc kém vị, mà là chủ động chuyển vị, bọn hắn chẳng lẽ còn cứng hơn đẩy trở về. Chúng ta biết rõ Phụ Hoàng là chủ động chuyển vị, nhưng tại ngoại giới xem ra chính là bị buộc bất đắc dĩ. Ai bức? Người chứ? Tống Ngọc Tranh khẽ nói, còn có ta. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, nếu như không phải ngươi bức bách, Phụ Hoàng tuyệt sẽ không đem hoàng vị chuyển cho ta. Thậm chí căn bản sẽ không chuyển vị, bởi vì Phụ Hoàng đang tuổi xuân đang độ, lại làm 20 năm hoàng đế là một chút không có vấn đề. Như thế không giả. Lý Trường không gật gật đầu. Tống Thạch Hàn tinh thần quắc thước, tu vi thâm hậu, y theo hắn tình trạng cùng tuổi tác, lại làm bên trên 20 thượng hoàng đế xác thực không có vấn đề. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trường không nói, nếu như y theo bọn hắn suy nghĩ, là ta bức Thái Thượng Hoàng kém vị, nhưng nếu như không giải quyết ta, giết chết ta, Thái Thượng Hoàng một lần nữa cầm quyền. Cái kia sẽ làm thế nào? Còn là sẽ bị ta bắt buộc a? Bọn hắn cảm thấy, Phụ Hoàng nếu như đủ rất cường ngạnh, ngươi là tự kiêu mây không có biện pháp, Tống Ngọc Tranh khẽ nói, mà Phụ Hoàng kém vị về sau, nhất định sẽ nhận thức đến hoàng vị trọng yếu, một lần nữa cầm quyền về sau, đủ để chịu được áp lực của ngươi. A. Lý Trường không nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Xét đến cùng còn là bởi vì Tống Ngọc Tranh tại. Cảm thấy Tống Ngọc Tranh tại, chính mình liền sẽ không tự kiêu vân như hà. Đáng tiếc Thái Thượng Hoàng không nghĩ như vậy. Đây là một bộ phận lớn thần tử ý nghĩ, đương nhiên cũng có một bộ phận thần tử cảm thấy ta làm hoàng đế mặc dù không ổn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, tối thiểu có thể triệt tiêu ngươi đối mây lớn áp lực, ta vị hoàng đế này vẫn hữu dụng. Cuối cùng có sáng suốt người. Bất quá bọn hắn ý nghĩ là, ta làm hoàng đế là có chỗ tốt, nhưng ta vị hoàng đế này tốt nhất chẳng qua là bài trí, đừng quản chuyện kế tiếp, không làm mà chị không còn gì tốt hơn. Bọn hắn nhường ra danh hảo, lại muốn lấy được hoàng quyền. Vâng, nhất là ta bị bọn hắn làm cho sứt đầu mẹ chán, càng để bọn hắn cảm thấy mình ý nghĩ đúng, ta là mới không xứng vị. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói. Lý Trừng không trên mặt mang nụ cười, lắc đầu không thôi. Hắn một mực không có để thánh nữ qua đến giúp đỡ, là bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ chỉ chọc một đống phiền phức. Càng quan trọng hơn là cảm thấy đây là cơ hội khó được, rèn luyện Tống Ngọc Tranh cơ hội. Có chính mình ở phía sau làm thuẫn, nàng có thể thỏa thích giày vò, cái này hoàng vị không có người có thể cướp, tránh lo âu về sau. Hiện tại xem ra, chính mình đoán không lầm, quả nhiên là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Khốn cảnh mới là tốt nhất tăng thêm tài trí cơ hội. Ta đều như vậy, ngươi còn có thể cười được, thật sự là lanh huyết vô tình. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn cười, cực kỳ bất mãn. Cái này cũng không có gì, ngược lại bọn hắn tiếp qua phần, cũng không dám ám sát ngươi, chỉ có thể đấu văn không thể đấu võ. Lý Trừng không cười nói, ngươi thật cảm thấy mình đấu không lại họ. Ai? Tống Ngọc Tranh thở dài. Nàng liếc liếc mắt chung quanh. Gia Mây Điện đã sớm bị thanh không, các trong lúc vô tình đã kinh đô lui ra ngoài, chỉ có hai người. Đi thôi, đi Ngự Hoa Viên. Tống Ngọc Tranh đứng dậy xuống thềm son, hoa lệ long bào tỏa ra ánh sáng lung linh, càng lộ ra nàng phong hoa tuyệt đại. Lý Trừng không cùng nàng sóng vai mà đi, tại cung nữ bọn thái giám nhao nhao hành lễ bên trong, một đường đi tới Ngự Hoa Viên. Đi tới trên hồ chèo thuyền du ngoạn. Lần này hai người không có ngồi thuyền hoa, chỉ ngồi một cái bẹp lá thuyền nhỏ, từ từ chậm rãi chèo thuyền du ngoạn tại rộng lớn bằng phẳng quá dịch trên hồ. Quá dịch hồ nước sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời tựa như vô số bảo thạch tại cuộn cuộn. Ta bề ngoài cương ngạnh, gắt gao áp lấy bọn hắn, kỳ thật thật đấu không lại họ. Tống Ngọc Tranh lộ ra yếu đuối thần sắc. Lý Trừng không cười nói, ngươi cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Đây không phải cậy mạnh không nhận thua liền có thể vãn hồi. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại phát hiện một cái không tốt xu thế, bọn hắn đang liên thủ tới đối kháng ta, nếu như hình thành quen thuộc, như vậy. Lý Trừng không nhíu mày, cân bằng chi thuật không dùng được. Đế vương chi thuật, ân uy tịnh thi, cân bằng nhiều phương. Bọn hắn đã trải qua tạo thành chung nhận thức, nhất định phải chiếm ta hoàng quyền. Tống Ngọc Tranh cười lạnh một tiếng nói, bước đầu tiên liền là để ta phạm sai lầm, liên tiếp phạm sai lầm lấy giảm xuống uy nghiêm, tiếp đó hoặc là bức ta kém vị. Lùi lại mà cầu việc khác cũng có thể bức ta không làm mà trị. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu, đối bọn hắn tới nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đúng vậy. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lý Trừng không nói, muốn ta lôi đỉnh quét huyệt. Giúp ngươi dựng đứng hoàng đế uy nghiêm. Hay sao? Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trừng không nói, đã như vậy, vậy liền để thánh nữ đến đây đi. Hắn nhìn Tống Ngọc Tranh lộ ra như thế mềm yếu trạng thái, đúng là áp lực quá lớn, không chịu nổi thừa nhận. Rèn luyện là rèn luyện, nhưng đến mức độ này đã đầy đủ, không thể lại tiếp tục tăng áp lực, nếu không sẽ đả thương tinh thần cùng lòng dạ. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Lý Trừng không cười nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng thánh nữ. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, hiện tại đến thời điểm. Lý Trừng không cười nói, cũng không thể để ngươi mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng. Tính ngươi có chút lương tâm. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái, trong tim ngọt ngào. Vậy liền để Diệp Thu tới. Đóng vai thành cung nữ, theo hầu trái phải, lặng lẽ theo dõi bọn hắn. Lý Trừng không chậm rãi nói. Tốt. Tống Ngọc Tranh xinh đẹp cười nói, có thánh nữ, nhìn ta không đem bọn hắn trị đến ngoan ngoãn. Lý Trừng không nói, không thể đối nàng hình thành ỷ lại. Ta đương nhiên biết rõ. Tống Ngọc Tranh cười nói, một tháng đi, một tháng liền là đủ. Lý Trừng không gật gật đầu, một tháng có chút ít, hơn nữa ngươi không thể để cho bọn hắn biết rõ thánh nữ tồn tại, nếu không, thánh nữ không còn nữa. Bọn hắn liền sẽ không kiêng nể gì cả. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không có bản lĩnh này. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Lý Trừng không nói, ta lại để cho trí nghệ giúp ngươi một cái, cho ngươi cung cấp tin tức. Cái này càng tốt hơn. Tống Ngọc Tranh cười tươi như hoa. Lý Trừng không cười ha hả nói, để bọn hắn cũng cảm thụ một chút áp lực cảm giác đi. Đám gia hỏa này cảm thấy Tống Thạch Hàn có thể chịu được áp lực của mình, vậy liền để bọn hắn cũng nếm thử áp lực của mình, xem bọn hắn có thể hay không thừa nhận đi. Diệp Thu có thể khám phá bọn hắn tâm tư. Mà từ trí nghệ thủ hạ có Tử Dương giáo, có Tông Sư Phủ, còn có rất nhiều tam giáo cửu lưu, hỗn loạn vô cùng. Nên âm ti đối mây lớn thẩm thấu không mạnh, mà từ trí nghệ thủ hạ lại đối mây lớn thẩm thấu đi sâu vào, ở khắp mọi nơi. Từ trí nghệ nếu như phát động mà nói, mây lớn các trọng thần ở nhà mỗi tiếng nói cử động đều có thể tra được rõ ràng. Trong ngoài giao kích, không tin bọn họ chịu đựng được. Ta đi xem một chút Thái Thượng Hoàng đi. Lý Trừng không nói. Đã lâu không gặp. Hắn ai cũng không gặp. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, phụ hoàng hắn là không cam tâm, là tức giận. Cái kia càng muốn chân an. Nói hết lời hay cũng vô dụng. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, không thấy ta, không thấy đại ca, cũng không thấy những người còn lại. Ai? Lý Trừng không cảm khái, Thái Thượng Hoàng cũng không dễ a. Lời này chọc cho Tống Ngọc Tranh lật một cái khinh thường. Bóng tím lóe lên, Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện ở bên hồ. 12. Chương 919, giành trước. Lý Trừng không vây tay. Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện thuyền nhỏ một bên, chân đạp hồ nước, áo tím đồng bền tựa như lăng bà tiên tử. Lao ra. Nàng nhu thuận cười nói, ta không phải cố tình quấy rầy. Nàng lại hướng Tống Ngọc Tranh cười, cựu công chúa, quấy rầy nha. Thế nhưng là có chuyện gì gấp? Tống Ngọc Tranh hiếu kỳ mà nói, ngươi như vậy vội vàng tới, chắc là việc lớn. Vâng. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Dứt lời. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên nói, đã trải qua đuổi kịp vị kia Gia Cát Đại Sư, may nhờ có tên kia dẫn đường, mới có thể tìm được Gia Cát Đại Sư chỗ ẩn thân. Lúc trước cái kia từ chối không đầu hàng theo Gia Cát Đại Sư rời đi, bất quá trong thân thể của hắn có nàng trưởng kình, cho nên liền là một cái bia sống, có thể dẫn chính mình tìm được Gia Cát Đại Sư chỗ ẩn thân. Nàng không có trực tiếp tại Lý Trừng Không trong đầu bẩm báo, một là một trận này Lý Trừng Không bế quan, nàng đã trải qua dưỡng thành không cần thiên ẩn tâm quyết dẫn ra hắn nguyên thần thói quen. Còn nữa, cũng là thuận tiện tới xem một chút, coi như là một chút nho nhỏ tư tâm. Độc cô xấu minh qua không được bao lâu liền muốn sinh nở, sợ kéo theo thai khí, lại không na di hư không đi tới đi lui Nam Vương Phủ cùng Tháng Đủ Hoàng Cung, một mực lưu tại Tháng Đủ Hoàng Cung. Hắn sau khi xuất quan vẹn vẹn đi bồi mấy ngày, liền bắt đầu ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, lại là Lục Thanh Loan lại là Tống Ngọc Tranh, quả thực không giống mẫu. Nàng còn nhớ tới độc cô xấu minh yên tình. Nàng vẫn nhớ, nếu như lúc trước không phải độc cô xấu minh mở miệng cầu tình, chính mình chỉ sợ đã bị chết thái giám giết chết. Cho nên tại mấy nữ nhân bên trong, nàng là đứng yên tại độc cô xấu minh bên này, tuyệt sẽ không cải biến. A, Lý Trừng Không lông mày nhíu lại, không có quá mức vô lễ a, là dùng lễ mời đến vương phủ. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, đương nhiên sẽ không vô lễ nha. Tống Ngọc Tranh hiếu kỳ hỏi, khói tím, ngươi là thế nào dùng lễ mời? Ta phá hết hắn rất nhiều trận pháp, tiếp đó mời hắn đi vương phủ cùng lao ra cùng một châu nghiên cứu trận pháp, hắn không chút do dự liền đáp ứng nha. Viên Tử Yên cười híp mắt nói, hắn rất dễ đối phó, là trận thành si, chỉ cần có đầy đủ tốt trận pháp, liền khả năng hấp dẫn đến hắn. Rất tốt. Lý Trừng Không hài lòng gật đầu. Hi hi, cũng vừa hay phá hủy Vĩnh Ly Thần Cung tính toán. Viên Tử Yên cười hì hì nói, Lục Thanh Loan cung chủ cũng phái người đi tìm Gia Cát Đại Sư, đáng tiếc đã chậm một bước, Gia Cát Đại Sư đã trải qua đáp ứng ta. Lý Trừng Không khoát khoát tay, thật tốt tiếp đãi Gia Cát Đại Sư, lưu lại hắn, đừng đem hắn tức giận bỏ đi. Vâng. Viên Tử Yên nói, lao ra kia, ta liền đi nha. Ừm. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất tại thuyền nhỏ bên cạnh. Tống Ngọc Tranh liếc xéo hắn. Lý Trừng Không cười nói, sao như thế nhìn ta? Đây là ánh mắt gì? Diễm phúc sâu đây này. Tống Ngọc Tranh giống như cười mà không phải cười, Lục Thanh Loan đất liền cung chủ, cố nhân gặp nhau, bùi ngùi mãi thôi à. Lý Trừng Không cười gật gật đầu, đúng là bùi ngùi mãi thôi. Lục Thanh Loan xác thực đại biến dạng, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, có thể đồng thời, lại không có biến, rất khó nói rõ ràng cảm giác này. Nàng trở nên càng khuôn mặt đẹp hơn a. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, nguyên bản liền mỹ mạo kinh người, hiện tại tiến hơn một bước a. Nàng đã trải qua nhận được tin tức, Lục Thanh Loan xuất quan. Vĩnh Ly Thần Cung hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Mỹ mạo không khuôn mặt đẹp ngược lại là không quan trọng. Lý Trừng Không lắc đầu, mấu chốt là tâm tư không giống với lúc trước. Khanh khách. Tống Ngọc Tranh phát ra yêu kiều cười. Lý Trừng Không bị nàng cười đến không hiểu thấu. Mỹ mạo không khuôn mặt đẹp không quan trọng. Tống Ngọc Tranh cười ha hả nói, Lý Trừng Không, ngươi thật là dối trá. Lý Trừng Không lắc đầu cười nói, cái này có gì buồn cười. Đàn ông các ngươi như thế nào không chú trọng mỹ mạo. Tống Ngọc Tranh treo cười lạnh, mỹ mạo mới là trọng yếu nhất. Tốt tốt tốt. Lý Trừng Không thản nhiên thừa nhận, đúng là rất trọng yếu, bất quá càng quan trọng hơn là lòng người. Nàng là không thích ngươi à nha. Tống Ngọc Tranh hướng trước đụng đụng. Hai người vốn là đến đủ mà ngồi, lúc này hướng trước tìm tòi, khoảng cách càng gần hơn, nàng vô cùng mịn màng óng ánh da thịt gần ngay trước mắt. Tống Ngọc Tranh hứng thú giật giảo. Nàng thực sự không nghĩ ra Lục Thanh Loan là làm sao làm được, sao có thể chống cự đến Lý Trừng Không phong thái cùng mị lực. Lý Trừng Không lúc trước khả năng hấp dẫn chính mình, cũng không phải là bởi vì hắn võ công mạnh, mà là hắn đặc biệt phong thái. Đối mặt dung mạo tuyệt thế chính mình, thân là công chúa chính mình, hắn cũng không tự ti từ e sợ, lại không cao ngạo, có một loại không nghiêng lệch khí độ. Loại này khí độ mới là càng làm cho lòng người xếp. Đương nhiên, loại này khí độ nếu như không có tuyệt thế tu vi để chống đỡ, cũng là không chung lâu các. Lục Thanh Loan lại có thể chống đỡ được hắn phong thái cùng mị lực, thực sự để nàng hiếu kỳ cực kỳ. Đến cùng là làm sao làm được? Lẽ nào di tình biệt luyến? Lý Trừng Không cũng sẽ bị người vứt bỏ. Nghĩ tới đây, nàng liền không nhịn được cười. Lý Trừng Không liếc mắt nhìn nàng. Tống Ngọc Tranh cười tươi như hoa, rực rỡ mê người, nói một chút nha, lại không có người ngoài, sẽ không cười ngươi. Vậy ngươi bây giờ không phải tại cười. Lý Trừng Không khẽ nói. Tống Ngọc Tranh bận bịu thu lại kìm lòng không được nụ cười, nghiêm túc gật đầu, tốt, rửa thai lắng nghe. Kỳ thật cũng không có gì. Lý Trừng Không nói, nàng tâm pháp tu luyện có vấn đề, cần chém tình tuyệt dục, mà đã luyện thành về sau, đương nhiên cũng là chém tình diệt dục, tâm hồ không nổi sóng. Nguyên lai ngươi là bại bởi võ công. Tống Ngọc Tranh thất vọng lắc đầu. Lý Trừng Không khẽ nói, ngươi nhớ ta thua với ai? Ta muốn thấy nhìn còn có người nam nhân nào so ngươi càng có lực hấp dẫn, câu lấy nàng. Tống Ngọc Tranh cười nói, nguyên lai không có. Lý Trừng Không nói, ngươi bây giờ là hoàng đế, còn sạch nghị những thứ này lung ta lung tung. Tống Ngọc Tranh cười nói, ai quy định hoàng đế cũng chỉ có thể nghị quốc gia việc lớn, không thể nghị những thứ này á. Ngươi người này hảo hảo không thú vị. Nàng nhăn mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng. Lý Trừng Không lắc đầu. An tĩnh trong một giây lát, nhìn một hồi phong cảnh trên hồ, Tống Ngọc Tranh lại nhịn không được hỏi, Lục Thanh Loan thật quên ngươi. Lý Trừng Không nói, tình một vật, vừa kiên cố, lại yếu ớt, thay đổi tâm lại có cái gì kỳ quái. Ừm. Tống Ngọc Tranh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, điều này cũng đúng, không thể bởi vì ngươi là Lý Trừng Không, mà tất cả nữ nhân lại liều sống liều chết thích ngươi. Lý Trừng Không nói, tình yêu nam nữ càng là cổ quái, có đôi khi võ công cao mình không thích, anh Tuấn bức người không thích. Yêu thích người khả năng võ công vừa yếu, tướng mạo cũng không anh Tuấn. Có đạo lý. Tống Ngọc Tranh gật đầu, lúc trước ta năm cô liền là như thế, yêu thích phò mã liền là một cái phế vật, tướng mạo không đẹp, võ công không mạnh, cũng không có gì tài hoa, ngược lại là cái ăn chơi thiếu gia, tất cả mọi người xem thường, một mực năm cô tình yêu đến chết đi sống lại. Cuối cùng như thế nào? Hai người mỹ mãn, thời gian trải qua có tư có vị. Tống Ngọc Tranh lắc đầu cảm khái nói, năm cô suốt ngày tinh thần phân chấn. Vượt xa hắn dư cô, những cái kia cô phỏ mã đều là người bên trong tuấn kiệt, đáng tiếc. Hai người đang nói chuyện, Diệp Thu bất thình lình lóe lên, xuất hiện tại trên hồ, đứng lơ lửng trên không ôm quyền nói, giáo chủ. Tống Ngọc Tranh liếc xéo liếc mắt Lý Trừng Không, biết rõ hắn là chống đỡ không được, kỳ thật đấy lòng đối Lục Thanh Loan còn dư tình chưa hết. Lý Trừng Không đem chuyện nói một lần, Diệp Thu thống khoái đáp ứng, giáo chủ yên tâm, ta biết làm thế nào. Nàng đối cái này đã trải qua vô cùng có kinh nghiệm. Nhìn thấu lòng người, lại không muốn nhiều hơn bình luận, không lắm miệng nói một câu, mặc cho Tống Ngọc Tranh làm quyết định. Hơn nữa nàng rất yêu thích người nghiên cứu tâm. Những này triều đình các trọng thần tâm tư quỷ bí mà kinh người, để nàng mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cực tốc tăng lên nàng tâm trí của mình. Đây là khó được học tập cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tống Ngọc Tranh cười nói, Diệp cô nương, ta cái này hoàng vị có thể hay không làm ổn định, liền muốn toàn bộ nhờ ngươi nha. Diệp Thu hé miệng cười nói, hoàng thượng quá khen. Ta chẳng qua là cung cấp một chút nho nhỏ phụ trợ, căn bản học là muốn dựa vào hoàng thượng. Lý Trừng Không hài lòng gật đầu. Nàng minh bạch điểm này như vậy đủ rồi. 12. Chương 920, uy hiếp. Được rồi, đã là thánh nữ tới rồi, Lý Trừng Không, ngươi liền có thể đi trở về à, bồi độc cô tỷ tỷ đi. Tống Ngọc Tranh lúc lắc tay ngọc. Lý Trừng Không bật cười. Tống Ngọc Tranh nói, lại ở chỗ này lề mề, Viên Tử Yên khẳng định sẽ còn chạy tới. Nàng hạng gì cực kỳ thông minh. Viên Tử Yên mới xuất hiện thời điểm, nàng còn có cái gì đặc biệt cảm giác, chờ Viên Tử Yên rời đi về sau, nàng tỉnh táo lại. Nàng người mang thiên ẩn tâm quyết, đương nhiên biết rõ Viên Tử Yên nghĩ bẩm báo, không cần thiết không phải chạy tới bẩm báo. Trực tiếp trong đầu chào hỏi Lý Trừng Không, thông qua Lý Trừng Không nguyên thần liền có thể bẩm báo. Liên như chính mình, vì sao nhất định phải đem Lý Trừng Không chào hỏi tới, mặt đối mặt nói chuyện. Chính là vì muốn nhân cơ hội gặp hắn. Lấy mình đẩy người. Viên Tử Yên thân là Lý Trừng Không nha hoàn, khẳng định không phải tưởng nhầm hắn, muốn gặp hắn, khẳng định là có dụng ý khác. Cái kia để làm gì ý? Nàng cấp tốc liền nghĩ đến nó mục đích, hẳn là cố ý làm loạn, là đứng tại độc cô xấu minh bên kia. Nàng mặc dù âm thầm tức giận, nhưng cũng tức thời. Lúc này để Lý Trừng Không tới xác thực không ổn, Lý Trừng Không lúc này nên theo ở độc cô xấu minh bên người. Dù cho Lý Trừng Không một mực bồi độc cô xấu minh mấy ngày, cũng hẳn là tiếp tục bồi tiếp, không thích hợp nửa đường phân tâm hắn cố. Nếu không thì, độc cô xấu minh có nguy hiểm, Lý Trừng Không sẽ tự trách, chính mình cũng nội tâm bất an. Khói tím nàng. Lý Trừng Không cười nói, tình yêu đùa giỡn khôn vặt. Tốt ta, vậy ta liền đi. Nếu như hắn không phải cảm thấy Tống Ngọc Tranh muốn không chịu nổi, cũng sẽ không chạy tới, đừng chờ lấy một mảnh hảo tâm rèn luyện nàng, cuối cùng lại làm cho nàng tinh thần tổn hao nhiều, hỏng tâm cảnh, vậy liền được không bù mất. Nghe nói độc cô tỷ tỷ một mực không hiện mang thai, thai nhi thế nhưng là phát dục không tốt. Tống Ngọc Tranh nhịn không được hỏi một câu. Lý Trừng không lắc đầu, yên tâm đi, hết thể mạnh khỏe. Nhưng tại trong bụng mẹ thời gian quá lâu a. Ân, là có chút lớn. Như thế không có vấn đề. Tống Ngọc Tranh nhíu mày, sẽ không có nguy hiểm a. Nhất là độc cô tỷ tỷ. Không quản là võ công mạnh yếu, nữ nhân sinh con đều là hiểm ác một đại quan khẩu. Một khi xảy ra chuyện, võ công mạnh cũng nhịn không được. Ở trong đó dính đến cực huyền diệu biến hóa. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Nếu quả thật xảy ra nguy hiểm, là muốn bảo cô độc chị gái đây, còn là bảo hải tử. Lý Trừng không tức giận chừng nàng. Tống Ngọc Tranh bận bịu cười bồi, ta dĩ nhiên không phải người liền rủa, chẳng qua là lo lắng, giống như tất cả mọi người có chút lo lắng a. Độc cô xấu minh hoài thai thời gian theo lý tới nói, hẳn là bảo mật, nhưng một mực gần như tất cả mọi người biết rõ. Đều biết độc cô xấu minh thai nhi đã qua hơn 11 tháng, nhanh muốn đầy 12 tháng. Cái này hiển nhiên là xảy ra biến cố. Lại thế nào không bình thường thai nhi, 10 tháng cũng nên chui ra từ trong bụng mẹ, không kịp chờ đợi nhìn thế giới này. Nhưng đứa bé này ngược lại tốt, một mực nuốt ở độc cô xấu minh trong bụng không ra được, mắt thấy muốn nán lại đủ 12 tháng. Cái này tuyệt không bình thường. Dưới tình huống bình thường, hai tử đã trải qua không có. Nhìn Lý Trừng không thần sắc, nên còn không có vấn đề. Nhưng Lý Trừng không dù cho tu vi cao thầm, dù sao không phải thần tiên, đụng tới cái này loại tình huống chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Đến lúc đó vẫn là muốn gặp phải một lựa chọn, bảo lớn người hay là bảo hải tử. Thanh minh không có việc gì. Lý Trừng không nói. Tống Ngọc Tranh thở dài nói, nữ nhân không quản mạnh yếu, sinh con đều là sinh tử một quan. Ta đã để cho người mở đạo trường cho độc cô tỷ tỷ kỳ phúc. Có lòng. Lý Trừng không gật gật đầu, đi. Đi nhanh đi nhanh. Tống Ngọc Tranh bày tay ngọc. Lý Trừng không chấp động mấy cái, biến mất không còn tăm tích. Tống Ngọc Tranh từ từ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, Diệp cô nương, đi vào ngồi đi. Hoàng thượng, không bằng đi trong đình nói đi. Diệp Thu nói, hai người ngồi đối mặt nhau chèo thuyền du ngoạn, có chút quái dị. Đi. Tống Ngọc Tranh vọt lên. Hoa lệ long bào dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa ánh sáng, bào bên trên mấy con thiên long giống như bốn lượn dục phá xuất long bào thăng thiên. Hai người rơi xuống gần nhất tiểu đình bên trong. Vừa mới ngồi xuống, xa xa cung nữ đã phiêu nhiên tới dâng lên trà trà. Ai? Tống Ngọc Tranh nhìn xem tại trên hồ nhẹ khua thuyền nhỏ, du du phát ra thở dài một tiếng. Diệp Thu trầm mặc không nói. Nàng dù cho không nhìn Tống Ngọc Tranh đăm chiêu suy nghĩ, cũng biết một tiếng này hiển nhiên là vì cùng giáo chủ cảm tình mà tóc. Tống Ngọc Tranh nói, Diệp cô nương, chúng ta còn nói là nói triều đình chuyện đi, giới thiệu cho ngươi một chút những này lao gian cự hoạt đồ vật. Vâng, Hoàng thượng. Diệp Thu gật đầu. Lý Trừng không trở lại Nam Vương Phủ, gặp được Gia Cát Đại Sư, cũng rất mau nhìn đến Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan chờ ở trên hồ tiểu đỉnh. Nàng yên tĩnh ngồi tại cạnh bàn đá, cánh tay phải khuỷu tay chống bàn đá, chống trắng muốt cằm, mặt ngọc nặng như nước. Lý Trừng không đi tới tiểu đỉnh bên trong thời điểm, cười tít mắt ngồi vào đối diện nàng, che lại nàng nhìn về phía xa xa sóng mắt. Lục Thanh Loan nhấc khoanh tay ngồi nhìn hắn, phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Trừng không cười nói, Thanh Loan cần làm chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi. Thật không biết đến cùng vì chuyện gì. Lý Trừng không lắc đầu mỉm cười nói, lẽ nào là bởi vì Gia Cát Đại Sư? Còn là giống nhau dối trá. Tốt ta, Gia Cát Đại Sư lưu tại Nam Vương Phủ, là không thể nào lại rời đi, Thanh Loan ngươi còn là thầy cao minh đi. Lý Trừng không, ngươi là cảm thấy ta không làm gì được ngươi trận pháp. Xác thực không làm gì được. Ngươi có biết thế gian có bảo vật có thể khắc chế trận pháp? Là có loại bảo vật này. Lý Trừng không gật gật đầu, bất quá nha, loại bảo vật này cũng không dễ tìm, các ngươi chưa hẳn tìm được đến. Chúng ta tìm được. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Lý Trừng không mỉm cười, vậy liền chúc Thanh Loan ngươi may mắn à, tìm tới loại bảo vật này, tiếp đó khắc chế ta trận pháp. Ngươi có thể hộ đến hắn nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Ta có thể bảo vệ được hắn cả đời. Hừ, buồn cười. Thanh Loan, ngươi nhưng đừng ép ta. Ta như bức ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Ta không sẽ giết ngươi. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu, dù sao chúng ta giao tình một chàng, ta không đến mức tuyệt tình như thế. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Nàng phát hiện Lý Trừng không thay lòng đổi dạ cũng cực nhanh. Nguyên bản còn là dư tình chưa hết, bây giờ nhìn, đã là chặt đứt tơ tình, hoàn toàn trở nên vô tình. Lý Trừng không nói, ta sẽ giết ngươi các trưởng lão, đương nhiên, cũng không cần ta tự mình động thủ, tóc một câu là đủ. Lục Thanh Loan nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, sóng mắt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là muốn đối phó ta Vĩnh Ly Thần Cung. Lý Trừng không cười cười, vậy phải xem lựa chọn của ngươi, ngươi như bức ta như thế, vậy ta chỉ có thể thuận thế mà làm. Chặt đứt lớn vĩnh viễn uy hiếp. Lục Thanh Loan cười lạnh, Lý Trừng không, ngươi là tháng đủ người, cũng không phải là lớn vĩnh viễn người, vì sao như thế bảo trì lớn vĩnh viễn hoàng đế? Ai? Lý Trừng không thở dài, xem ra chúng ta trắng giao kết một chàng, Thanh Loan ngươi cũng không biết ta. Ta xác thực không hiểu ngươi cái này cách làm. Lục Thanh Loan nói, rõ ràng có thể để lớn vĩnh viễn loạn lên, ngươi lại lấy hạt rẻ trong lò lửa cướp đoạt hoàng vị, lớn vĩnh viễn hoàng vị đối ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Có việc nên làm, có việc nên làm không là? Lý Trừng không chậm rãi nói, ta vừa vì Nam Vương, liền sẽ không làm lớn vĩnh viễn hoàng đế. Lục Thanh Loan khẽ nói, rõ ràng có thể nhận được, một mực liền là không lấy, lấy hiển lộ rõ ràng ngươi cao thượng phẩm cách. Xem như thế đi. Lý Trừng không gật gật đầu, ta còn là giảng điểm khí tiết. Cái này khí tiết giúp hắn thu được lượng lớn công đức, đến lượng lớn dân tâm. So với hoàng vị, không lấy cái này hoàng vị có ích lớn hơn. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 921, chuẩn bị. Lục Thanh Loan khỏe miệng hơi nhếch, nhàn nhạt nói, buồn cười. Lý Trừng không nói, người sống tại thế gian, hết thảy đều là lợi ích, cái kia sống đến còn có cái gì tư vị. Ngươi đây là đứng lấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn không có mạnh như vậy, cũng sẽ nói như vậy. Lý Trừng không nói, bất kể lúc nào, ta đều là nghĩ như vậy, người sống không thể chỉ vì thuần túy vật chất lợi ích, nếu không, quá mệt mỏi quá không thú vị, vẫn là muốn có một chút tinh thần theo đuổi. Chính mình công đức cũng coi là tinh thần truy cầu đi, nên siêu thoát tại vật chất, tối thiểu chính mình thì cho là như vậy. Lục Thanh Loan liếc xéo lấy hắn. Lý Trừng không mỉm cười. Có chút đạo lý, Lục Thanh Loan hừ một câu, bất quá ta hiện tại thân là cung chủ, thân bất do kỷ. Lý Trừng không ha ha cười, lắc đầu nói, Thanh Loan, ngươi chớ cùng ta giả bộ đáng thương a, ngươi có thể hoàn toàn khống chế được Vĩnh Ly thần cung. Ta hiện tại là thuận thế mà làm, mới có thể khống chế, một khi vi phạm Vĩnh Ly thần cung lợi ích, chắc chắn chúng bạn xa lánh. Chưa hẳn a. Ngươi hiểu rõ Vĩnh Ly thần cung còn là ta hiểu rõ. Vậy cũng đúng. Hừ hừ, cho nên ngươi là đứng lấy nói chuyện không chê đau thắt lưng, không ở ta nơi này trên ghế ngồi, sẽ không hiểu áp lực của ta. Ha ha. Lý Trừng không cười nói, Thanh Loan, ngươi là cứng rắn hay sao tới mềm, vừa đấm vừa xoa. Cái gì cứng mềm? Lục Thanh Loan hừ một tiếng, ta là ăn ngay nói thật, ngươi là không muốn nghe a. Thanh Loan, ta có thể giúp ngươi một tay. Quả thật. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên, sóng mắt soi người. Lý Trừng không cười híp mắt nói, ta không thể giúp ngươi sát hoàng bên trên mà đoạt vị, nhưng cũng giúp ngươi trưởng khống Vĩnh Ly thần cung, để bọn hắn không dám làm loạn. Lục Thanh Loan đôi mắt sáng ảm đạm đi, tức giận nguýt hắn một cái. Lý Trừng không cười ha ha. Lục Thanh Loan liếc xéo lấy hắn, ngươi trêu cả ta, thật cao hứng rất thoải mái a. Ha ha, là rất thoải mái, tinh thần sảng khoái, không thể nhận ra. Lý Trừng không cười lớn gật đầu. Coi như là chút cơn giận. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không cười to mấy tiếng mới dừng lại, lắc đầu nói, Thanh Loan, ta lời này một mực hữu hiệu. Ta thật sự là cảm ơn ngươi. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Nàng muốn hoàn thành Vĩnh Ly thần cung cho tới nay tâm nguyện, chủ yếu nhất là vì thỏa mãn sư phụ tâm nguyện. Nàng mình ngược lại là không quan trọng. Chẳng qua là chính mình công hành viên mãn, còn lại chỉ có thể từ từ tích lũy, tu luyện đã trải qua gần gũi chóp đỉnh, lại không sở cầu. Vậy cũng chỉ có thể truy cầu công lao sự nghiệp. Nỗ lực như thế lớn đại giới luyện thành thần công, cái gì cũng không làm chẳng phải quá mức oan uổng. Cho nên muốn thành lập đầy đủ công lao sự nghiệp xứng đáng chính mình chỗ nỗ lực. Thanh Loan, vậy ta liền cáo tử, phu nhân bên kia vẫn chờ ta. Lý Trừng không đứng lên, mỉm cười ôm quyền. Lục Thanh Loan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười tít mắt, quay người rời đi. Lục Thanh Loan nết môi đỏ không núp đích, nhìn hắn tiêu sái thân ảnh biến mất tại đường mòn góc rẽ, cảm ứng đến khí tức của hắn hoàn toàn rời đi. Nàng ngồi yên lặng, tựa như một tôn bạch ngọc điêu giống. Phu nhân, còn không có động tĩnh. Lý Trừng không xuất hiện tại tháng đủ Minh Ngọc Cung. Ngọc Phi nương nương đang bồi tiếp độc cô xấu Minh tại hậu hoa viên đi dạo, bên người đi theo một đám cung nữ cùng thái giám, như quần tinh cùng nguyệt. Lý Trừng không xuất hiện thời điểm, đám người nhao nhao làm lễ chào hỏi, miệng nói vương gia. Ngọc Phi cười nói, không có động tĩnh đây, tiểu gia hỏa vẫn đúng là đủ bảo trì bình thản, ông ngoại hắn gấp đến độ tóc đều muốn trắng rồi. Ngọc Phi dung quang soi người, quét qua lúc trước sầu não bất ức. Độc cô càn tháo hoàng vị về sau, không có chuyện thời điểm liền ở tại Minh Ngọc Cung. Hắn đã không phải là hoàng đế, liền không cần bảo trì hậu cung an bình, không cần mưa móc khắp thi, hoàng hậu bên kia cũng không có gì có thể trấn an, dứt khoát liền một mực lưu tại Minh Ngọc Cung. Hai người đã trong bóng tối ra đi du ngoạn vài chỗ địa phương. Độc cô xấu Minh khẽ vướt bụng dưới, lộ ra mỉm cười, nhanh. Nàng sau khi đã có bầu, càng xinh đẹp, giống như một mực tại tỏa sáng hoa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lý Trừng không theo một cái nàng bụng dưới, cảm thụ được hài tử tình hình, gật gật đầu, xác thực không sai biệt lắm. Hắn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa tại thai bên trong vận công, nhanh muốn công hành viên mãn, cũng thật là một cái luyện võ kỳ tài. Cái này chính là Lý Thuần Sơn trúc cơ chi pháp. Lý Trừng không đều hâm mộ độc cô dây đàn tiểu gia hỏa này, đầu thai kỹ thuật vượt trội không nói, còn ở lúc tất cả mọi người nơi xuất phát bên trên. Bất quá như thế điều kiện tốt, có đôi khi cũng chưa hẳn là công việc tốt, có khả năng ngược lại nuôi ra ăn chơi thiếu gia. Thế nhân đau khổ truy cầu một đời mà không thể được mục tiêu, hắn đã có đủ, mang ý nghĩa có thể mục tiêu theo đuổi thu nhỏ, đường biến hẹp, thu được hạnh phúc thỏa mãn cách cũng quá hẹp. Hắn ngâm nghĩa lấy độc cô xấu minh bụng, lắc đầu không thôi. Không được, chính mình đến nghĩ biện pháp, giúp hắn một chút, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy thỏa mãn, đến sáng tạo khó khăn cho hắn. Độc cô xấu minh lung lay hai lần tay ngọc. Lý Trừng không thu hồi ánh mắt. Nghĩ gì thế? Độc cô xấu minh cười nói. Lý Trừng không nói, đang suy nghĩ độc cô dây đàn chuyện sau này, không thể để cho cuộc sống của hắn trải qua rất thư thái. Độc cô xấu minh cười nói, ngươi cái này làm cha, hiện tại liền nghĩ tìm hắn để gây sự. Ngọc Phi vội nói, vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không thì, chúng ta mai danh nhận tích đi. Lý Trừng không nói, không cho hắn biết thân phận của chúng ta. Cái này. Độc cô xấu minh trầm ngâm. Ngọc Phi bật cười nói, sạch có thể suy nghĩ lung tung, các ngươi làm sao có thể giấu giếm được hắn. Lý Trừng không cười nói, nương nương, nếu như chúng ta hai cái che giấu thân phận, lại phân phó người bên ngoài cùng một chỗ che lấp, vậy liền có thể giấu được. Dù thông minh cũng là nhỏ, trí tuệ không đủ, rất dễ dàng lừa bịp. Cái kia Minh Nhi sau đó không đến hoàng cung. Ngọc Phi nói, ngươi không tọa trấn vương phủ. Làm một cái tiểu viện tử, mấy người liền đầy đủ, không cần thiết lớn như vậy. Lý Trừng không trầm ngâm nói, hơn nữa Thanh Minh đến bên này cũng nhanh, hắn không phát hiện được. Có ý tứ. Độc cô xấu minh lập tức cảm thấy hứng thú. Ngọc Phi nói, theo ta thấy, căn bản không cần thiết, nhìn xem minh, cho dù ở đế vương ra, cũng không có giải lệnh ra. Nàng là không nỡ còn không có xuất thế cháu trai ngoại chịu khổ. Độc cô xấu minh lắc đầu nói, mẹ, khi còn bé chịu điểm khổ quá không có gì, cẩm ý ngọc thực, ngược lại dễ dàng bi quan chán đời. Đồng bào huynh muội bên trong, là hiếm có giải lệnh ra, nhưng muốn nói bọn hắn nhanh không sung sướng, 10 cái có 9 cái đều không sung sướng. Hai người các ngươi thật có thể làm loạn. Ngọc Phi nương nương không thể tiếp nhận, khi còn bé chịu khổ, vậy thì được bóng ma tâm lý, lớn lên nhưng rất khó lường. Sẽ không khổ như vậy. Độc cô xấu minh nói. Lý Trừng không gật gật đầu, tối thiểu cũng là trung đẳng gia cảnh. Nếu không thì, cùng ngươi phụ hoàng thương lượng một chút đi. Ngọc Phi chỉ có thể để độc cô càn tới ngăn trở. Quyết định như vậy đi. Độc cô xấu minh nói. Ngươi. Ngọc Phi trừng nàng. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là có phu quân quên mẹ. Lý Trừng không nói cái gì đều thuận theo, chính mình nói chuyện không dùng được. Lý Trừng không nói, vậy ta phải mau chóng, miễn cho trở tay không kịp. Cũng không cần gấp. Độc cô xấu minh cười nói, hai tuổi bên trong, hắn còn không nhớ được chuyện đâu. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Trừng không lắc đầu. Bình thường đứa nhỏ hai tuổi bên trong là không nhớ được chuyện, nhưng độc cô dây đàn đã trúc cơ, cùng người thường là bất đồng. Không thể coi hắn làm bình thường hải tử nhìn. Thật có như thế thần. Độc cô xấu minh nói, hắn chẳng qua là đứa bé. Lý Trừng không lắc đầu, cái nào đứa bé 12 tháng không xuất thế. Còn là cẩn thận mới là tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Được. Độc cô xấu minh cười gật đầu. Lý Trừng không ôm quyền cáo từ rời đi. Ngọc Phi lắc đầu không thôi, hai người các ngươi nhà, thật có thể hồ nháo. Độc cô xấu minh nói, mẹ, yên tâm đi, sẽ không oan ức bảo bối của ngươi cháu trai ngoại. Ngọc Phi khẽ nói, không được dày vào hắn. Đi. Độc cô xấu minh đáp ứng. Trong bụng nàng đã trải qua quyết định, tuyệt không thể để độc cô dây đàn cẩm y ngọc thực, đến cho hắn biết dân gian đau khổ. Cái này có trợ giúp hắn tương lai làm cái tốt hoàng đế. 12. Chương 922, đem tính. 10 ngày sau, Trấn Nam Thành răng đèn kết hoa, lớn đèn lồng đỏ treo trên cao, từng hàng nhiều đám. Trấn Nam Thành bên trong lớn nhất quán rượu một trong Phi Vân Lâu, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa ngồi đầy, huyên náo như bảng. Người đa số đều đang nghị luận mới xuất thế tiểu vương gia. Chúng ta vị này tiểu vương gia, nghe nói ra đời thời điểm, thiên điệu biến sắc, thiên lôi cuộn cuộn. Không có như thế mơ hồ a. Đây là ta một cái đường huynh tận mắt nhìn thấy. Cái kia miệng lưỡi lưu loát, khoe miệng mang bọt mép trung niên bất mãn nói, hắn lúc ấy chính đang vương phủ thường trực. Nha, lệnh đường huynh là vương phủ hộ vệ. Đúng vậy. Thất kính thất kính. Theo ta anh họ nói, lúc ấy tiểu vương gia xuất thế, không khóc không náo, đi như thường. Không thể nào. Hừ hừ, các ngươi không suy nghĩ. Tiểu vương gia tại trong bụng mẹ ngây người bao lâu, mười hơn 2 tháng. Trước đây chưa từng gặp, là đủ kỳ lạ. những đứa trẻ khác vừa ra tới, hoa hoa khóc không ngừng, tiểu vương gia lại là giống 3-4 tuổi hài tử, con mắt trực tiếp liền là mở ra, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, miệng không biết nói chuyện, ánh mắt lại biết nói chuyện. Tiểu vương gia sẽ không có mang ngủ tuệ a? Có người hiếu kỳ hỏi. Cái kia thật không có. Trung niên nam tử kia lắc đầu nói, bất quá tiểu vương gia là tuyệt đỉnh thông minh, thứ gì vừa học liền biết, hiện tại đã trải qua đầy vương phủ chạy, thân pháp linh hoạt, bình thường thị nữ bắt không đến. Nghe nói vương gia rời vương phủ, không tại vương phủ ngây người. Ha ha, cái này chuyện ta cũng biết. Người đàn ông trung niên cười nói, vương gia cùng phu nhân chuyển tới khác một con đường, ở một cái tiểu viện tử, nói sợ tiểu vương gia trở thành ăn chơi thiếu gia, muốn để hắn sinh trưởng tại một cái dân chúng tầm thường nhà. Thật không hổ là vương gia, tiểu vương gia cái này muốn ăn đắng a, ha ha. Mọi người đều cười. Bọn hắn đối độc cô dây đàn là cực hâm mộ, vừa ra đời liền mang ý nghĩa thống trưởng thiên bên dưới, là sinh ra hoàng đế. Hoàng tử khác xuất thế về sau, chẳng qua là hoàng tử, mà không phải hoàng đế, muốn tranh đoạt hoàng vị, phong ba ác, cực hung hiểm. Mà độc cô dây đàn hoàng vị lại không người cướp, hơn nữa rất có khả năng nhất thống ba nước, trở thành duy nhất hoàng đế. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hâm mộ cực kỳ. Bây giờ lại muốn lĩnh hội bình dân bách tính sinh hoạt, không thể cầm y ngọc thực, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thông khoái. Vương gia thật sự là anh minh. Vương phi có thể đồng ý, cũng là cực anh minh. Nếu như ta là vương phi, xác thực sẽ không đồng ý, rõ ràng có thể để cho hài tử hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì sao nhất định phải chịu khổ. Vương phi đúng là quyết đoán kinh người. Chỉ mong chúng ta vị này tiểu vương gia có thể thật tốt lớn lên, chúng ta Trấn Nam Thành cũng đi theo được nhờ. Chúng ta Trấn Nam Thành dù nói thế nào cũng là tiểu vương gia nhà, hắn sao có thể quên nơi này. Tiểu vương gia xuất thế, chúng ta cũng yên lòng a, Nam Vương Phủ có người kế tục. Chính là, chúng ta Nam Cảnh cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đến, chúng ta uống cạn một chén lớn, vì tiểu vương gia, vì Nam Cảnh. Tốt. Đám người ồn ào hô to, toàn bộ phi vân lâu phi thường náo nhiệt. Nam Vương Phủ phía sau một tòa đường phố, một gian ba tiến vào sân nhỏ, Lý Trừng Không đang ngồi ở tiền đình viện bên cạnh cái bàn đá, tay cầm một quyển sách. Viên Tử Yên bất thình lình xuất hiện, lao ra. Lý Trừng Không để sách xuống. Viên Tử Yên cười nói, đã trải qua đè xuống, không có để tất cả tông tiến vào hạ, không để bọn hắn tặng lễ. Lý Trừng Không hài lòng gật đầu. Viên Tử Yên nói, tiểu vương gia xuất thế, cao hứng như vậy chuyện, sao không cố gắng chúc mừng một phen đâu. Không có cần thiết này, cực khổ dân tổn thương mới, huy động nhân lực, không còn hình dáng. Lao ra, đây mới là chúng ta Nam Vương Phủ khí phái A. Cũng để người khác nhìn một chút, biết rằng chúng ta huy thế. Cái này tính là gì huy thế, còn là đường như thế khoa trương. Đáng tiếc. Viên Tử Yên thở dài. Nàng đã trải qua làm vạn toàn chuẩn bị, nghị kỳ tốt tới một tràng lòng trọng chúc mừng, làm cho cả thiên nguyên biển đều ghé mắt. Nhưng chính mình một phen tính toán không thể khai hỏa. Lao ra vậy mà như thế khiêm tốn. Không chỉ không để cho chúc mừng, ngược lại từ vương phủ rời ra ngoài, tiến vào ở chỗ này chật chội trong sân nhỏ tới. Rộng lớn vương phủ cùng cái này ba tiến vào sân nhỏ so sánh, quả thực liền là khác nhau một trời một vực, sau khi đi vào toàn thân xích mích. Không có ưu cây, không có hòn non bộ, không có lăn tăn hồ nước, không có hoa tươi lũ, giản đơn thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nàng thực sự không hiểu vì sao muốn chịu cái này tội. Tiểu vương gia vừa nhìn liền biết thông minh hơn người, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, lại thế nào phú quý cũng không đến mức đi đến đường tà đạo. Bên kia như thế nào? Lý Trừng Không nói, Vĩnh Ly Thần Cung bên kia không có gì tiến triển a. Đã trải qua thu mua một trưởng lão. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, đối bên trên chúng ta Nam Vương Phủ, bọn hắn kỳ thật rất chuẩn dạ, ta chẳng qua là nho nhỏ dụ hoặc một phen, hắn liền chống đỡ không được, ngoan ngoan đầu hàng. Đừng bị hắn đùa nghịch. Lão gia yên tâm, trừ cái này trưởng lão, ta còn thu mua hai người đệ tử, đều có thiên tư chắc tuyệt, dạ tâm bừng bừng. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói, Vĩnh Ly Thần Cung là mạnh, Vĩnh Ly Thần Cung tâm pháp cũng lợi hại, nhưng không chịu nổi bọn hắn lòng tham, muốn mau sớm trở thành đại tông sư. Lý Trừng Không nhíu mày. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ lão gia ngươi hiểu thấu đại tông sư chi hào diệu, có thể tùy tiện giúp người thành tựu đại tông sư. Quá mức khoa trương. Tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần lão gia ngươi nghĩ, ai cũng có thể trở thành đại tông sư. Cái kia vương phủ còn không có đại tông sư phía dưới, phàm là có chút lý trí, nghe xong liền biết không đáng tin cậy. Nhưng ai để chúng ta Nam Vương phủ đại tông sư nhiều đây? Đây chính là Mạc Đại Dụ hoặc, cái kia hai cái tiểu gia hỏa không đỡ nổi. Bọn hắn tâm tính như thế nào? Vẫn được. Viên Tử Yên gật gật đầu, trừ nóng ruột, dã tâm bừng bừng, giống như không có gì lớn khuyết điểm. Mang tới ta xem đi. Rõ. Viên Tử Yên vui mừng quá đỗi, ta sẽ để bọn hắn nghĩ biện pháp tới một chuyến Trấn Nam Thành, nếu như bọn hắn làm không được, cái kia dễ tính. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, Lý Trừng không đang cùng Độc Cô Xấu Minh lúc ăn cơm, hai cái thanh niên anh tuấn tại Viên Tử Yên dẫn dắt xuống tiến vào tiền viện. "Lao ra, người mang đến." Viên Tử Yên nói. Hai tuấn giật thanh niên ôm quyền hành lễ, gặp qua vương gia. Bọn hắn tiếp lấy đối Độc Cô Xấu Minh thi lễ, lại không nói chuyện, cũng không nhận ra Độc Cô Xấu Minh. Bất quá bọn hắn đã đoán được Độc Cô Xấu Minh thân phận. Như thế tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại không kém hơn cung chủ, lại cùng Lý Trừng không cùng nhau ăn cơm, hẳn là tháng đủ hoàng đế Độc Cô Xấu Minh. Lý Trừng không gật đầu, quan sát hai người. Thần thanh tức giận đang, tướng mạo tuấn giật, thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang. "Lao ra, hai người bọn họ như thế nào?" Viên Tử Yên cười hỏi. Lý Trừng không từ từ lắc đầu, còn kém một chút, cảnh giới tông sư không đủ vững chắc, còn phải đợi thêm chờ. "Đợi bao lâu?" Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không nói, cho bọn hắn trang phục hai viên thần nguyên đan đi, chờ dưỡng tốt tinh thần, ngày mai lại tới. "Vâng." Viên Tử Yên quay đầu nhìn về phía hai người, "Đi thôi." Hai người ôm quyền thi lễ, quay người theo Viên Tử Yên rời đi. Lãnh Lộ một bộ áo trắng như tuyết, và áo thổi bay ra khỏi phòng trước, đi tới Lý Trừng không bên người, tung bay lạnh lẽo thấm người mùi thơm. Lý Trừng không nói, "Như thế nào?" Lãnh Lộ thở dài một hơi nói, "Bọn hắn là phụng Lục Thanh Loan chi mệnh mà đi, đã trải qua bẩm báo qua Lục Thanh Loan." Lý Trừng không nói, "Thanh Loan đây là tương kế tự kế." Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu. "Có ý tứ." Lý Trừng không cười lên, lắc đầu nói, "Có ý tứ." 12. Chương 923, bước bách. Độc Cô Xấu Minh cười nói, "Xem ra Lục cô nương cũng không phải ăn chay. Khói tím không có tìm đúng người." Lý Trừng không đưa tay cười nói, "Lãnh Lộ, ngồi xuống đi." Lãnh Lộ vội nói, "Giáo chủ, ta đã ăn qua." Chính mình lại không thức thời cũng sẽ không ngồi xuống cùng giáo chủ cùng nhau ăn cơm, tôn ti có khác, không thể rối tung lên. "Ngươi nha." Lý Trừng không cười lắc đầu, không có lại miễn cưỡng, nếu như tìm hai cái lớn tuổi một chút, không đến mức như thế. Lục Thanh Loan mỹ mạo tuyệt luân, lại thêm chi võ công kinh người, tại Vĩnh Ly Thần Cung bên trong uy vọng tất nhiên là kinh người. Nhất là tại đệ tử trẻ tuổi trong suy nghĩ, càng là như thần nữ. Mà lớn tuổi một chút, đối mị lực của nàng cùng uy nghiêm liền không có như vậy không thể chống cự, còn có hy vọng phản bội. Nhưng tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ rất khó tìm đến phản bội Lục Thanh Loan. Độc Cô Xấu Minh cười nói, "Các ngươi thủ đoạn này có chút." Đang nói chuyện, Viên Tử Yên bồng bềnh trở về, cười nói, "Công chúa, chúng ta thủ đoạn này là không quang minh chính đại, nhưng Vĩnh Ly Thần Cung thủ đoạn cũng giống vậy không quang minh chính đại, chúng ta cũng không thể tự trói tay chân a." Độc Cô Xấu Minh lắc đầu, "Bằng bản lãnh của các ngươi, quang minh chính đại cũng đủ để chống đỡ được Vĩnh Ly Thần Cung, cần gì phải đùa giỡn những này thủ đoạn nhỏ đâu. Như thế càng dùng ít sức." Viên Tử Yên hứng thú giật giảo, "Bọn hắn muốn chơi, chúng ta liền cùng bọn họ chơi đùa, không quản là tới mềm còn lý cứng rắn, là rõ ràng còn là thầm, đều muốn thử một chút." Hiếu chiến thành tính. Độc Cô Xấu Minh cười lắc đầu, "Đừng kết quả là thất bại, lần này không còn kém điểm thất bại nha." Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, lẽ nào hai người này có vấn đề? Lãnh Lộ nhẹ nhàng gật đầu, lại nói một lần vấn đề của bọn hắn, nghe đến Viên Tử Yên cắn chặt hàm răng, nhếch môi đỏ. Độc Cô Xấu Minh cười nói, "Ngươi là không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là giả vờ phản bội, nên đã có sự hoài nghi này a?" "Ta là tin tưởng bọn họ." Viên Tử Yên cắn răng oán hận nói, "Thật sự là đủ xảo trá, hai con cáo nhỏ." Nàng vốn là ôm lấy hoài nghi, nhưng hai người biểu hiện từ từ bỏ đi nàng hoài nghi. Hai người bọn họ trong lời nói lộ ra, cảm thấy Vĩnh Ly Thần Cung để một nữ nhân làm cung chủ rất mất mặt, nên để nam tử làm cung chủ. Mà hai người đều muốn trở thành đời tiếp theo cung chủ, cho nên muốn liều mạng tu luyện, tranh thủ mau chóng bước lên đại tông sư. Vì cái mục tiêu này, dù cho tạm thời cùng Nam Vương phủ lá mặt lá trái cũng không sao. Nàng từ từ tin tưởng hai người. Hiện tại xem ra, thuần túy là lừa gạt chính mình, hai tên gia hỏa là bị Lục Thanh Loan mê hoặc, là quyết tâm muốn cùng Nam Vương phủ đối đầu. Nhất là nhìn thấy Lý Trừng không một bức giống như cười mà không phải cười thần sắc, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng càng tức giận. Nàng quay người liền đi. "Đứng lại." Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên dừng bước. Lý Trừng không nói, "Đi làm cái gì?" "Thu thập bọn hắn." Viên Tử Yên khẽ nói, "Dám lừa gạt đến trên đầu ta, muốn cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái." "Ngươi muốn làm sao thu thập bọn họ?" "Phế bỏ tu vi." Nàng cười lạnh, "Bọn hắn là gạt ta, nhưng có mấy lời chưa chắc là giả. Phế đi bọn hắn tu vi so giết bọn hắn càng hả giận." Nàng cảm giác đến bọn hắn dù cho chung với Lục Thanh Loan, nhưng xác thực muốn trở thành đại tông sư, muốn trở thành đời tiếp theo cung chủ. Đối bọn hắn dạng này dã tâm bừng bừng hạng người, không có theo đuổi cùng thực hiện dã tâm năng lực, so giết bọn hắn còn khó chịu. Lý Trừng không lắc đầu, "Được rồi." Viên Tử Yên trừng lớn đôi mắt sáng, lao ra. Ngày mai để bọn họ chạy tới, ta giúp bọn hắn trở thành đại tông sư. Lý Trừng không cười nói, Thanh Loan ánh mắt cũng không tệ lắm, hai cái này tư chất xác thực rất tốt, có thể làm đại tông sư. Lao ra. Viên Tử Yên nhìn xem Độc Cô Sấu Minh. Đây chính là tại công chúa bên cạnh à, dĩ nhiên nhắc lên Lục Thanh Loan, còn tán thưởng nàng, quả thực liền là tìm không thoải mái nha. Lý Trừng không cười nói, phu nhân cảm thấy hai cái này tư chất như thế nào? Nhãn lực ta hay sao? Độc Cô Sấu Minh lắc đầu cười nói, bất quá khói tím nhìn chúng, nên không sai được. Viên Tử Yên lập tức mặt mày hớn hở. Không sai được. Lý Trừng không liếc xéo liếc mắt nàng. Viên Tử Yên nụ cười liền ngưng. Độc Cô Sấu Minh nói, ngươi cũng đừng bắt lấy khói tím không thả. Hai tiểu gia hỏa này rất giàu hoạt, ngươi thật nếu để cho bọn hắn trở thành đại tông sư. Lý Trừng không nói, lại xem bọn hắn có thể đi tới một bước nào đi. Thật muốn có thành tựu, vậy cũng phiền phức. Độc Cô Sấu Minh nói. Lý Trừng không cười cười. Lao ra, nếu không thì, trên người bọn hắn làm cái ấn ký, đến lúc đó ta tùy thời có thể quá khứ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ, hoặc là để bọn hắn tu luyện thiên ẩn tâm quyết. Lý Trừng không lắc đầu, bọn hắn thật có thể rời sông lấp biển, vậy cũng thú vị. Viên Tử Yên buông lỏng một hơi, biết rõ hắn nhất định sẽ có lưu đòn sát thủ, có thể phản chế hai tên gia hỏa. Chết thái giám là bực nào cẩn thận, không cần chính mình lo lắng vớ vẩn. Lý Trừng không bật cười, ngươi là lo lắng ta tội phạm hồ đồ. Liền sợ nuôi hổ gây họa nha. Ân, vậy cũng đúng. Lý Trừng không trầm ngâm. Viên Tử Yên mừng rỡ, quên đi đi, không cần mạo hiểm như vậy. Vậy liền để bọn hắn tóc một cái đại tông sư thế đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nhíu mày, bọn hắn chưa chắc sẽ tóc cái này thế. Đại tông sư thế là cực chuẩn, một khi vi phạm, tắc thì hư không thiên ma tìm tới cửa, thiên địa dị lực ra thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đại tông sư thế không thể nhẹ tóc, quá mức nguy hiểm. Thế, hoặc là không tiến vào đại tông sư. Lý Trừng không cười nói, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn thể mà tiến đại tông sư. Tốt, vậy liền nhìn xem. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng có thể đứt đến hai người nhất định lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong, dãy rùa do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không dám tóc đại tông sư thể. Phàm là có một chút lý trí, liền không dám tóc đại tông sư thể. Giáo chủ, hai người bọn họ một cái tên là Đường Hưng Quốc, một cái gọi Thái Vân Phàm. Lãnh lộ nhắc nhở, bọn hắn hiện tại sử dụng tên là giả. Tên giả. Viên Tử Yên cắn răng nói. Tốt tốt tốt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Kém một chút bên trên làm. Nếu như bọn hắn dùng tên giả tóc đại tông sư thể, vậy liền có thể lừa dối qua ải, đó mới là chuyện cười lớn đâu. Một đám người đều muốn bị hai cái tiểu gia hỏa đùa nghịch. Đây là có kế hoạch ra. Lý Trừng không cau mày nói, là nàng đã sớm lưu chuẩn bị ở sau. Lãnh lộ nhẹ nhàng lắc đầu, cái này không nhìn ra. Bội phục. Bội phục nha. Viên Tử Yên cảm khái, lao ra, ta đối Lục cô nương thật sự là bội phục, thủ đoạn lợi hại nha. Lý Trừng không gật gật đầu. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, Lục Thanh Loan khả năng hiện giờ vậy mà như thế lợi hại, không thể không tán thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trừng không ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, quan sát rủ xuống mi liễm mục đích hai cái thanh niên. Điều kiện của ta, khói tím nói với các ngươi qua. Lý Trừng không ôn hòa mà hỏi, nhưng nguyện tóc đại tông sư thể, không thể phản bội Nam Vương Phủ, không được có cay độc Nam Vương Phủ lợi ích, không được cùng Nam Vương Phủ đối địch. Cái này, hai người chần chờ. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, dùng các ngươi nguyên bản tên tóc đại tông sư thể, Đường Hưng Quốc, Thái Vân Phàm. Sắc mặt hai người không thay đổi, như cũ chần chờ do dự, tốt như chính mình tên thật bị biết được cũng không có gì lớn, cũng không chuẩn dạ. Lý Trừng không nói, xem ra các ngươi không nguyện ý, cái kia dễ tính đi. Không nguyện ý cái gì? Một đạo lạnh lẽo mà êm thai tiếng âm vang lên, Lục Thanh Loan thoáng hiện tại Lý Trừng không bên cạnh. Nàng một bộ xanh nhạt quần áo, thanh lãnh như tuyết, sóng mắt quét qua hai thanh niên. Nhàn nhạt nói, bọn hắn sao ở chỗ này? Lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, Lý Trừng không, thật sự là hảo thủ đoạn A. Nàng một bức bắt trộm bắt được tang thần sắc. Đỡ S, đổi mới xong. 12. Chương 924, uy hiếp. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, Thanh Loan, ngươi mới là hảo thủ đoạn A, thật sự là không giống với lúc trước. Lúc trước Lục Thanh Loan cũng không có những này tâm kế, cho dù lạnh lùng, lại rất đơn thuần. Bây giờ lại là ưa thích trêu đùa cổ tay. Người biến khởi tới thật quá nhanh, nhanh đến mức để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Thanh Loan liếc liếc mắt hắn, lại nhìn về phía hai cái thanh niên. Hai thanh niên ôm quyền thi lễ, cung chủ. Các ngươi đi đi. Lục Thanh Loan nói. Vâng. Hai người cung kính đáp ứng, quay người liền muốn đi. Lý Trừng không cười nói, chậm đã. Hai người dừng chân lại bên dưới, quay đầu nhìn tới. Lục Thanh Loan nhíu mày khẽ nói, ngươi mạnh hơn lưu bọn hắn lại. Lý Trừng không nói, ta muốn cùng bọn hắn nói rõ, miễn đến bọn hắn hối hận. Hối hận cái gì? Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, hối hận không phản bội ta Vĩnh Ly thần cung, đầu nhập ngươi Nam Vương phủ. Lý Trừng không cười híp mắt nói, bọn hắn nếu thật có thể đầu nhập ta vương phủ, trong vòng 10 ngày liền nhưng bước vào Đại Tông Sư, hơn nữa Đại Tông Sư cũng không phải là cực cảnh, mặt trên còn có càng cao hơn một tầng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, vẫn đúng là có thể lừa dối. Thanh Loan, ta xưa nay không nói dối. Lý Trừng không mỉm cười nói, điểm này ngươi hẳn là biết rõ. Lục Thanh Loan nhìn về phía hai cái thanh niên. Cung chủ, ta chờ cáo tử. Hai người vội ôm quyền quay người liền đi. Lý Trừng không lần này tắc thì không có lại ngăn lại, mặc cho bọn hắn rời đi. Lục Thanh Loan thầm buông lỏng một hơi. Nếu như lần này không phải mình chính mình ra mặt, hai cái đệ tử tinh anh liền muốn cắm ở Lý Trừng không trên tay. Vĩnh Ly thần cung đệ tử tuy nhiều, dạng này tinh nhuệ lại không nhiều, thiếu một cái đều là tổn thất khổng lồ. Lý Trừng không cười nhìn lấy Lục Thanh Loan, Thanh Loan, lần này xem ở trên mặt của ngươi, lại buông tha bọn hắn. Kia thật là đa tạ. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không lắc đầu, chúng ta thật muốn đi đến một bước này sao? Ngươi thật muốn đối phó với ta sao? Lý Trừng không, ngươi làm phản. Lục Thanh Loan khẽ nói, không phải ta đối phó với ngươi, là ngươi đối phó với ta. Nếu như ngươi hơi thả lỏng tay, ta liền có thể hoàn thành tâm nguyện. Xem ra chúng ta là đã định trước làm đối thủ. Lý Trừng không đứng dậy chắp tay dạo bước, bùi ngùi mãi thôi, tạo hóa trêu ngươi a. Nếu không thì, ngươi trực tiếp giết ta. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, nếu không, ta là tuyệt không buông tha tệ cung tâm nguyện, nhất định phải hoàn thành. Nếu như ta hung ác quyết tâm, các ngươi Vĩnh Ly thần cung sụp đổ đang ở trước mắt. Hừ, ngươi cũng quá coi thường ta Vĩnh Ly thần cung. Các ngươi Vĩnh Ly thần cung không có mạnh như vậy. Lý Trừng không lắc đầu nói, chỉ cần bắt được ngươi, bọn hắn sẽ như thế nào? Lục Thanh Loan nhíu mày. Lý Trừng không cười híp mắt nói, ta không sẽ giết ngươi, nhưng có thể bắt lại ngươi, nhốt lại ngươi 10 năm 8 năm. Vậy ta liền tự sát. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, bắt lại ngươi về sau, ngươi không giết được ngươi chính mình. Ta muốn tự sát, dù cho ngươi phế đi ta tu vi, cũng không ngăn cản được. Cái kia muốn thử một chút sao? Lý Trừng không cười híp mắt nói. Lục Thanh Loan lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không nhìn chăm chú nàng mát lạnh sóng mắt, hai người thật lâu không nói. Viên Tử Yên đứng ở một bên, không nói một lời, giống như ẩn thân, lại một tia nhỏ bé biểu lộ cũng không buông tha. Nàng nghĩ biết rõ ràng Lục Thanh Loan cùng Lý Trừng không đến cùng là tình huống như thế nào, là trạng thái gì, là thật trở thành địch nhân. Còn là tựa như địch không phải địch, tình nhân gian khí phách. Chính mình biết rõ cái này, mới biết được ra tay chừng mực, nếu không thì, xuất lực không có kết quả tốt, càng là xuất lực, càng sẽ thu nhận chết thái giám đoán trách. Hồi lâu sau đó, Lý Trừng không chậm chậm nói ra, Thanh Loan, không bằng để Vĩnh Ly thần cung đưa về ta Nam Vương phủ dưới trướng. Nam mơ. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, sóng mắt không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không cười nói, cánh tay nhỏ bốn éo bất quá bắp đùi. Ta Vĩnh Ly thần cung liền là cánh tay nhỏ. Ngươi Nam Vương phủ liền là đùi. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Lý Trừng không nói, thực lực liền là như thế, không phải ngoài miệng nói nói liền có thể cải biến được. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, Vĩnh Ly thần cung tuyệt sẽ không khuất phục. Ai? Lý Trừng không thở dài, khắc chế trận pháp bảo vật tìm được chưa? Nhanh, Lục Thanh Loan khẽ nói. Cái kia phải cố gắng tìm đi. Lý Trừng không gật gật đầu, chúc Thanh Loan ngươi may mắn. Ta sẽ tìm được. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, nếu như hoàng đế bên người còn có hộ vệ của ngươi, cái kia tốt nhất rút đi, miễn cho ngộ thương rồi bọn hắn, chớ trách ta lời chi không dự. Nếu như Thanh Loan ngươi có thể bị thương bọn hắn, coi như bọn họ không có năng lực. Lý Trừng không mỉm cười nói, cứ việc buông tay hành động đi. Tốt. Lục Thanh Loan quay người liền đi. Nàng lóe lên, uyển chuyển thân ảnh động người liền biến mất vào hư không. Cái này khinh công không kém hơn ta Phi Yến lóe đây này. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên nói, đất liền cung chủ khinh công nên tương tự với ta hư không đại Nazi. A, không sai được. Viên Tử Yên gật gật đầu, nàng có thể trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm. Đây là ta từ Vĩnh Ly thần cung đệ tử tới trưởng lão miệng bên trong đều nghe nói. Còn thật phiền toái. Lao ra, một chiêu kia rất tốt nha, trực tiếp bắt nàng, Vĩnh Ly thần cung trên dưới đối nàng ỷ lại rất nặng, bắt nàng, quần long vô thủ, bọn hắn liền cái gì cũng không làm được. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Viên Tử Yên lập tức cười bồi, lại không thu hồi lời của mình. Lý Trừng không lắc đầu. Lao ra, vì cái gì không bắt nha? Viên Tử Yên đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chẳng lẽ Lao ra đối nàng dư tình chưa hết? Nghĩ đến cũng có thể hiểu được. Lục Thanh Loan tuyệt mỹ kinh người, khí chất lại cao lạnh, người nam nhân nào có thể chống cự đến? Có thể buông nàng xuống. Chết thái giám khẳng định còn nhớ mãi không quên nàng, còn muốn tình cũ khôi phục, nối lại tình xưa. Lý Trừng không lắc đầu, Thanh Loan mặc dù có biến hóa, nhưng biến là phía ngoài, bên trong lại không biến. Lao ra, nàng cái gì không thay đổi. Cương liệt tính tình không thay đổi. Lý Trừng không lắc đầu, thật muốn bắt nàng, nàng nhất định sẽ tự sát. Hoàn toàn chế trụ đi, như thế nào tự sát. Tâm pháp của nàng rất kỳ dị. Lý Trừng không lắc đầu, không có cái này nắm chắc, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng một chiêu này. Vâng. Viên Tử Yên âm thầm nhíu môi. Cũng thật là tình cũ chưa hết, không chịu nổi tổn thương Lục Thanh Loan tính mệnh. Nhưng tiếp tục như thế, Vĩnh Ly Thần Cung cùng Nến Âm Ti nhất định sẽ mãnh liệt va chạm, đến lúc đó sẽ làm bị thương tính mạng của người khác. Bảo vật chuyện, an bài thỏa đáng a. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, thỏa đáng, tuyệt không có vấn đề. Lý Trừng không lắc đầu, mọi thứ đều là có ngoài ý muốn, cái nào có nhất định có thể thành. Hắc hắc, lao ra, vì ổn thỏa, ta làm hai kiện bảo vật, bọn hắn luôn không khả năng một cái cũng không mắc như đi. Ân, vậy là tốt rồi. Lần này, đến phiên chúng ta đùa giỡn bọn hắn. Viên Tử Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Nắm giữ tốt chừng mực, đừng thật xảy ra án mạng tới. Vâng. Viên Tử Yên bận bịu đáp ứng. Âm thầm nhíu môi, dư tình chưa hết, thật là một cái chết thái giám. Lục Thanh Loan biến hai lần, đi tới một đỉnh núi, Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm đã đến, đang đợi. Cung chủ. Hai người lộ ra hổ thẹn thân sắc. Hai người bọn họ phụng mệnh đánh vào Nam Vương phủ nội bộ, nguyên bản cảm thấy rất nhẹ nhõm, đã trải qua thông qua được Viên Tử Yên khảo nghiệm. Thật không nghĩ đến kẹt ở cửa ải cuối cùng. Dĩ nhiên biết mình hai người tên thật. Cung chủ, chúng ta cung trong có chân chính nội gian. Đường Hưng Quốc trầm giọng nói, nếu không, hai người chúng ta tên sao tiết lộ đi ra. Lục Thanh Loan nhíu mày, trầm rãi nói, các ngươi hộ hồn ngọc đâu? Hai người ngẩn ra, bận bịu sờ ngực, sắc mặt đại biến. 12. Chương 925, Giao Phong. Bọn hắn hộ hồn ngọc biến mất không còn tăm tích. Dĩ nhiên trong lúc vô tình bị trộm đi. Lục Thanh Loan lắc lắc đầu nói, Nam Vương phủ người không thể coi thường, không thể có khinh mạn chi tâm, các ngươi tư chất tuy tốt, dù sao chẳng qua là tông sư nhi đã. Vâng. Hai người cúi đầu. Hai người tư chất tuyệt đỉnh, tại Vĩnh Ly Thần Cung bên trong thế nhưng là ngôi sao tương lai, tiềm lực vô tận, cho nên tâm cao khí ngạo. Cho dù đối Nam Vương phủ, người khác đều là nghiêm nghị đề phòng, bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, cảm thấy bất quá là danh khí bố trí, trên thực chất cũng không có lợi hại như vậy. Nhất là nhìn thấy Viên Tử Yên nhẹ nhõm bị chính mình hai người lừa qua, trêu đùa tại chỉ trong bàn tay, càng là khinh thị Nam Vương phủ. Nhưng bạn không nghĩ tới, chính mình hộ hồn ngọc dĩ nhiên bất chi bất giác bị trộm, bọn hắn thế nhưng là một mực cảnh giác. Loại thủ đoạn này quá mức kinh người. Nếu như trộm không phải hộ hồn ngọc, mà là đầu của bọn hắn, vậy bọn hắn hiện tại chưa hẳn có thể sống được xuống. Lục Thanh Loan xem bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, âm thầm lắc đầu. Tư chất cho dù tốt, còn là không cải biến được là tông sư sự thật, cảnh giới chênh lệch là bôi giết không được. Không phải mỗi người đều là Lý Trừng Không, có thể lấy tông sư đối phó đại tông sư. Hai người tư chất tuy tốt, lại kém xa Lý Trừng Không, cho nên tự ngạo thực sự có chút buồn cười. Lý Trừng Không thế nhưng là khiêm tốn cẩn thận cực kỳ, cho dù tiến cảnh nhanh như vậy, tư chất tốt như vậy, cũng không thể để hắn tự cao tự đại. Cái này chính là chênh lệch vị trí. Nàng âm thầm lắc đầu. Cái này biết lợi hại chưa? Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, sau khi trở về thật tốt tu luyện đi. Vâng. Hai người gật đầu. Đường Hưng Quốc chần chờ một cái. Có cái gì muốn nói? Cung chủ, Lý Trừng Không lẽ nào thật sự có biện pháp để chúng ta trong vòng 10 ngày bước vào Đại Tông Sư? Ân. 89 phần 10 đi. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói. Theo nàng nhận được tin tức, Lý Trừng Không đúng là hiểu thấu Đại Tông Sư chi hào diệu, có thể khiến người ta nhẹ nhõm bước vào Đại Tông Sư. Đương nhiên, cần đầy đủ tích lũy. Nàng nhìn hai người thần sắc, nhàn nhạt nói, động tâm. Ai, đáng tiếc. Đường Hưng Quốc lắc đầu, chỉ kém một bước. Nếu như không có bị đánh cắp hộ hồn ngọc, bọn hắn liền có thể lừa dối qua ải, liền có thể bước vào Đại Tông Sư. Đại Tông Sư A. Nếu như làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cần nhiều hơn 10 năm, cho dù có cung chủ hỗ trợ, cũng ít nhất phải 10 năm. Lục Thanh Loan nói, nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thật một bước này liền là lệch trời, Lý Trừng Không rất cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ dàng bên trên làm. Vâng. Hai người không có phản bác. Nhưng đấy lòng tổng tồn có một phần may mắn tâm tư, luôn cảm thấy kém một chút nhi mà thôi, nếu như lúc trước cẩn thận một chút, không có bị trộm đi hộ hồn ngọc, liền sẽ không bị thánh nữ nhìn thấu, liền sẽ không tiết lộ nội tình. Lục Thanh Loan nói, các ngươi không thích hợp ở lâu, liền lập tức hồi cung bên trong, trong thời gian ngắn không thể lại ra cung. Viên Tử Yên sẽ trả thù chúng ta. Nhất định sẽ. Nàng không dám a. Đường Hưng Quốc nói, cung chủ chính mình che chở chúng ta, nàng còn dám làm loạn. nàng cũng sẽ không quản cái này. Lục Thanh Loan lắc đầu, nếu không, cũng sẽ không làm ra những này lùng ta lung tung chuyện. Là, hai người bán tín bán nghi. Bọn hắn cảm thấy Viên Tử Yên chẳng qua là Lý Trường Không thị nữ, mà Lý Trường Không hiển nhiên là đối cung chủ tình cũ còn tại, nói không chừng tương lai liền sẽ trở thành vương phi. Viên Tử Yên liền không suy nghĩ, thật muốn hoàn toàn đắc tội cung chủ, tương lai như thế nào tự xử. Đi đi. Lục Thanh Loan lúc lắc tay ngọc. Hai người người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bọn hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, tiếp đó phi thân lên, hướng về nơi xa mà đi. Cung chủ cẩn thận quá mức a. Đường Hưng Quốc một bên chạy băng băng, một bên lắc đầu nói ra, Viên Tử Yên không dám làm gì chúng ta. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cung chủ cũng là quan tâm chúng ta. Thái Vân Phàm nói. Vậy cũng đúng. Xem ra cung chủ cùng Lý Trường Không liên quan rất sâu đây này. Thái Vân Phàm thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bọn hắn là kết giao tại không quan trọng lúc, khi đó Lý Trường Không không có mạnh như vậy, cung chủ cũng không có mạnh như vậy. Đường Hưng Quốc gật gật đầu, hiện tại gặp lại, sợ rằng sẽ cảm thấy đặc biệt bất đồng đi. Ai? Thái Vân Phàm thở dài. Đường Hưng Quốc cười nói, Lão Thái, ngươi nghĩ quá nhiều à, như thế nào đi nữa, cũng không thể đối cung chủ có không phải phần chi nghĩ à. Ta đương nhiên không có. Vậy ngươi còn phiền muộn như vậy làm gì? Chẳng qua là cảm thấy Lý Trường Không không xứng với cung chủ. Người nào xứng với cung chủ? Thế gian nam tử, chỉ sợ không có một cái nào có thể xứng với cung chủ. Vậy cũng đúng. Hai người bọn họ là lấy nhìn lên tâm tính nhìn Lục Thanh Loan, cảm thấy thế gian nam tử, bất kỳ cái gì một cái đều là khinh nhẫn tiên tử giống như Lục Thanh Loan. Hai người không khỏi nghĩ lên Lục Thanh Loan dung mạo cùng phong thái, đều lộ ra say mê thần sắc. Các ngươi quả nhiên còn chưa đi xa. Bọn hắn trước mắt lóe qua một đạo bóng tím, Viên Tử Yên xuất hiện. Sắc mặt hai người khẽ biến. Bọn hắn cảm thấy nghiêm nghị, thân hình dừng một chút, đứng ở một mảnh trên ngọn cây ôm quyền, Viên cô nương. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, lừa ta thật khổ a. Viên cô nương thứ lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Đường Hưng Quốc bất đắc dĩ nói, lừa gạt cô nương cũng là tình thế bất đắc dĩ, thống khổ không chịu nổi. Thái Vân Phàm không nói ra được như vậy, chỉ có thể lạnh lùng đứng tại trên ngọn cây, theo lấy thanh phong từ tới mà khẽ động. Tình thế bất đắc dĩ. Viên Tử Yên cười nói, cái miệng này, thật là đúng dịp, đến vung mất mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Đường Hưng Quốc cười nói, cô nương nói đùa, lừa cô nương, mong được tha thứ, nếu quả thật muốn phản bội thần cung, chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đất liền cung chủ thật như vậy hung ác. Cung chủ không hung ác, nhưng cung quy không thể được. A, cái kia đúng là có thể thông cảm được. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Hai người buông lỏng một hơi. Cái kia tội chết có thể miễn. Viên Tử Yên cười nói, tội sống khó thể tha, trước hết phế bỏ các ngươi tu vi đi. Viên cô nương. Đường Hưng Quốc vội nói, cô nương cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Nhà ta cung chủ phải biết. Khanh khách. Viên Tử Yên yêu kiều cười, ngươi đây là cầm đất liền cung chủ áp ta nha. Nhà ta cung chủ cùng Nam Vương gia giao tình không cạn, lẽ nào cô nương ngươi liền không cố kỵ gì? Đường Hưng Quốc nói, không cho cung chủ một chút mặt mũi. Ngươi là các ngươi, đất liền cung chủ là đất liền cung chủ, không thể nói nhập là một. Viên Tử Yên cười duyên nói, nếu là theo ngươi thuyết pháp này, ta còn không thể động các ngươi Vĩnh Ly Thần Cung đâu. Nàng dứt lời liền muốn động thủ. Chấm đã. Du du một thanh âm vang lên, Lục Thanh Loan xuất hiện tại bên cạnh hai người, yên lặng nhìn xem Viên Tử Yên. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, gặp qua đất liền cung chủ. Viên Tử Yên, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lục Thanh Loan nói. Viên Tử Yên nói, đất liền cung chủ không phải phải che chở bọn hắn. Bọn hắn là thần cung đệ tử, ta dĩ nhiên là phải che chở. Lục Thanh Loan nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nhất định phải phế bọn hắn, vậy liền lại qua ta một cửa này đi. Đất liền cung chủ, tiểu nữ tử kia cáo tử. Viên Tử Yên ôm quyền cười một tiếng, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tâm tích. Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm thư một hơi. Lục Thanh Loan nói, đi thôi. Vâng. Hai người làm một lễ thật sâu, không có nói nhiều cảm tạ. Lục Thanh Loan mắt đưa bọn hắn rời đi, nhíu mày suy tư. Viên Tử Yên thông khoái như vậy rời đi, để nàng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Viên Tử Yên như thế gọn gàng mà linh hoạt. Viên Tử Yên tu vi cao thầm, chỉ sợ không kém hơn chính mình, hơn nữa còn lưng tựa Lý Trường Không, chưa hẳn không có kỳ bảo tương trợ. Thật muốn đánh lên, chưa hẳn có thể đè ép được Viên Tử Yên. 12. Chương 926, kiềm chế. Huống chi, Viên Tử Yên dám đến tìm Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm, khẳng định là đi qua Lý Trường Không đồng ý. Nay liền có thể nói rõ Lý Trường Không thái độ. Nàng khe khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Nam Vương phủ phương hướng. Tạo hóa trêu ngươi. Ai có thể nghĩ tới, mình cùng Lý Trường Không biến thành như thế. Trong nội tâm nàng nổi lên vô cùng suy yếu. lập tức lại khẽ cắn môi, một lần nữa trở nên kiên cường, hai mắt dần dần sáng ngời, thân hình chớp lên một cái biến mất không còn tăm tích. Các ngươi chạy cũng nhanh. Tiếng cười khẽ bất thình lình vang lên. Chính đang chạy vội Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm biến sắc, lần nữa dừng lại, nhìn xem thanh tú động lòng người chạm ở hư không Viên Tử Yên. Đường Hưng Quốc ôm một cái quyền, "Viên cô nương, bất quá chỉ là nói mấy câu lời nói dối, hà tất như thế dồn ép không tha đâu." Viên Tử Yên lắc đầu, "Các ngươi kém một chút liền có thể trở thành đại tông sư, các ngươi cái này mấy câu lời nói dối thế nhưng là đáng tiền cực kỳ. Viên cô nương ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Thái Vân Phàm không kiên nhẫn, chịu không được nàng khổ như vậy đáng dây dưa. "Ta đã nói qua." Viên Tử Yên cười khoát khoát tay, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Lục Thanh Loan lóe lên xuất hiện. Nàng như có điều suy nghĩ liếc liếc mắt chung quanh, không thấy được Viên Tử Yên. "Cung chủ, nàng mới vừa đi." Đường Hưng Quốc bất đắc dĩ nói, xem ra nàng không phải là muốn trả thù chúng ta không thể. Cái gọi là nhận thua cuộc, đã bên trên làm, vậy liền nhận thua, hà tất còn như thế dây dưa không nớt, thua không nổi đâu. Nữ nhân liền là nữ nhân, tâm nhãn thật là nhỏ. Lục Thanh Loan chậm rãi gật đầu. "Cung chủ, cầm nàng cũng không có biện pháp." Thái Vân Phàm cao mày nói, "Nếu không thì, làm cái cạm bẫy, thu thập nàng." Đường Hưng Quốc trừng to mắt, một bức ngươi điên rồi sao biểu lộ. Viên Tử Yên có nguy hiểm, Lý Trừng không nhất định sẽ nổi điên. Vĩnh Ly Thần Cung mạnh hơn, cũng không chịu nổi Lý Trừng không lửa giận. Gần, Vĩnh Ly Thần Cung một mực tại thăm dò Lý Trừng không danh giới cuối cùng, thu thập Viên Tử Yên tuyệt đối vượt qua hắn danh giới cuối cùng. Một khi vượt qua danh giới cuối cùng, cung chủ là cùng hắn tình bạn cố chi tình, nhưng cái này tình cũ chỉ sợ chỉ có thể bảo trụ cung chủ không chết, hắn dư Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử khó may mắn thoát khỏi. Ai thật đem Lý Trừng không xem như Bồ Tát sống mềm tâm địa mới ngốc đâu. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, không ổn. Thái Vân Phàm nói, cái kia nàng không dứt, vẫn cứ dây dưa tiếp, thậm chí sẽ truy sát đến chúng ta cung trong. Đây đúng là phiền phức. Đường Hưng Quốc gật gật đầu, cung chủ, cái kia như thế nào giải quyết nàng? Viên Tử Yên cái này hai lần đột ngột mà hiện, cho hắn áp lực cực lớn. Nếu như Viên Tử Yên không giống mèo hí kịch con chuột, trước tiên nói mấy câu nhiễu loạn chính mình hai tâm thần người, nếu như đi lên liền trực tiếp động thủ, hai người hiện tại đã bị phế đi. Lục Thanh Loan nhíu mày trầm tư. Nàng nhìn ra được Viên Tử Yên cùng chính mình đồng dạng, cũng sở trường về dịch chuyển tức thời trong hư không, nàng biết rõ là như thế nào khó lòng phòng bị. Nếu như Viên Tử Yên thật quyết tâm muốn giết bọn hắn hai cái, chính mình trừ phi một mực thủ ở bên cạnh họ, nếu không chung quy là ngăn không được. Nhưng chính mình một khi dịch chuyển tức thời trong hư không, hai người bọn họ liền theo không kịp, liền lạc đàn, nếu như Viên Tử Yên nhân cơ hội xuất thủ, chính mình chưa hẳn có thể còn kịp ngăn cản. "Ta đi một chuyến Nam Vương phủ đi." Lục Thanh Loan chậm rãi nói. "Cung chủ lẽ nào là đi theo Lý Trừng không cầu tình?" Thái Vân Phàm trầm giọng nói. Lục Thanh Loan gật đầu. "Cung chủ." Thái Vân Phàm lắc đầu, "Không cần cầu tình." Lục Thanh Loan cau mày nói, "Các ngươi chẳng lẽ còn có những biện pháp khác?" Nghe Viên Tử Yên ý tứ, muốn phế chúng ta tu vi. Thái Vân Phàm nói, "Nàng nghĩ phế, vậy liền phế đi." Đường Hưng Quốc vội nói, "Lão thái, Viên Tử Yên này nương môn nhi ngoan độc, tuyệt sẽ không cho phép chúng ta mất mà được lại. Cung chủ là có kỳ công, có thể để bọn hắn cấp tốc khôi phục tu vi, nhưng Lý Trừng không gian trá, thông qua thánh nữ nhìn thấu bọn hắn hư thực, hẳn phải biết điểm này. Cho nên Viên Tử Yên nhất định sẽ đề phòng cái này, chỉ sợ một khi phế bỏ võ công, cung chủ cũng không có biện pháp giúp bọn hắn khôi phục. Bọn hắn từ tương lai con trai, thành làm một cái bình thường phế nhân, vắng vẻ vô danh một đời sống uổng phí một tràng. Nghĩ đến cái này kết quả, hắn không tên đau lòng, không thể chịu đựng được." Thái Vân Phàm lạnh lùng nói, "Bất quá chết một lần mà thôi, không cần phải đi cầu Lý Trừng không." "Ai?" Đường Hưng Quốc bất đắc dĩ thở dài. Lục Thanh Loan một mực nhíu mày không nói. Nàng cảm thấy bất lực, cảm giác chính mình đang tại đối mặt một tòa không thể phá vỡ cự phong. Lý Trừng không cường đại không thể chiến thắng, hơn nữa còn có lợi hại thuộc hạ, Viên Tử Yên từ trí nghệ tới Nam Vương phủ đứng cao thủ, không có chỗ nào không phải là tu vi kinh người. Đường Hưng Quốc mặt lộ vẻ chán nản thần sắc, "Cung chủ, còn là được rồi, Lý Trừng không tuyệt sẽ không dừng tay, cung chủ cầu cũng là trăng cầu, hà tất tự rước lấy nụ." Đầu óc hắn bất thình lình trở nên đặc biệt thanh minh, cũng dần dần dâng lên tuyệt vọng. Hắn bất thình lình thống hận chính mình. Thống hận chính mình lúc trước không dụng công, hoang phí thời gian, có lỗi với mình cái này tư chất, nếu như lúc trước liều mạng, nói không chừng mình bây giờ đã trở thành đại tông sư. Nhưng lập tức lại càng thêm tuyệt vọng. Cho dù trở thành đại tông sư, lại có thể thế nào, còn là ngăn không được Viên Tử Yên, còn là ngăn không được Lý Trừng không. Thái Vân Phàm chậm rãi nói, "Đường sư đệ lời ấy để ý tới, cung chủ, ta thả rằng đứng lấy chết cũng không quỳ xuống sinh. Hai người các ngươi ngậm miệng đi." Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, "Ta tự có chủ ý." "Vâng." hai người cung kính đáp ứng. Đi, trở về. Lục Thanh Loan nói. Hai người một lần nữa thúc giục khinh công đi nhanh, Lục Thanh Loan một mực đi theo phía sau bọn họ, không có rời đi quá xa. Nàng nhẫn mại tính khí một mực đi theo, chỉ sợ Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa. Nhưng Viên Tử Yên giống như thấy được nàng, cho nên một mực không có lại xuất hiện, mặc cho hai người chạy trở về Vĩnh Ly Thần Cung phụ cận. Hai người cũng không có tiến vào thần cung, tại một tòa thành bên trong dừng lại, chờ lấy Viên Tử Yên xuất hiện. Nhưng Viên Tử Yên một mực không có xuất hiện, giống như quên hai người. Lao ra, dùng cái kia hai cái xú ra hỏa kiểm chế lại đất liền cung chủ, một chiêu này rất có tác dụng. Viên Tử Yên hai tay trình lên một chén trà. Từ Trí Nghệ bưng lên hai đĩa điểm tâm. Lý Trừng không đang ngồi ở Nam Vương Phủ trên hồ tiểu đình bên trong, thần sắc bình thản, bên kia tiến triển nhưng thuận lợi. Gió mát nhẹ nhẹ mà đến, hắn trường bào đồng bền. Lao ra yên tâm đi, hết thảy thuận lợi cực kỳ, Vĩnh Ly Thần Cung đã trải qua thu được bảo vật tin tức nha. Viên Tử Yên cười khanh khách. Lao ra, Viên muội muội, không chỉ Vĩnh Ly Thần Cung nhận được tin tức, còn có mấy tông cũng nhận được tin tức. Lý Trừng không nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng nói, việc này cần đến cẩn thận một chút, phải tăng tốc tiến độ, nếu không một khi mất khống chế. Lý Trừng không thần sắc túc nặng. Viên Tử Yên nói, Lao ra, theo Vĩnh Ly Thần Cung thủ đoạn, hiện tại nên liền muốn xuất thủ nha. Tóm lại, việc này muốn nắm giữ tốt chừng mực. Lý Trừng không thần sắc nghiêm trọng. Nguyên bản chỉ phân tán cho Vĩnh Ly Thần Cung, nhưng dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài. Đây là Lục Thanh Loan cố ý hành động, còn là Vĩnh Ly Thần Cung làm việc không bí. Nếu như việc này làm lớn chuyện, cùng mà tranh đoạt, không biết muốn chết bao nhiêu người, chính mình muốn xếp bao nhiêu công đức. Lao ra yên tâm, thực sự không được, ta liền trực tiếp để cho người đoạt. Viên Tử Yên cười nói, để bọn hắn không gì có thể cướp. Nàng ẩn ẩn có chút minh bạch Lý Trừng không làm việc chi phòng, tuyệt không thể thai hỏa người vô tội, không thể gây tổn thương cho quá nhiều nhân mạng. Nàng âm thầm lắc đầu, quá yêu quý Lâm Vũ. Từ Trí Nghệ chuyển đổi đề tài, nói, đã trải qua điều tra rõ ràng, đất liền cung chủ thay đổi, cố nhiên là cùng tâm pháp có quan hệ, khả năng còn cùng hắn sư chết bất đắc kỳ tử có quan hệ. Ân. Lý Trừng không nhíu mày, chẳng lẽ có cựu nhân? Cái này không có điều tra ra, Từ Trí Nghệ nói, Vĩnh Ly Thần Cung tất cả mọi người cho rằng nàng là luyện công gây ra rủi ro mà chết. Đợt, đổi mới xong. 12. Chương 927, ám chiêu. Lý Trừng không nhíu mày, ngươi nghĩ sao? Ta cảm thấy khả năng có ẩn tình, đây chỉ có đất liền cung chủ mới biết. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên nói, cũng có thể là thật sự là luyện công tẩu hỏa nhập ma đâu. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, cũng có khả năng này. Đất liền cung chủ bởi vì sư phụ tẩu hỏa nhập ma mà chết, cho nên giận lây sang lão gia trên người, đúng hay không? Viên Tử Yên hiếu kỳ mà nói, không nên nha. Lý Trừng không nhíu mày trầm tư. Từ Trí Nghệ nói, chẳng lẽ trong lúc vô tình dẫn đến? Mặc dù không phải lão gia người trực tiếp gây nên, mà là làm chuyện gì dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma. Kia thật là quá oan uổng. Viên Tử Yên nói, đất liền cung chủ cái gì cũng không nói nha, lão gia, nếu không thì lần sau thật tốt hỏi rõ ràng. Lý Trừng không nhẹ gật đầu. Vậy ta đi giải quyết cái kia hai tên gia hỏa. Viên Tử Yên đoán hận nói, để bọn hắn tiêu diêu tự tại, ta liền không thoải mái. Từ Trí Nghệ nói, Viên muội muội, ngươi thật muốn phế đi hai người bọn họ. Viên Tử Yên dùng sức chút đầu. Đất liền cung chủ bên kia không sẽ bỏ qua. Từ Trí Nghệ nhìn về phía Lý Trừng không. Viên Tử Yên trông mong nhìn xem Lý Trừng không, lao ra, thật không thể phế bỏ bọn hắn. Cái kia nhìn ngươi bản lãnh của mình. Lý Trừng không nói, nếu như ngươi có thể vượt qua Thanh Loan trở ngại, phế đi bọn hắn, vậy liền phế đi bọn hắn, nếu như hay sao, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Ta không tin đất liền cung chủ sẽ một mực mang lấy bọn hắn. Viên Tử Yên khẽ nói, cái kia bảo vật tin tức một truyền đến nàng trong lỗ thai, nàng còn có thể ngồi được vững. Cái kia hai tên gia hỏa liền thành vương hữu. Được rồi, ta giúp ngươi một cái đi. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên lập tức trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng nghĩ đều không dám nghĩ cái này, không dùng vì Lý Trừng không sẽ ra tay giúp đỡ. Trong mắt hắn nhất định cảm thấy là không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lý Trừng không nói, ta trên người bọn hắn loại một đạo ám kình. Lao ra anh minh. Viên Tử Yên hưng phấn tán thưởng. Từ Trí Nghệ hé miệng cười khẽ. Nếu như tại bình thường, Viên muội muội đối Lao ra cái này cách làm sẽ chỉ nói gian trá, sẽ không khen anh minh. Lý Trừng không lắc đầu, nếu như không phải ngươi bởi vì ngươi không có năng lực, ta cũng không cần phát động cái này rằng ám kình. Viên Tử Yên nụ cười lập tức cứng đờ. Từ Trí Nghệ phốc một cái cười ra tiếng. Lao ra. Viên Tử Yên sáng giọng, nếu như không phải nhớ Lao ra tình cảm của ngươi, ta đối đất liền cung chủ cũng sẽ không khách khí. Ngươi đánh thắng được nàng. Lý Trừng không liếc xéo nàng. Có thể. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói. Lý Trừng không nói, nếu như không có ta hỗ trợ đâu, cũng kém không nhiều đi. Viên Tử Yên chần chờ. Không có chấn hồn thần chiếu, không có Tam Hoàng Tháp, chính mình có thể hay không đè ép được Lục Thanh Loan trong nội tâm thực sự không chắc chắn. Lý Trừng không hừ một tiếng, nếu như ngươi thật có bản lĩnh đó, sớm liền trực tiếp vượt qua Thanh Loan phế đi hai người bọn họ, xét đến cùng còn là Thanh Loan có thể đỡ nổi ngươi. Lão gia nói rất có lý. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói, lão gia kia, còn chờ cái gì, phát động cái kia ám kình nhi đi. Ai? Lý Trừng không thở dài. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ, lão gia, ngươi đối nàng còn là dư tình chưa hết ta. Lý Trừng không chừng nàng liếc mắt. Từ Trí Nghệ âm thầm lắc đầu, Viên muội muội vẫn đúng là đủ gan lớn, cái gì cũng dám nói, lời này có thể nào vạch trần. Viên Tử Yên nói, nàng đều không niệm tình xưa, lão gia ngươi cần gì phải đâu. Trực tiếp thu thập thật tốt. Lý Trừng không hơi híp mắt. Viên Tử Yên lập tức yêu kiều cười, là ta nói sai à, lão gia muốn làm gì, ta đương nhiên không còn được. Cút. Lý Trừng không một chỉ. Viên Tử Yên yêu kiều cười, vậy ta đi thôi, chờ lão gia tin tức tốt của ngươi. Nàng nói xong không còn dám dài dòng, hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Ê! A! Đang dùng cơm Đường Hưng Quốc cùng Thái Vân Phàm bất thình lình ôm lấy bụng, mềm nhũn nằm sấp trên bàn cơm, sắc mặt trắng bệch, cái chán mồ hôi đầm địa. Lục Thanh Loan ngồi tại đối diện bọn họ, nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Ba người bọn họ chính vị tại thành bên trong một tòa tiểu lâu tầng 3, tầng 3 càng thanh tĩnh, cái bàn cùng cái bàn tầm đó khoảng cách cực lớn. Mặc dù thanh tĩnh, nhưng cũng là ăn uống linh đình, huyên náo chẳng qua là hơi thua phía dưới một tầng tầng 2 mà thôi. Dù sao tòa thành nhỏ này không so được thần kinh mây kinh loại kia đỉnh tiêm phồn hoa thành lớn, quán rượu cũng không có như vậy xa hoa, động cùng tĩnh không có như vậy rõ ràng. Lục Thanh Loan nhìn một chút hai người, lại nhìn quanh bốn phía, nhìn có phải hay không chung quanh có người dở trò ám toán. Nhưng cái bàn cùng cái bàn cách xa nhau gần 10 mét, tại khoảng cách này, không có khả năng xuất thủ còn có thể giấu giếm được chính mình. Nàng trong suốt đứng dậy, trái để tay lên Đường Hưng Quốc bả vai, bên phải để tay lên Thái Vân Phàm bả vai. Tất cả một cỗ lực lượng chui vào, một lát sau, sắc mặt nàng âm trầm, chậm rãi nói, thật độc thủ đoạn. Kinh mạch tận phế. Hơn nữa trong thân thể có một cỗ dị lực, trở ngại lấy chính mình giúp bọn hắn khôi phục, đây là hoàn toàn phế bỏ bọn hắn tu vi. Nếu như nàng toàn lực ứng phó, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, bọn hắn chỉ sợ không chịu nổi trực tiếp bỏ mình. Nếu như không toàn lực ứng phó, thì không cách nào đột phá dị lực trở ngại, không cách nào giúp bọn hắn khôi phục tu vi. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Đông nhiên phế bỏ võ công, bọn hắn cảm thấy mình thân thể nặng nề như núi, không phục hồi như cũ bản nhẹ nhàng trôi chảy. Mỗi lần chuyển động một cái đều vất vả vô cùng, hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cung chủ, chúng ta đây là... Lục Thanh Loan từ tốn nói, các ngươi tạm thời phế đi tu vi. Viên Tử Yên. Đường Hưng Quốc nghiến răng nghiến lợi. Thái Vân Phàm sắc mặt ngây ngô. Quanh thân đều đau, hơn nữa còn có một cỗ dị lực tại băn khoăn, một mực tại phá hư, không cho phép kinh mạch tự lành. Chính mình kỳ thật có một cái bí mật, một mực ẩn sâu đáy lòng, không người biết được. Chính mình có cường đại tự lành năng lực, là người bình thường mười mấy lần. Đồng dạng một cái vết thương, người khác muốn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, chính mình chỉ cần một ngày. Cho dù là loại này hủy đi kinh mạch thương thế, dựa vào thân thể tự lành năng lực, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Nhưng cái này một cố dị lực tồn tại, để khôi phục biến thành không có khả năng. Nó đang không ngừng phá hư. Mà cung chủ vừa rồi đã trải qua thử khu trục, lại không có biện pháp diệt đi cổ dị lực này, ý vị này chính mình khôi phục không được kinh mạch, không cách nào khôi phục võ công. Lục Thanh Loan trầm mặc không nói. Nàng phán đoán không phải Viên Tử Yên hạ thủ. Viên Tử Yên nếu như có thể có thủ đoạn này, cũng không cần nhất định phải dây dưa bọn hắn, trực tiếp động thủ cũng được, nhất là tại trước chân. Từ khi các ngươi bước vào Nam Vương Phủ, ai cùng các ngươi có thân thể tiếp xúc? Lục Thanh Loan chậm rãi hỏi, Viên Tử Yên chạm qua các ngươi sao? Hai người lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, từ từ lắc đầu. Viên Tử Yên phảng phất có bệnh thích sạch sẽ, một mực cách bọn họ xa xa, giống như trên người bọn họ tỏa ra mùi thối, rất để bọn hắn nổi nóng. Cho nên từ đầu tới đuôi, Viên Tử Yên căn bản không có dính qua bọn hắn góc áo. Lý Trừng không đâu. Lý Trừng không thử một chút tư chất của chúng ta. Ừm. Lục Thanh Loan gật gật đầu. Nàng trong lòng đốc định, đây là Lý Trừng không thủ đoạn, cũng chỉ có tu vi của hắn mới đáng sợ như thế, có thể đỡ nổi chính mình kỳ công. Hai người đều là linh ngộ hạng người, liền lập tức minh bạch, là Lý Trừng không hạ thủ. Bọn hắn nhìn một chút Lục Thanh Loan không nói chuyện. Mình bị phế hiển nhiên là để cung chủ cực căm tức, mang ý nghĩa Lý Trừng không cùng cung chủ hoàn toàn trở mặt. Bọn hắn lúc này không nên nói, không thích hợp lửa cháy đổ thêm dầu. Cung chủ, được rồi. Thái Vân Phàm chậm rãi nói, chúng ta lại tu luyện từ đầu cũng được. Cái này Lý Trường Không cũng là hẹp hỏi. Thật là có hắn buộc tất có kỳ chủ. 12. Chương 928, nhân quả. Chính là, cung chủ, chúng ta lại tu luyện từ đầu chính là. Đường Hưng Quốc cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn thể muốn luyện đến mạnh hơn, nhất định phải vượt qua Viên Tử Yên, thậm chí vượt qua Lý Trường Không, từ đó thiên hạ đệ nhất. Hắn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, gần như muốn đem chính mình bốc cháy lên. Đồng thời phẫn nộ cũng chuyển hóa làm hăm hở tiến lên lực lượng, hận không thể hiện tại liền bế quan bắt đầu khổ luyện, không đem chính mình luyện chết là được. Lục Thanh Loan liếc liếc mắt hai người, các ngươi là cảm thấy ta lấy không trở về công đạo a? Không có cần thiết này. Thái Vân Phàm trầm giọng nói, còn là nghĩ biện pháp như thế nào phá giải mất trận pháp, từ đó hoàn thành chúng ta tâm nguyện đi. Ta hiện tại suy nghĩ minh bạch. Lục Thanh Loan nhẹ nhàng lắc đầu, dù cho phá mất trận pháp cũng không dùng, Lý Trường Không hắn. Nàng cùng Lý Trường Không chung đụng, biết rõ trí tuệ của hắn cùng tính tình, cẩn thận cực kỳ, cũng tỉ mỉ cẩn thận cực kỳ. Nàng không cho rằng thật phá hết trận pháp, liền có thể phá mất Lý Trường Không hộ vệ, liền thật có thể giết chết Hoắc Thiên Ca. Nàng đã trải qua bỏ ra huyễn tưởng, hoàn toàn nhận rõ sự thật, không giải quyết mất Lý Trường Không, liền không cách nào hoàn thành Vĩnh Ly Thần Cung tâm nguyện, không cách nào song thành di nguyện của sư phụ, không cách nào hoàn thành chính mình đối sư phụ phát lời thề. Cung chủ, người muốn thế nào? Thái Vân Phàm cau mày nói, không phải là ám sát Lý Trường Không a? Lục Thanh Loan cười cười. Thái Vân Phàm nói, cung chủ, tuyệt đối không thể. Đường Hưng Quốc cũng dùng sức chút đầu, cung chủ, không thể như này. Lý Trường Không vẫn là muốn giữ lại. Kỳ thật lời này là lừa mình dối người, không phải muốn để lấy Lý Trường Không, mà là Lý Trường Không không giết được. Một khi giết không chết hắn, hắn trả thù tất nhiên là điên cuồng, Vĩnh Ly Thần Cung có diệt tuyệt chi nguy hiểm. Chút điểm này cũng không khoa trương, gần như tất cả mọi người biết rõ Nam Vương Phủ cường đại, không nói đến Thanh Liên Thánh Giáo mới sáng lập Thánh Đường, hơn 100 Thánh Đường đệ tử đều là Đại Tông Sư, lại còn đến Âm Ti, gần gũi nhất thống thiên nguyên biển nhiều tông. Vĩnh Ly Thần Cung tuy mạnh, nhưng ở Nam Vương Phủ bên cạnh, tựa như một cái cự tượng bên cạnh giống như con kiến nhỏ yếu. Hiện tại dựa vào liền là cung chủ cùng Lý Trường Không tình cũ, nếu không, Vĩnh Ly Thần Cung tuyệt đối không dám làm loạn. Bọn hắn tựa như đi tại bên vách núi, chỉ có một cái yếu ớt dây nhỏ duy trì lấy, căn này dây nhỏ liền là Lý Trường Không đối cung chủ giao tình. Một khi dây nhỏ đứt mất, Vĩnh Ly Thần Cung rất có thể liền rơi vào vực sâu vạn trượng, phấn thân bái cốt. Lục Thanh Loan trầm mặc không nói chuyện, chẳng qua là quan sát hai người. Cung chủ, cân nhắc. Thái Vân Phàm trầm giọng nói. Đường Hưng Quốc nói, cung chủ lẽ nào thật sự muốn ám sát Lý Trường Không? Lục Thanh Loan thở dài một hơi, yên tâm đi, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, các ngươi hồi cung đi, hiện tại cũng có thể hoàn toàn an tâm, không cần lại để phòng Viên Tử Yên. Vâng. Hai người gật đầu. Bọn hắn xác thực một cái an tâm, không cần lại lo lắng hãi hùng. Tựa như một cái đào phạm, bị bắt được thời điểm, liền kết thúc sợ mất mật thời gian, chân thật làm lại từ đầu. Trở về đi. Lục Thanh Loan nói, ta đưa các ngươi trở về. Cung chủ, không cần thay chúng ta báo thủ. Đường Hưng Quốc không yên lòng, chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Lục Thanh Loan lắc đầu không nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, hai người bọn họ lại khó khôi phục, muốn chú định trở thành tầm thường người. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá mức tàn nhẫn. Lý Trường Không thủ đoạn quá độc ác. Trong nội tâm nàng tràn đầy tức giận, lại lạnh lùng như băng, không lộ ra. Lao ra, đất liền cung chủ đến rồi. Từ Chí Nghệ đi tới Lý Trường Không bên người, nhẹ nói nói. Lý Trường Không lúc này đang ngồi ở tiền đình trước viện, tay cầm một quyển sách, Độc Cô Dây Đàn tại trước mặt hắn leo lên hòn non bộ. Độc Cô Dây Đàn mặc lấy một thân ăn mặc gọn gàng, một chút không giống mới vừa hài tử đầy tháng, ngược lại giống như là 4, 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác, hai mắt như điểm sơn, trong veo có thần. Hắn linh hoạt như là một con khỉ, vụt vụt vụt vụt mấy cái liền leo đến trên núi giả, trái phải dò xét. Lý Trường Không nhíu mày, rốt cuộc đã đến. Thoạt nhìn đất liền cung chủ tức giận. Từ Chí Nghệ nói khẽ. Độc Cô Dây Đàn đứng tại trên đỉnh núi giả, mãnh liệt tung người nhảy một cái, hướng về Lý Trường Không xông lại. Từ Chí Nghệ bận bịu phất một cái tay áo, liền muốn lấy kình lực nâng hắn. Lý Trường Không cũng phất một cái, hóa giải mất kình lực của nàng. Ầm. Độc Cô Dây Đàn nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất run lên một cái, nhân nhân cỏ xanh bị đập ra một cái hố. Hoa. Độc Cô Dây Đàn lệ như suối trào, hoa hoa khóc lớn. Lao ra. Từ Chí Nghệ nhìn đến đau lòng, trừng mắt về phía Lý Trường Không. Nếu như không phải hắn tan đi chính mình sức lực, Độc Cô Dây Đàn sẽ không rơi trên mặt đất, sẽ chậm rãi đáp xuống. Lý Trường Không nói, nên cho hắn biết trời cao đất rộng, rơi không hư hỏng. Cái này cũng quá nguy hiểm. Từ Chí Nghệ sáng giọng, chạy tiến lên kiểm tra Độc Cô Dây Đàn thương thế. Lý Trường Không lắc đầu. Độc Cô Dây Đàn thân thể cùng người thường bất đồng, cứng cỏi mềm mại, từ hòn non bộ rơi xuống căn bản rơi không hư hỏng hắn. Hơn nữa trên người hắn có tiên thiên chi khí lưu chuyển, dù cho trọng thương, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục như thường, thậm chí càng thắng lúc trước. Cái này chính là thai bên trong trúc cơ huyền diệu vị trí. Độc Cô Dây Đàn út sắp từ Trí Nghệ trong ngực, khóc đến càng hung. Từ Trí Nghệ bận bịu nhẹ giọng hướng hắn, thương tiếc vuốt ve hắn. Lý Trừng không đứng dậy chắp tay mà đi. Hắn rất mau ra trạch viện, lóe lên một cái xuất hiện tại Nam Vương phủ hậu hoa viên, thấy được Lục Thanh Loan. Lục Thanh Loan nhếch môi đỏ, ngồi tại trên hồ tiểu đình bên trong, tựa như một tôn bạch ngọc mỹ nữ pho tượng. Thanh Loan là tới Hưng sư vấn tội. Lý Trừng không cười ngồi vào đối diện nàng, mỉm cười quan sát nàng. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, hảo thủ đoạn, bội phục. Lý Trừng không nói, chút tài mọn mà thôi, so với Thanh Loan mai phục, còn là chênh lệch một đoạn. Lục Thanh Loan hừ một tiếng. Lý Trừng không cười nói, nếu như không phải có thánh nữ tương trợ, lần này thật làm cho Thanh Loan ngươi thực hiện được. Không cần cho trên mặt ta thiếp vàng. Lục Thanh Loan nói, đến cùng như thế nào mới có thể thu lại cấm chế trên người bọn họ. Nàng biết rõ đây là Lý Trừng không nhặt dễ nghe nói. Nếu như không có thánh nữ, Lý Trừng không khẳng định còn sẽ có đường thủ đoạn phân rõ bọn hắn thật giả, chỉ sợ như cũ khó thoát cách khát mắt. Cái này chung quy là khôn vặt mà thôi, không lịch sự, tại hắn bên cạnh lấy không được tiện nghi. Thanh Loan, ta mới biết được lệnh sư đã trải qua đời. Lục Thanh Loan sắc mặt biến hóa, đống nhiên âm trầm. Là tẩu hỏa nhập ma, còn là có ám hại. Không nhọc hỏi đến. Xem ra không phải tẩu hỏa nhập ma. Lý Trừng không cau mày nói, ai làm? Lục Thanh Loan bình tĩnh mặt ngọc, không nói một lời. Lý Trừng không thở dài một hơi, chậm rãi nói, lớn vĩnh viễn hoàng đế. Lục Thanh Loan hốc mắt thường đỏ, xoay người sang chỗ khác, không để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình, vẹn vẹn cho hắn một cái bóng lưng. Lý Trừng không nhìn xem nàng nguyện chuyển động lòng người bóng lưng, khẽ thở dài, như thế nào náo đến một bước này. Lục Thanh Loan trầm mặc. Lý Trừng không nhíu mày trầm tư. Lớn vĩnh viễn hoàng thất đối Vĩnh Ly Thần Cung một mực rất kiêng kỵ, hắn biết rõ chút điểm này, lịch đại hoàng thất đều là áp chế Vĩnh Ly Thần Cung. Chẳng qua là không nghĩ tới, hoàng thất dĩ nhiên âm thầm ra tay giết Vĩnh Ly Thần Cung cao thủ, một mực giết Lục Thanh Loan sư phụ. Hoắc Thiên Ca không phải không biết mình cùng Lục Thanh Loan quan hệ, vì sao còn muốn ra tay? Nhưng Hoắc Thiên Ca lại xúc động, cũng không đến mức như thế. Cái kia là ai làm? Hoắc Thanh Phong. Lý Trừng không nói, cha rõ ràng là ai làm sao. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói, bất kể là ai, cái này hoàng vị ta là muốn lấy được, làm hoàng đế, tự nhiên là cha rõ ràng. Việc này, Lý Trừng không thở dài một hơi. Hai người riêng phần mình nghĩ đến nỗi lòng, trong lúc nhất thời, tiểu đình bên trong duy có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng gió lướt qua. 12. Chương 929, cha hung. Lý Trừng không cảm thấy thở dài. Cũng đáng Lục Thanh Loan, dĩ nhiên thụ như thế kích thích. Hắn biết rõ Chu Tư Doanh tại Lục Thanh Loan trong suy nghĩ địa vị là quan trọng cỡ nào, như mẫu thân không khác, thậm chí càng thắng mẹ. Chu Tư Doanh chết bất đắc kỳ tử, đối Lục Thanh Loan là mạc đại đả kích. Mà là bị người làm hại, đối nàng đả kích lớn hơn. Lục Thanh Loan sao có thể không thể báo thù? Đổi lại mình, cũng giống vậy sẽ tìm kiếm nghị cách báo thù, liều lĩnh báo thù, không giết chết cửu nhân tuyệt không bỏ qua. Lục Thanh Loan hiện tại hiển nhiên là đem lớn vĩnh viễn hoàng thất cũng hận, không quản là người nào hạ lệnh. Bất kể có phải hay không là Hoắc Thiên Ca, đều muốn tiêu diệt lớn vĩnh viễn hoàng thất. Vừa thế sư cha báo thủ, cũng hoàn thành Vĩnh Ly Thần Cung tâm nguyện, hoàn toàn thay đổi lớn vĩnh viễn thiên địa. Cử động lần này vừa có thể báo thủ riêng, lại có thể thu hoạch công lợi. Lục Thanh Loan thì tại suy nghĩ. Sư phụ bị hại sự tình chỉ có chính mình biết, thậm chí hai vị sư tỷ cũng không biết sư phụ là chết tại tay người khác. Nàng chỉ nói cho các nàng biết sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Các nàng đau thương một hồi, cũng chậm chậm đi ra. Chính mình một mình gánh vác lấy cái này huyết hải thâm cứu. Cái kia Lý Trừng không sao có thể biết được chuyện này. Chính mình tại hộ hồn ngọc, thánh nữ nhìn không ra chính mình nội tâm, Lý Trừng không là thế nào đoán được đâu. Lý Trừng không phá vỡ yên tĩnh, thở dài nói, Thanh Loan ngươi không phải muốn báo thù đúng không? Ngươi nói xem. Lục Thanh Loan cười lạnh, đổi thành ngươi, ngươi có thể hay không báo thù? Hội. Lý Trừng không chút do dự. Vậy ngươi muốn ngăn cản ta báo thù? Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Buồn cười. Thanh Loan, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ra giết hại Chu tiền bối chân chính hung thủ. Lý Trừng không chậm rãi nói, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi cảm thấy nhất định không phải Hoắc Thiên Ca. Hẳn không phải là hắn. Lý Trừng không chần chờ một cái, chậm rãi nói. Hắn không tin Hoắc Thiên Ca sẽ làm ra loại sự tình này. Huống hồ, Vĩnh Ly Thần Cung cũng không có cái uy hiếp gì. Hoắc Thiên Ca căn bản không cần lo lắng sẽ uy hiếp được hắn hoàng vị. Lớn nhất có thể là có ý khác người, muốn phá hư Hoắc Thiên Ca cùng chính mình quan hệ. Từ đó giành lợi ích. Nếu như mình cùng Hoắc Thiên Ca trở mặt, ai thu hoạch lớn nhất? Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh cũng không đến mức làm loại chuyện này. Tống Thạch Hàn. Sắc mặt hắn nặng túc. Nếu thật là Tống Thạch Hàn, vậy thật là phiền phức. Đương nhiên còn có đường thu hoạch người, từng cái liệt kê, số lượng quá nhiều, bất quá vẫn đúng là muốn từng cái liệt kê, dần dần bài trừ. Nếu như là Hoắc Thiên Ca đâu? Lục Thanh Loan cười lạnh nói, hắn nói không chừng lợi dụng ngươi ý nghĩ thế này, phương pháp trái ngược, một mực hạ thủ. Chưa hẳn không có khả năng này. Nếu như là hắn đâu? Ngươi còn phải che chở hắn. Ai? Lý Trừng không thở dài. Lục Thanh Loan cười lạnh, quả nhiên là thân sơ hữu biệt. Lý Trừng không lắc đầu nói, nếu thật là hắn, vậy ta liền không lại ngăn cả ngươi, nhìn các ngươi riêng phần mình bản lĩnh đi. Lời này ngươi nhưng nhớ kỹ, không được đổi ý. Lục Thanh Loan nhìn chăm chú hắn. Lý Trừng không gật đầu, ta một bên là theo giao tình của ngươi, một bên là theo hắn hữu nghị, chỉ có thể ai cũng không rút. Vậy là tốt rồi. Lục Thanh Loan khẽ nói, ngươi sẽ phát hiện ngươi phán đoán của mình là sai, lòng người khó dò. Lý Trừng không nói, ta sẽ tra rõ ràng hung thủ. Không được quấy rầy sư phụ. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Nàng lo lắng Lý Trừng không muốn kiểm tra sư phụ thi thể. Đại tông sư thân thể bất hủ không hư hỏng, bị thương mà chết, vết thương sẽ một mực lưu lại không khởi. Lý Trừng không nói, Chu Tiền Bối là chết bởi nội thương. Là bị người ám toán từ đó làm cho tẩu hỏa nhập ma, trôi qua tại tẩu hỏa nhập ma. Lục Thanh Loan âm thanh băng lãnh. Trước mắt nàng hiện lên sư phụ đổ vào trong lồng ngực của mình một màn. Khoe miệng không ngừng tuôn máu, không đủ sức xoay chuyển đất trời, chính mình muốn cứu lại không có biện pháp cứu nàng, chỉ có thể trợn trợn nhìn xem nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bất lực, bi thống, băng lãnh, một cái chiếm lấy nàng. Bị cái gì ám toán? Lý Trừng không nhìn sắc mặt nàng thay đổi, khí tức đặc biệt tâm trầm, bận điệu đánh vỡ suy nghĩ của nàng, nhưng lưu lại sơ hở cùng manh mối. Cái này. Lục Thanh Loan hít sâu một hơi, ngăn chặn thống khổ cùng đốt tâm thống khổ, từ trong ngực lấy ra một cái tinh tế ống trúc. Xanh biết ống trúc ước chừng ngón út mảnh, mở ra, bên trong là một cái ngân châm. Ước chừng ngón út dài ngân châm, ảm đạm không có có sáng bóng. Cái này viên tiêm bay tại không trung là cực không thu hút sự chú ý của người khác. Lý Trừng không nhíu mày. Dù cho nó lại không làm người khác chú ý, cũng khó thoát đại tông sư cảm ứng, nhưng này tiêm rất cổ quái, dĩ nhiên có thể giấu giếm được cảm ứng. Mặc dù không thể gạt được chính mình, nhưng đủ để giấu giếm được giống như đại tông sư. Hiển nhiên, Chu Tư Doanh là không thể phát hiện cái này một cái ngân châm, từ đó bị hắn ám toán. Hắn đưa tay. Lục Thanh Loan lại không có giao cho hắn ý tứ. Cái này viên ngân châm chính mình một mực mang theo bên người, liền là nhắc nhở chính mình một khắc cũng không thể buông lỏng, không nên quên sư phụ cái chết. Người đều là thiệt quên, lúc ấy không quản lại bi thống, theo lấy thời gian trôi qua, loại này bi thống sẽ từ từ yếu bớt. Lúc đó hận không thể tự sát theo sư phụ cùng một chỗ, một năm qua đi, liền nhanh muốn quên sư phụ dung nhan. Cái này viên ngân châm lại có thể một lần lại một lần đem chính mình mang về ngay lúc đó một màn, để cho mình lần nữa bi thống cùng phẫn nộ. Lý Trừng không nói, Thanh Loan, cho ta đi, đây là manh mối trọng yếu, ta phải căn cứ nó tìm hung thủ. Ngươi sẽ không tùy tiện tìm một người lừa gạt ta đi. Lục Thanh Loan khẽ nói. Lý Trừng không bật cười, Thanh Loan ngươi nghĩ ta là người nào, lại thế nào cũng sẽ không cầm chuyện này làm cho đùa. Chớ có làm mất. Lục Thanh Loan cuối cùng giao cho hắn. Lý Trừng không quan sát cái này viên ngân châm, nhắm mắt lại, hồi lâu về sau ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lục Thanh Loan nhìn chằm chằm hắn không núp đích. Nàng bất thình lình cảm giác Lý Trừng không đang nhanh chóng rời đi. Rõ ràng chạm ở bên cạnh, cảm giác lại đang dần dần đi xa, thời gian nháy mắt, đã trải qua đứng tại đám mây, giống như tùy thời sẽ theo phong nhi đi. Nàng chớp chớp đôi mắt sáng, ngưng thần nhìn chăm chú. Lý Trừng không xác thực chạm ở bên cạnh, nhưng một hoàng hốt, lại có đứng tại xa xôi đám mây cảm giác, tựa như tiên nhân trích trần. Hắn chắp tay ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Ai? Hắn thở dài. Ngươi đây là cái gì kỳ công? Lục Thanh Loan nói. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía nàng. Lục Thanh Loan chỉ cảm thấy hắn hai mắt tựa như bụi tinh, ánh mắt rạng rỡ, giống như từ xa xôi bầu trời chuyển tới ánh sao. Lý Trừng không nói, tìm được. Ân. Tìm tới cái này viên tiêm chủ nhân. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, khói tím. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên từ đằng xa bồng bềnh tới, tiến vào tiểu đỉnh, hướng Lục Thanh Loan thi lễ, đất liền cung chủ. Lục Thanh Loan nhẹ gật đầu. Nàng đối Viên Tử Yên là cực bất mãn, có thể cảm nhận được Viên Tử Yên ẩn ẩn cất giấu ngạo mạn. Bút mực. Đúng. Viên Tử Yên cấp tốc nghiên tốt mực, đưa lên bút lông nhỏ. Lý Trừng không nâng bút rất nhanh hoàn thành một bức tranh chân dung. Trên giấy bức tranh chính là một người tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên. Đi tìm một chút nhìn. Lý Trừng không nói, tìm ra hắn tới. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên nhấc lên giấy, thổi nhẹ một hơi, liền muốn rời khỏi. Chậm đã. Lục Thanh Loan nói. Viên Tử Yên dừng lại. Lý Trừng không nói, Thanh Loan ngươi nhận ra. Lục Thanh Loan sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Trừng không nhìn ra được, nàng là nhận ra người này. Lục Thanh Loan ngẩng đầu nhìn hắn, sẽ không tính sai a.